Vạn cổ đệ nhất thần chương 1762 tới chương 1788. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bước ra từ huyễn thiên chi cảnh, Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ đều đang chờ Lý Thiên Mệnh giải thích. Chung quanh còn rất nhiều tộc hoàng, tinh vương, hiện tại Thiên Tinh Đế Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lý Thiên Mệnh ra lệnh, nó liền có thể hủy diệt cái nguyên nguyên tinh động không cân bằng này. Đến nay, đám tộc hoàng của năm đại tinh thần vương tộc vẫn còn rất kích động, trên mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ vì bị khiêu khích. Thiên Mệnh Tinh Vương, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta liền khiến nguyên diệt tộc kia sống không bằng chết. Xích Dung tộc hoàng nói. Từ khi nguyên nguyên tinh động giao hội với chúng ta, bọn chúng chưa từng làm càn đến vậy. Nghe nói Khôn Lang giới nguyên diệt đại bạo phát lần trước, khiến bọn chúng mạnh lên không ít. Nhưng, ở trong một thế giới sụp đổ, mạnh hơn thì có ích gì? Tử Tiêu tộc hoàng khinh thường nói. Thực tế, hai đại tông môn đỉnh cấp của Tử Diệu Tinh này vẫn luôn không để nguyên diệt tộc vào mắt. Sự tình đã giải quyết, Lý Thiên Mệnh nhìn những tộc hoàng đang chờ mình giải thích, nói thật động cơ của bọn họ không phải vì mình mà ra mặt, mà là không thể nhẫn nhịn sự khiêu khích. Đế Tôn, việc này có chút phức tạp, ta muốn tự mình cùng ngài giải thích. Xin lỗi các vị, liên quan đến một số bí mật. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Dù hắn thái độ thành khẩn, nói vậy, đám tộc hoàng vẫn có chút không vui, chỉ là đối mặt với Lý Thiên Mệnh hiện tại, bọn họ không dám oán trách. Tử Tiêu tộc hoàng kia nói, cũng được, bất quá ngươi nói trước một chút, cái nguyên nguyên tinh động này, chúng ta đánh hay không đánh? Không đánh. Lý Thiên Mệnh nói. Ha, được thôi, hóa ra là làm loạn một trận. Đám tộc hoàng nhìn nhau, sắc mặt có chút khó coi, Lý Thiên Mệnh lười để ý đến bọn họ, hắn cùng Tinh Vũ Đế Tôn đến một mật thất phong bế, Lý Thiên Mệnh tiện thể nói, xin lỗi Đế Tôn, đây là vấn đề riêng của ta gây ra hiểu lầm, nói ngắn gọn Linh Nhi và Khôn Lang giới có chút nguồn gốc, lần này không phải nguyên diệt tộc cả gan, mà là tộc tôn của bọn hắn cùng nguyên diệt tộc chịu Linh Nhi chưởng khống, cũng không mạo phạm Tử Tiêu Đế Cung. Cái gì? Tử Tiêu Đế Tôn vẻ mặt không thể tin nhìn Lý Thiên Mệnh. Một tiểu cô nương chưởng khống nguyên diệt tộc tôn cùng toàn bộ nguyên diệt tộc. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người bên cạnh ngươi đều là quái vật như vậy. Hắn hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười, không biết trả lời thế nào. Tinh Vũ Đế Tôn mê hoặc hồi lâu, cuối cùng nói, Thiên Mệnh, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, tình huống của nàng có uy hiếp gì đối với Tử Diệu Tinh chúng ta không? Khát vọng của những thị tộc như nguyên diệt tộc đối với hằng tinh nguyên thế giới bình thường, người không thể tưởng tượng được đâu. Trước mắt nhìn không có, hơn nữa bọn họ cũng không có thực lực đó. Nếu thật có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ chịu trách nhiệm, tuyệt không để Tử Diệu Tinh chịu tổn thất. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta tín nhiệm ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn vỗ vai hắn. Đa tạ. Hắn có thể cho loại tín nhiệm này, Lý Thiên Mệnh trong lòng khẳng định không muốn phụ lòng. Điều này cũng cho thấy Tinh Vũ Đế Tôn có bá lực, nguyện ý chống lưng cho Lý Thiên Mệnh. Cho nên, kết thúc ở đây là các ngươi tiểu tình lữ cãi nhau, gây ra phong ba sao. Tinh Vũ Đế Tôn vừa tức vừa cười nói. Coi như vậy đi, bất quá không có việc gì, chúng ta đã làm lành rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu cô nương này thần dị như vậy, cùng ngươi đúng là trời tác hợp, ngươi bớt treo hoa ghẹo nguyệt đi, người ta chẳng phải sẽ không làm loạn. Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Gì? Ta không có mà. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng giải thích là che đậy, tuổi ngươi hiện tại là vạn người mê, các cô nương đều tranh nhau, làm sao có thể thu tâm. Tinh Vũ Đế Tôn cười, bỗng nhiên sắc mặt ngưng lại, nhìn Lý Thiên Mệnh nói, thật không ngờ, ngươi rõ ràng cũng chỉ là thần dương vương cảnh thất, bát giai, lấy đâu ra lực lượng đối phó nguyên diệt tộc tôn. Đây cũng là điều hắn nghi hoặc. Trưởng bối ban cho thủ đoạn bảo mệnh, chỉ có thể tạm thời dùng một chút, bằng không đã bị làm thịt rồi. Lý Thiên Mệnh cười khổ nói. Hai tỷ chúng sinh tuyến của hắn còn ở Tử Diệu Tinh, Khương Phi Linh cũng lưu lại phụ cận đây, về sau còn có không ít việc phải nhờ Tinh Vũ Đế Tôn, cho nên Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng một số lời nói dối thiện ý để giải thích, đồng thời cũng tạo cho hắn một giả tượng về bối cảnh hùng hậu của mình. Nếu vậy, quan hệ hợp tác của cả hai, trên cơ sở tình nghĩa, sẽ càng thêm bền chặt. Lợi hại. Tinh Vũ Đế Tôn giơ ngón tay cái lên, nhưng thực ra hắn tán dương trưởng bối của Lý Thiên Mệnh. Hắn nghĩ, Lý Thiên Mệnh hẳn là thuộc về xuất thân đáng sợ, nhưng gia đạo sa sút, tạm thời gặp phải vấn đề tuổi trẻ. Loại đầu tư tình nghĩa này, lời không lỗ. Những điều ông nghi ngờ, hầu như đều được giải quyết. Sau đó Lý Thiên Mệnh nói, trong khoảng thời gian ta rời đi, nếu Linh Nhi gặp vấn đề gì, mong Đế Tôn giúp đỡ một hai. Trạng thái của nàng không ổn định, nếu có Tinh Vũ Đế Tôn giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh có thể đi an tâm hơn. Dù sao, tuy rằng nàng nói có thể gặp mặt ở Nhiên Linh Cung, nhưng nếu thật gặp vấn đề, Lý Thiên Mệnh ở xa xôi, không giúp được gì. Huyễn Thiên chi cảnh, nước xa không cứu được lửa gần. Không vấn đề, cứ giao cho ta. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vừa nói xong, hắn chỉ ra ngoài, nói, nhìn, Nguyên Dực tộc Tôn tới. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, hắn đến đưa Thái Nhất Tháp cho mình, Khương Phi Linh giúp mình vớt ra Thái Nhất Tháp, quan trọng là còn bổ sung những phần thiếu hụt, nghe nói dung nhập cửu giai trật tự thần binh, vậy Thái Nhất Tháp bây giờ nhất định sẽ có thuế biến, đây là điều Lý Thiên Mệnh mong đợi. Hắn cùng Tinh Vũ Đế Tôn cùng ra khỏi Thiên Tinh Đế Thành, Nguyên Dực tộc Tôn rất khách khí, đầu tiên là xin lỗi Tinh Vũ Đế Tôn, sau đó lấy ra Thái Nhất Tháp đã mất từ lâu của Lý Thiên Mệnh từ tu di giới chỉ, nhìn từ bên ngoài, Thái Nhất Tháp dường như không thay đổi gì, lúc trở về trật tự chi địa, hắn có thời gian nghiên cứu, sau đó Lý Thiên Mệnh thu Thái Nhất Tháp lại. Nếu là hiểu lầm, giải trừ là tốt. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Thật sự xin lỗi. Nguyên Dực tộc Tôn nói. Khương Phi Linh lưu lại Nguyên Dực tộc các ngươi, nếu nàng có gì bất trắc, chúng ta sẽ hỏi tội ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vâng. Nguyên Dực tộc Tôn không tranh cãi, trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng màu lam nhạt, khiến hắn trông rất thành kính, như một lão bộc. Chuyến đi của hắn rất hữu ích, ít nhất năm đại tinh thần vương tộc tộc hoàng, tinh vương đều thấy hắn khom lưng xin lỗi, phía dưới không còn trở ngại, mới có thể khải hoàng hồi triều. Hồi trình. Thiên Tinh Đế Thành quay đầu, dưới sự thao túng của Tinh Vũ Đế Tôn, nhanh chóng quay về Vạn Lý Tinh Thành. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Nguyên Nguyên Tinh Động, trong mắt đầy vẻ không muốn. Tuy thế giới này đi đến hủy diệt, nhưng trước khi băng diệt hoàn toàn, nó lại là một đóa hoa tinh thần rực rỡ. Như pháo hoa, rực rỡ, mỹ diệu, nhưng chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Hắn hồi tưởng lại tất cả những gì Khương Phi Linh đã nói. Có lẽ, nàng nói cũng có lý. Tưởng niệm lại là thuốc tốt để dung hợp sao? Dù sao mới vừa đi, Lý Thiên Mệnh đã tưởng niệm. Hắn muốn quay về trật tự chi địa, còn phải trở về Tử Diệu Tinh một chuyến, Dạ Lăng Phong bọn họ vẫn còn ở bên kia, tiếp theo hắn phải thu hồi ngân trần trải rộng Tử Diệu Tinh, trật tự chi địa không phải Tử Diệu Tinh chỉ là huyễn thiên chi chiến sẽ không chết, còn trật tự chi địa là nơi sinh tử, máu và lửa giao hòa. Ở đây có thể sai lầm vô số lần, nhưng trên Thái Dương, mạng người chỉ có một. Ông! Thiên Tinh Đế Thành hạ xuống đất. Lý Thiên Mệnh trở về Tử Trăng Tinh Thành, đại khái kể cho Lý Khinh Ngữ bọn họ nghe một lần những chuyện đã xảy ra, ngân trần đã nói trước, nhưng nó căn bản không miêu tả rõ ràng được. Sau khi nghe xong, Lý Khinh Ngữ bọn họ đều rất đau đầu. Linh Nhi thật sự đã nói như vậy? Lý Khinh Ngữ hỏi. Ca, có phải ngươi làm chuyện gì xấu, chọc người ta tức giận không? Lý Khinh Ngữ hoài nghi nói. Nói bậy, ta là loại người đó sao? Lý Thiên Mệnh nói. Khó nói. Lý Thiên Mệnh để Lý Khinh Ngữ phân tích cho hắn một chút, nàng nghĩ nửa ngày, nói, ta chỉ có thể nói, ta hiểu nàng, dù sao theo nàng thấy, nàng cảm thấy mình suýt chút nữa hại chết ngươi, trong lòng chắc chắn khó chịu. Lần chia ly này, rốt cuộc là tốt hay xấu, Lý Thiên Mệnh trong lòng không chắc chắn. Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nói, hay là ta qua bên kia theo nàng đi, dù sao về trật tự chi địa, ta cảm giác mình cũng không giúp được gì. Ta đi Nguyên Nguyên Tinh Động, dù nàng không vào huyễn thiên chi cảnh, ta có thể thường xuyên đi vào, báo cáo tình hình gần đây của nàng cho ngươi. Đề nghị này của nàng, Lý Thiên Mệnh thật sự không nghĩ tới. Hắn cùng Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong vì quan hệ của Lý Vô Địch, chắc chắn phải trở về, nhưng Lâm Tiêu Tiêu lại không biết Lý Vô Địch. Đối thủ là Thái Dương Đế Tôn, nàng tự nhận trong ngắn hạn không có bản sự giúp một tay. Tiêu Tiêu, người chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc chắn, ở đây dễ chịu hơn nhiều, cũng coi như ngươi phân ưu đi. Giọng nói của nàng bình tĩnh. Nói thật, có nàng ở đây, Lý Thiên Mệnh sẽ an tâm hơn nhiều. Lâm Tiêu Tiêu là người có thể khiến người ta yên tâm. Hơn nữa nàng và Khương Phi Linh quen biết rất sớm, các nàng đều đến từ Diễm Đô, có chung chủ đề. Lý Thiên Mệnh không biết, thái cổ tà ma cộng sinh thú trong cơ thể nàng đã sớm đang mắng. Ngươi đúng là đồ ngốc chính hiệu à, chính cung giận dỗi muốn chia nhà, ngươi định thừa nước đục thả câu, à ngươi ở lại đây làm gì? Làm tỳ nữ hầu hạ nữ chủ nhân, à ta thật sự tức chết vì ngươi. Ngươi đi đâu cũng được, đừng lộn xộn với vị kia được không? Thật ra, thái cổ tà ma sợ nhất là Khương Phi Linh, nó ngoan ngoãn cũng là vì sắc vi huyết chú, chỉ cần ở bên cạnh Khương Phi Linh, sắc vi huyết chú sẽ là ác mộng vĩnh hằng. Ta vui lòng. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Lý do đâu? Thái cổ tà ma kinh hãi nói. Không có lý do, chỉ muốn giúp hắn, vì hắn phân ưu. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi trúng độc rồi, có bệnh, sớm muộn gì ta cũng hạ độc chết ngươi. Ta vui lòng. Một câu ta vui lòng, trực tiếp chặn họng thái cổ tà ma. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, phiền muộn cùng cực, cuối cùng nói, được thôi, vậy thì ở lại đây, biết đâu có cơ hội ăn luôn thiên hồn của đế tôn kia, đến lúc đó chiến lực của chúng ta sẽ nổ tung, đế tôn gì chứ, chỉ là tép riêu. không có Lý Thiên Mệnh trấn áp, ta sớm muộn gì cũng tung cánh bay cao. Lâm Tiêu Tiêu mặc kệ nó. Nàng rất rõ ràng mình muốn gì, muốn làm gì, ngày càng không bị thái cổ tà ma mê hoặc. Đến nay, thái cổ tà ma quá lâu chỉ có thể cầu nhau Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở Tử Diệu Tinh. Hắn có thể thông qua ngân trần trực tiếp hỏi Khương Phi Linh. Rất nhanh, Khương Phi Linh liền cho hắn câu trả lời chắc chắn, nàng đương nhiên đáp ứng, điều này có lẽ cũng nói lên tâm tính mâu thuẫn của nàng. Vĩnh sinh thế giới thành chủ đã quen với cô độc, nhưng Khương Phi Linh thì không quen, nàng có thể đáp ứng, cho thấy hơn 20 năm ký ức này vẫn chiếm cứ chủ đạo. Giao cho ta đi. Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi, Tiêu Tiêu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Không khách khí. Là một người bên cạnh duy nhất có liên hệ với hắn bằng chúng sinh tuyến, từ Thái Cổ Thần Tông một đường đi theo đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh cảm thấy về nàng thật cổ quái, phần lớn thời gian, nàng dễ dàng bị người ta xem nhẹ, nhưng lúc cần nàng, nàng lại chưa bao giờ vắng mặt. Dù sao, người cho ta thiên hồn, thần nguyên, chiến quyết, binh khí. Ta phải báo ân, đúng không? Nàng nói. Sau khi đến Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh xác thực đã tranh thủ rất nhiều tư nguyên cho mỗi người bọn họ. Báo ân thì khoa trương. Giúp đỡ lẫn nhau, người ở tha hương, đều cần thiết. Lý Thiên Mệnh nói. Trong quá trình đối thoại, Lý Thiên Mệnh cũng nhanh chóng thu hồi ngân trần, bởi vì sau khi trở lại trật tự chi địa, ngân trần ở nơi này sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông, nên ở lại đây không có ý nghĩa, sau đó Lý Thiên Mệnh thu hồi toàn bộ. Kể từ đó, số lượng ngân trần đạt đến 25 triệu. Đây là trị số tối đa hiện tại của nó, Lý Thiên Mệnh đã thử qua, sau khi đạt đến con số này, nó liền không thể phân liệt tăng lên nữa. Bất quá có thể tiếp tục nuốt chửng kim loại thần khoáng, những cái không phân liệt, sẽ tiếp tục lớn mạnh thân thể. Điều này dẫn đến trong 25 triệu này, ước chừng có 10 triệu con có cái đầu rất lớn, một tiểu ngân trứng, đều có thể chia ra hơn 30 con vô hình con gián, hơn 300 phệ cốt nghỉ. Hình thể tăng lớn, tự nhiên sẽ dẫn đến chiến đấu lực tăng lớn. Nhớ tới trong mộng cảnh, thân thể ngân trần số lượng hội tụ thành một vùng biển sao, trong đó mỗi một cá thể, đều lớn như Lam Hoang hiện tại, có thể thấy được không gian trưởng thành của nó rất lớn. Trở về trật tự chi địa, liền không có nhiều địa thần mỏ như vậy, không thể tiếp tục gia tăng cái đầu. Lý Thiên Mệnh ngẫm nghĩ một chút, trong mắt hơi híp, nói, hiện tại tư nguyên Hiên Viên Long Tông, cần phải nắm giữ trong tay mình, Ẩn Long Điện bị nuốt, vậy cũng nên là của ta, có lẽ Thiên Thần Kiếm Tông cũng có thể giúp đỡ. Cũng không biết, hiện tại Thái Dương Vạn Tông đến cùng cảnh ngộ gì, cái thiên cung mạc danh kỳ diệu kia, hiện tại thì sao? Lần trước đem Thái Dương Thần Luân chôn sâu, Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng không biết, viên tinh cầu chết kia ở nơi nào. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cửu Long Đế Tán đã ở bên ngoài Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh không tiếp tục cùng Tinh Vũ Đế Tôn cáo biệt, Truy Tinh Tổ đã được Tinh Vũ Đế Tôn triệu hồi, bốn người bọn họ thừa dịp 50 triệu Tử Tiêu Đế Quân giải tán ồn ào náo động, lặng lẽ chui vào Tử Tinh Vân trên trời, rời đi Tử Diệu Tinh. Ông bước ra Tử Tinh Vân, quay đầu nhìn lấy ngôi sao màu tím mỹ lệ này, nhớ tới những tao ngộ trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh còn hơi xúc động. Cần phải cảm tạ Tử Diệu Tinh, cảm tạ Tử Tiêu Đế Cung, cảm tạ nhân dân Tử Diệu Tinh, để cho ta đột nhiên tăng mạnh, nắm giữ tư bản quay về trật tự chi địa, đại ân không quên, chờ ta trở về. Trong hư vô tinh không tăm tối, Cửu Long Đế Tán màu tối mờ nhạt kia ẩn giấu ở nơi đó, nó như một đầu tinh không cự thú, âm lãnh cô tịch, bởi vì không có chân chính hàng tinh nguyên, cho nên nó càng dễ ẩn tàng. Bốn người bọn họ bước vào trong đó, Lý Thiên Mệnh trước không vội mở ra Thánh Long Cung, mà chưởng khống bánh lái kết giới, khống chế Cửu Long Đế Tán tiến về nguyên nguyên tinh động, khoảng cách mà chiến thuyền bình thường cần 3 tháng vận chuyển. Với tốc độ của Cửu Long Đế Tán, rất nhanh liền đến. Nói thật, luận về hình thể, Cửu Long Đế Tán này còn lớn hơn Thiên Tinh Đế Thành. Nguyên Nguyên Tinh động tỏa ra tinh quang, trên ánh sao, một thiếu nữ đứng ở trong đó, còn có một lão giả không người đứng ở sau lưng, cúi đầu không nói. Chính là Khương Phi Linh và Nguyên Dịch tộc tôn. Rút lui trước. Lâm Tiêu Tiêu khẽ cười, liền bay ra khỏi Cửu Long Đế Tán, hướng về Nguyên Nguyên Tinh động mà đi. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn thiếu nữ váy lam trên tinh thần chi hoa kia, nàng tĩnh mịch, ôn nhu hơn rất nhiều, cả người so với lúc trước rõ ràng hơn một chút, xem ra tình trạng của nàng đang chuyển biến tốt, nhất là sau khi Lâm Tiêu Tiêu nguyện ý làm bạn nàng. Nàng hướng về phía Cửu Long Đế Tán vẫy tay. Gặp lại. Gặp lại, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu cùng nàng đứng sóng vai, trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông. Hằng tinh nguyên Cửu Long Đế Tán khởi động, Lý Thiên Mệnh mở ra tinh đồ, tìm được vị trí trật tự chi địa. Ầm ầm. Trong tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, thần hạm tinh hải do chín đầu thần long tạo thành chui vào tinh không, bay đi như tên bắn, trong nháy mắt biến mất trong tinh hải mênh mông. Thánh Long Cung, thắp sáng. Từ đó, Cửu Long Đế Tán đã sáng lên 7 tòa Long Cung. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh phát hiện nó vẫn còn có rất nhiều bí mật, bao gồm lai lịch của nó, đều hoàn toàn mơ hồ. trong lịch sử Thái Dương Vạn Tông, cũng không có thần hàm tinh hải loại này hào hoa, nếu không cũng sẽ không có thiên cung tồn tại, đằng này trực tiếp xuất hiện một cái thống nhất, có thể so với tông môn trật tự thiên tộc. Lai lịch của nó, muốn cùng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, xuất từ cùng một nơi. Còn lại hai kiếm, nếu như có thể học được, nói không chừng còn có thể mở ra hai công năng của Cửu Long Đế Tán, trong đó một cái tối thiểu là có thể tiến công, cùng loại thiên tinh đế thành như thế. Đương nhiên, không có hằng tinh nguyên cỡ nhỏ, vậy thì không đùa. Lý Thiên Mệnh tạm thời không hiểu rõ, hằng tinh nguyên cỡ nhỏ làm sao thu hoạch. Ông. Bây giờ, Cửu Long Đế Tán đang ở trong tĩnh mịch, cô độc vận chuyển trong tinh không trật tự vô tận, Lý Thiên Mệnh so sánh tinh đồ để điều chỉnh phương hướng, hắn tính toán một chút, dựa theo loại tiến độ này, đại khái cần 2 tháng rưỡi. Tử Diệu Tinh không có nhiều trạm gác nguyệt tinh nguyên, nhưng mặt trời lại có rất nhiều, nếu như không muốn để cho Thái Dương Đế Tôn trực tiếp biết ta trở về, ta phải sớm dừng Cửu Long Đế Tán lại, không thể để nó tiến vào trật tự chi địa. Đương nhiên đây là chuyện sau này. Đối với Lý Thiên Mệnh, hơn 2 tháng thời gian cũng không ngắn, sau khi Cửu Long Đế Tán khóa chặt phương hướng, cũng không cần tùy thời chưởng khống, hắn và Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ ba người, về cơ bản đều đang tu hành để chuẩn bị cho cuộc xông vào cuối cùng. Đế Tán không nhỏ, ngũ đại cộng sinh thú của hắn, sóc nguyệt của Lý Khinh Ngữ, còn có hồn ma của Dạ Lăng Phong, đều tự do hoạt động bên trong. Thanh Vân Thần Mộc càng lớn hơn, chiếm giữ không ít không gian, làm hoang than thở, muốn chạy trốn lại không thi triển được, miêu miêu như đến thế giới cực lạc, từ đó lớn lên ngủ không nổi, huỳnh hỏa đang cua sóc nguyệt, hồn ma đang trông coi tiểu chủ nhân của nó, tất cả mọi người vẫn như cũ. Vừa khi Cửu Long Đế Tán vận chuyển đi vào quỹ đạo ổn định, Lý Thiên Mệnh liền lấy ra Thái Nhất Tháp. Hắn ngồi xếp bằng ở đầu Cửu Long Đế Tán, vị trí này ở đầu lớn nhất trong chín đầu thần long, thông qua long nhãn của nó, có thể nhìn ra ngoài vũ trụ tinh không mỹ lệ. Mênh mông như vậy, tinh thần vô tận. Thiên đạo huyền tộc tự xưng bá chủ trong vũ trụ, chẳng phải quá tự tin. Đáp án rất rõ ràng. Đầy trời ánh sáng này, đâu chỉ 10.000 hằng tinh nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, liếc nhà liếc nhích, ít nhất cũng phải 100 triệu. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy khái một tiếng, liền tắm ánh sao, đem hai mắt đặt ở Thái Nhất Tháp trước mắt. Đã lâu không gặp, Tháp huynh, để ta giúp ngươi lột áo xem thử, xem ngươi có biến hóa gì. Lý Thiên Mệnh tràn đầy phấn khởi nói. Ngươi xong rồi, không có nữ nhân, ngươi liền đến cái tháp cũng dâm loạn. Huynh hỏa trợn mắt trắng. Mời ngươi cút xa một chút. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, hai tay ôm lấy Thái Nhất Tháp, chạm vào những đường vân trên đó, một lần nữa cùng nó tâm tâm tương giao. Nói thật, Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp hiện tại đều không có khí hồn, Lý Thiên Mệnh đều không xác định mình có phải là chủ nhân của chúng hay không. Tỷ như thần tội kiếm, Hoàng Tuyền Ngư của nó đã thần phục hắn, còn có Đoạt Mệnh Ngân Long. Lý Thiên Mệnh nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, thiên hồn chui vào trong tháp Thái Nhất Tháp, tầng thứ nhất. Nơi này trắng lóa như tuyết, rộng tuếch, ấy là do thần hồn tháp cùng tự phụ tháp đã bị Lý Thiên Mệnh lấy đi, đến nay vẫn phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn leo lên Thái Nhất Tháp tầng thứ hai. Thái Nhất Tháp, tầng thứ hai, Thanh Linh Tháp cũng đã từng bị lấy đi, gần đây vẫn luôn tại chiến trường vạn tinh bầu trời tranh đấu, cho nên Thanh Linh Tháp tác dụng không lớn. Cho đến trước mắt cũng không hề biến hóa. Nhưng mấu chốt là, tại Thái Nhất Tháp tầng thứ hai, có thêm một vật. Đó là một đạo bậc thang bạc sắc. Trên cầu thang, là một mảnh hư vô, chỗ đó rõ ràng là Thái Nhất Tháp tầng thứ ba. Tầng thứ ba, mở. Trước đây Đông Hoàng Kiếm có 5 tầng, Thái Nhất Tháp có 3 tầng. Trước đó tại Vô Thiên Hỏa Trụ, Tiểu Thiên Bi dung nhập Đông Hoàng Kiếm, để đại môn không màu tầng thứ 5 của Đông Hoàng Kiếm mở ra một đường nhỏ, để Lý Thiên Mệnh thấy được một khỏa đế tinh không có tận cùng. Thái Nhất Tháp tầng thứ 3 cũng là một cái thần bí chi địa. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không chút dừng lại, hắn leo lên bậc thang, bước vào cái kia hư vô bên trong, quang mang lưu chuyển, hắn đến được Thái Nhất Tháp tầng thứ 3 trong truyền thuyết. Lại là một cái không gian màu trắng. Hơn nữa so với hai tầng phía trước còn chật hẹp hơn. Đồ vật bên trong đương nhiên vừa xem đã hiểu. Ngay dưới chân Lý Thiên Mệnh đặt một tòa tháp cao màu trắng, hình dạng của nó cùng Thái Nhất Tháp bên ngoài có chỗ khác nhau, bởi vì Thái Nhất Tháp là tháp 3 tầng, mà tòa tháp này là tháp 9 tầng, nó thong dài hơn, giống như Thái Nhất Tháp trước kia kéo dài, triển khai, tại tạo hình, nó lộ ra càng thêm phục cổ, mà mỗi một tầng đều có thêm một cái cửa sổ, trên cửa sổ đều có một cái văn tự cổ lão vặn vẹo, Lý Thiên Mệnh xem không hiểu những văn tự này, nhưng lại biết 9 tầng 9 cái văn tự. Đều từ thiên thần văn lít nha lít nhít tạo thành. Cửa sổ. Lý Thiên Mệnh ngồi xổm xuống, nhìn vào chín cái cửa sổ, chỉ thấy ngoại trừ cửa sổ tầng thấp nhất hiện lên sương mù hơi mờ, còn lại 8 tầng đều là sương trắng lượn lờ. Hắn liền nhìn vào đệ nhất trọng tháp, nơi này mê vụ nhạt hơn một chút. Hắn thấy được. Trong sương mù, hình như có một người áo bào trắng, hắn bị xiềng xích trùng điệp cầm tù, không nhúc nhích, đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Trên bạch bào của hắn có hai chữ Thái Nhất. Đây rốt cuộc là pho tượng hay là người? Vì sao hắn lại bị cầm tù ở bên trong? Cái thân ảnh này có cảm giác tương tự đã từng, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới vị kia nói với chính mình về sự tồn tại của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Tiền bối. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, bởi vì người kia ở trong tháp, mà chính tầng tháp này lại chỉ cao bằng bắp chân, cho nên người áo bào trắng này trông có chút nhỏ bé, giống như ngón tay cái. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, vẫn đưa tay chạm vào tháp chín tầng, nhấc nó lên, cầm ở trong tay, để người áo bào trắng ở đệ nhất trọng có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Lý Thiên Mệnh hô vài tiếng, không có ai trả lời. Đây hẳn không phải là chân nhân. Hắn cầm tháp chín tầng xem xét tỉ mỉ, rất nhanh liền phát hiện văn tự dưới cửa sổ đệ nhất trọng so sánh mơ hồ, đã rất ảm đạm, sau đó hắn vươn tay, chà xát nhiều lần, vậy mà lau sạch chữ này. Ông! Tháp chín tầng trong tay chấn động. Một tiếng vang thật lớn, cửa sổ mở ra, khói đặc màu trắng lao nhanh ra, người áo bào trắng bên trong hóa thành khói bụi bừng lên, đụng vào tai mắt mũi miệng Lý Thiên Mệnh, nhất thời long trời lở đất. Ừm! Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút, thiên hồn lập tức trở về, từ mệnh hồn tiếp quản ý thức. Hắn về tới Cửu Long Đế Tán. Tạch tạch tạch. Cúi đầu xem xét, Thái Nhất Tháp ba tầng trong tay đang phát sinh biến hóa, nó cao lên, mỗi một tầng biến thành tam trọng, trong khoảng thời gian ngắn tháp ba tầng trực tiếp biến thành tháp chín tầng, mỗi một tầng cửa sổ triển khai, ngoại trừ đệ nhất trọng, tám tầng phong cấm văn tự trở lên đều vẫn còn. Thái Nhất Tháp triệt để thay đổi. Có lẽ, tháp chín tầng này mới là bộ dáng chân chính của nó. Tiền bối, người chạy thế nào xuống tầng thứ hai rồi? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, có chút trợn mắt hốc mồm, bởi vì khi cửa sổ đệ nhất trọng mở ra, biến thành trống không, mê vụ cửa sổ tầng thứ hai liền tản ra một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy một người áo bào trắng bị Tỏa Liên cầm tù, không nhúc nhích, tái hiện hình ảnh trong tháp đệ nhất trọng vừa rồi. Khác biệt duy nhất là, góc độ phát sinh một chút biến hóa, hắn không còn đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, từ góc độ này, có thể nhìn thấy một chút lỗ tai. Đệ nhất trọng mở, người đến tầng thứ hai rồi. Lý Thiên Mệnh muốn xoa văn tự trên cửa sổ tầng thứ hai, phát hiện không được. Có lẽ cái đồ chơi này không phải dựa vào xoa, chỉ là đệ nhất trọng vừa rồi vừa vặn đã giải phong, cho nên mới dễ dàng lau đi như vậy. Cho đến trước mắt, ngoài trừ hình dáng biến hóa, Lý Thiên Mệnh còn chưa giải quyết được nó cường hóa ở chỗ nào. Hắn nắm trong tay Thái Nhất Tháp chín tầng, vừa nghi ngờ như vậy trong nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh. Thái Nhất Tháp, hòa tan. Tháp trắng chín tầng trong thời gian ngắn, dung hóa thành một bãi chất lỏng màu trắng, nó nhanh chóng tràn vào trong thân thể Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt dung hội toàn thân. Cái quỷ gì? Lý Thiên Mệnh phát hiện, giới tử toàn thân hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần như mỗi một cái giới tử đều tan vào một giọt dịch màu trắng hình tháp. Mệnh kiếp thần ý của Lý Thiên Mệnh cũng là hình dáng Thái Nhất Tháp, nó dung hội vào vòng trời sau năm tầng, củng cố nguyên lực tinh luân, nó cùng giọt dịch hình tháp màu trắng này có khác biệt căn bản, bởi vì cái sau là vật thật. Mỗi một giọt dịch hình tháp đều là một bộ phận của Thái Nhất Tháp chín tầng. Những dịch thể hình tháp màu trắng này đến giới tử một lần nữa ngưng kết, nó cùng toàn bộ giới tử kết hợp lại, trực tiếp bắt đầu thuế biến. Giới tử cùng dịch thể hình tháp màu trắng, dung hội tổ hợp, mỗi một cái giới tử phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là cải biến căn bản toàn bộ nhục thân. Tử phụ tháp đã từng, cũng dung hội tiến vào mỗi một cái giới tử, nhưng lần cải biến kia chỉ là cường hóa giới tử, cùng lần này hoàn toàn khác biệt. Rầm rầm rầm. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh nhăn nhó, cả người bày ra trạng thái co giật, trên người hắn bạo phát ra bạch quang chói mắt. Tiếng va chạm tinh thần vang dội, hào quang rực rỡ chiếu rọi nửa cái Cửu Long Đế Tán, khiến mọi người kinh sợ. Đây là từ trước tới nay, thuế biến trình độ lớn nhất thân thể máu thịt của Lý Thiên Mệnh. Trước kia dung hợp kiếm khí, cũng chỉ là gửi kiếm khí ở trong giới tử. Mà lần này, Thái Nhất Tháp đang thay đổi mỗi một cái giới tử của hắn. Dù là mắt thường không thấy, Lý Thiên Mệnh đều rất rõ ràng, các loại hình dáng giới tử, sau khi dung hợp chất lỏng màu trắng, một lần nữa đoán tạo, ngoài hình mỗi một cái giới tử đều biến thành một tòa tháp chín tầng màu trắng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh biến thành một thân thể do vài trăm ức Thái Nhất Tháp màu trắng tạo thành. Từ bên ngoài không nhìn ra bất kỳ biến hóa, nhưng trên thực tế, huyết nhục sinh mệnh của hắn sau khi dung hợp Thái Nhất Tháp đã thuế biến tận gốc. Một người do vô số tiểu tháp xếp thành. Trên mỗi một cái giới tự Thái Nhất Tháp, rất nhanh liền tuôn ra vô số thiên thần văn, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nguồn gốc những thiên thần văn này, đây chính là văn tự thứ nhất bị hắn biến mất, nó không biến mất mà xuất hiện theo phương thức mới. Nói cách khác, theo tám trọng Thái Nhất Tháp còn lại mở ra, tám cái văn tự phong cấm phía trên cũng sẽ tản ra, hóa thành thiên thần văn, một cái giới tự Thái Nhất Tháp thiên thần văn không có tác dụng gì, nhưng khi thiên thần văn trên toàn thân giới tự Thái Nhất Tháp tổ hợp lại, Lý Thiên Mệnh kinh sợ phát hiện. Kết giới xuất hiện. Đây là huyễn thần. Kết giới nhục thân. Hắn vốn không có thiên phú này, nhưng chính tầng thái nhất tháp này dung hợp vào, cải biến toàn thân giới tử của hắn, khi mỗi một cái giới tử nắm giữ thiên thần văn cổ lão, tất cả thiên thần văn cùng một chỗ, trực tiếp tạo thành một cái kết giới di động. Hơn nữa có thể tính ra, kết giới này chỉ là phiên bản sơ cấp, phía sau còn có 8 tầng, mỗi một tầng văn tự phong cấm trên cửa sổ giải phong, đều là một lượng lớn thiên thần văn. Nguyên lai, không chỉ có huyễn thiên thần tộc thành tựu được huyễn thần kết giới nhục thân, mà tất cả thị tộc tinh thông kết giới đều có thể. Thậm chí, còn có phương thức dung hội thái nhất tháp, hình thành kết giới nhục thân. Toàn thân giới tự biến thành thái nhất tháp, đây là thể nghiệm gì? Dù sao từ hôm nay trở đi, thái nhất tháp tương đương với biến mất, nhưng nó lại tồn tại theo phương thức kết giới nhục thân, để Lý Thiên Mệnh nắm giữ loại thứ ba chiến đấu thủ đoạn. Cái này khác với kết giới đế vực kiếm hoàng, kết giới đế vực kiếm hoàng lấy kiếm làm căn cơ, đông hoàng kiếm trước mắt thiếu thốn, cho nên kết giới này không mạnh, mà thái nhất tháp sáng tạo huyễn thần kết giới, mấy chục tỷ giới tự thiên thần văn tổ hợp lại thành kết giới, tuyệt đối đáng sợ. Bắt đầu. Lý Thiên Mệnh là chủ nhân kết giới, hết thảy thao túng quy về bản năng, khi giới tự thiên thần văn bắt đầu vận hành, hàng tinh nguyên trên cửu long đế tán hướng về thân thể hắn tụ đến. Rầm rầm rầm. Bên cạnh hắn, trực tiếp tạo thành một vực trường. Bạch quang chói mắt, từ trên thân hắn tán phát, hội tụ trên thân thể thành một tòa thái nhất tháp 9 tầng. Có thể đoán được, bởi vì huyễn thần kết giới tồn tại, cường độ nhục thể, phòng ngự lực của ta, sẽ tăng vọt. Tương đương với tự mang kết giới phòng ngự. Nhưng, huyễn thần này chỉ có thể phòng ngự sao? Lý Thiên Mệnh tâm niệm vừa động. Rầm rầm rầm. Trước mắt hắn, một thái nhất tháp cao ngàn thước ngưng tụ ra, nó cùng cờ đen trắng vi sinh hy có cùng một đạo lý, nó là kết giới chi lực ngưng kết, giờ phút này lại như thực vật, nó nặng nề vô cùng, nhưng trong thao túng của Lý Thiên Mệnh, nó lại đánh đâu thắng đó. Cái này so với kỳ hồn huyễn thần còn nặng hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh khẽ động, thái nhất tháp huyễn thần rơi xuống, chấn động trên cửu long đế tán, nhất thời khiến cửu long đế tán mất khống chế, đầm đến mọi người long trời lở đất. Quả thực tương đương với tùy thân mang theo một ngọn núi lớn. Lý Thiên Mệnh mừng rỡ như điên. Đây chỉ là mở ra huyễn thần kết giới đệ nhất trọng, tương lai nó nhất định có thể tiếp tục tăng lên uy lực, hiện tại cũng mạnh hơn huyễn thần vi sinh hy, việc này bằng với thủ đoạn chiến đấu của ta phong phú hơn. Ngự thú sư, thức thần, huyễn thần. Vậy thì gọi ngươi là thái nhất huyễn thần đi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực. Hắn đang nghĩ, thần vật như thái nhất tháp, có thể vốn dĩ nó là một tòa tinh hải thần hạm, hơn nữa, còn có thể dung hợp với huyết nhục. Hắn biết độ cao chân thực của Đông Hoàng Kiếm và thái nhất tháp khoa trương đến mức nào. Hiện tại huyễn thần này chỉ là bắt đầu. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể lấy nhục thân làm kết giới, nắm giữ tốc độ cửu long đế tán, đánh ra lực sát thương của thiên tinh đế thành. Từ trước tới nay, thái nhất tháp đều không có tác dụng như Đông Hoàng Kiếm. Nhưng hiện tại, nó đi trước một bước, tạo ra kỳ tích của riêng mình, cải tạo Lý Thiên Mệnh nhục thân kết giới tức thái nhất huyễn thần, độc lập ngoài cộng sinh thú và thức thần, không hề phụ thuộc vào hai thứ này, mà chính là hệ thống thứ ba. Với kết cấu chiến đấu hiện tại của Lý Thiên Mệnh, bản thể là cơ sở, cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần ba thứ tụ tập quanh bản thể. Xét về cường độ, cộng sinh thú chắc chắn là cao nhất, huyễn thần yếu nhất. Hỗn độn, luân hồi thần dương và thần tội kiếm đều là để tăng cường bản thể. Tính ra, Lý Thiên Mệnh trên phương diện thủ đoạn, gần như là kẻ mà hắn từng thấy phong phú nhất. Sau khi thái nhất huyễn thần ra đời, Lý Thiên Mệnh dành thời gian làm quen, đại khái thăm dò rõ diệu dụng hiện tại của nó. Nói ngắn gọn, huyễn thần kết giới này trước mắt có hai loại công hiệu. Thứ nhất, nó có thể hình thành thái nhất tháp thuẫn. Chỉ cần ở trong phạm vi kết giới, Lý Thiên Mệnh có thể gia trì thái nhất tháp thuẫn này lên bất kỳ ai, tỉ như đám cộng sinh thú của hắn, hoặc chính bản thân hắn. Nói cách khác, bất kỳ công kích nào của địch nhân, khi tiến vào kết giới của Lý Thiên Mệnh, đều sẽ bị hắn ngăn cản, suy yếu. Thứ hai, thái nhất huyễn thần hấp thu lượng lớn hàng tinh nguyên, có thể ngưng tụ thành một tòa thái nhất tháp 9 tầng ngưng thực hóa. Nó vô cùng trầm trọng, kiên cường, tựa như một tòa trọng sơn. Lý Thiên Mệnh đặt tên cho nó là Thái Sơn. Nó có thể phát huy ra công hiệu đen trắng cờ của Vi Sinh Hy. Trên chiến trường, một tòa Thái Sơn này trấn áp xuống, tuyệt đối tử thương vô số. Hơn nữa, là lực lượng của kết giới, chỉ cần hấp thu đủ hàng tinh nguyên thì không sợ nó vỡ vụn. Về phương diện này, nó còn cứng cỏi hơn cả thức thần. Cứ như vậy, ta không cần cộng sinh thú, thức thần cũng sẽ có chiến lực rất mạnh. Tương tự Vi Sinh Hy. Hắn không ngờ, tác dụng của Thái Nhất Tháp lại có thể kinh hãi thế tục đến thế. Không thể phủ nhận, hắn nghiên cứu về thiên thần văn còn kém xa huyễn thiên thần tộc, nhưng Thái Nhất Tháp dường như không cần hắn nghiên cứu. Sử dụng là đủ. Sau một thời gian ngắn ma luyện, hắn sử dụng Thái Nhất huyễn thần thuần thục, phối hợp cộng sinh thú, thức thần cùng nhau chiến đấu, hiệu quả càng tốt. Hiện tại chỉ có Huỳnh Hỏa và Miu Miu là đế tôn thần thú. Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần vẫn là thất tinh thần thú. Đáng tiếc Tử Diệu Tinh không có đế tôn thần nguyên. Ánh mắt hắn nhìn về trật tự chi địa trong tinh đồ. Đó là địa bàn của trật tự thiên tộc. Vũ trụ thần nguyên được đản sinh từ hàng tinh nguyên này, hiển nhiên phần lớn đều thuộc về trật tự thiên tộc. Nhưng bọn chúng không dùng được, hơn nữa chưa chắc sẽ ban cho Ẩn Long Điện. Cho nên, rất có thể Thái Dương Đế Tôn đang tàn trữ đế tôn thần nguyên. Thần nguyên, khó. Có lẽ, đến tam đại thần khư cấp thế giới của đạo huyền tinh vực, độ khó thu hoạch đế tôn thần nguyên sẽ giảm xuống. Ở đây, con đường phía trước xa vời. Cửu Long Đế Tán vừa mới xuất phát, thời gian vận chuyển trong tinh không còn phải một thời gian nữa. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhớ ra một thứ vô cùng quan trọng. Thanh phách. Vi sinh Mặc Nhiễm nói nó là máy định vị của Huyễn Thiên thần tộc. Với Lý Thiên Mệnh mà nói, trật tự chi địa ẩn nấp hơn Tử Diệu Tinh rất nhiều. Nghe ý tứ của Vi sinh Mặc Nhiễm, dường như Vô Mộng Tiên Quân muốn đưa Huyễn Thiên thần tộc đến trật tự chi địa. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho Cam. Vi sinh Mặc Nhiễm cho rằng ta sẽ mang thanh phách bỏ trốn mất dạng, sẽ không trở về nữa. Nàng không ngờ ta hơn một năm đã bước lên đường trở về. Nếu vậy, ta còn phải mang thanh phách về. Phiền phức. Hắn dùng con mắt thứ ba trên bàn tay, nhìn vào mắt trái của chính mình. Con mắt màu vàng ống này uy nghiêm, bá đạo, nắm giữ thần uy của đế hoàng. Bên cạnh con mắt này, có một con cá nhỏ màu xanh biếc lui tới xung quanh, vây quanh con mắt màu vàng ống dạo qua một vòng lại chuyển một cái, trông mười phần thoải mái. Lẽ nào thật sự phải móc nó ra? Quăng đi một con mắt, thì còn ra gì? Không mang đi, lại mang cái phiền phức này về. Đây là đồ của Vô Mộng Tiên Quân. Nếu nói Vô Mộng Tiên Quân là Huyễn Thiên thần tộc, vậy rốt cuộc đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhớ Vi sinh Mặc Nhiễm có cộng sinh thú, còn Vi sinh Hy thì không. Quan hệ giữa Vi sinh Mặc Nhiễm và Vô Mộng Tiên Quân xem ra cũng có chút quỷ dị. Cho nên, hắn không thể xác định Vô Mộng Tiên Quân, hoặc nói Vô Mộng Tiên tộc, thì tộc bán nam bán nữ này có thật sự thuộc về Huyễn Thiên thần tộc hay không? Đúng rồi, Vô Mộng Tiên tộc tuy có thể nam có thể nữ, nhưng bọn chúng không thể chia làm hai người. Đây cũng là sự khác biệt giữa Vô Mộng Tiên tộc và Huyễn Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú vào con cá nhỏ màu xanh biếc trong mắt, thấy nó vẫn thoải mái, nhàn nhã như vậy, tựa như có trí tuệ, hắn liền giả bộ nghiêm túc nói, ngươi không ra, ta móc con mắt này ra đấy. Không ngoài dự liệu, thanh phách không phải sinh linh, tự nhiên không nghe được lời uy hiếp của hắn. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Nhớ ngày đó, nó là một con mắt của Vi sinh Mặc Nhiễm, bọn họ gọi nó là thanh phách. Lý Thiên Mệnh không chớp mắt nhìn nó. Trước đây Vi sinh Mặc Nhiễm nói, nó sẽ tự động tạo hóa ta, rốt cuộc là tự động làm sao? Bởi vì trước khi về trật tự chi địa, nhất định phải giải quyết cái phiền toái này, nên hắn dồn hết sự chú ý vào nó. Nhìn kỹ dáng vẻ thanh phách, phân tích theo mạch lạc, tư thái của nó. Vì thái nhất tháp, trong lòng Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Thật ra, nó giống như một tập hợp thể của thiên thần văn, có điểm giống luân hồi kết giới lúc trước. Thiên thần văn tổ xây xong một kết cấu đặc biệt, đó chẳng phải là một loại tồn tại tương đương với kết giới hạt sao? Thái nhất tháp mang đến cho Lý Thiên Mệnh nhục thân huyễn thần kết giới, cũng khai phá trí tưởng tượng của hắn. Ngươi, thật ra xem như một hình thức ban đầu của kết giới, phôi thai. Hắn nghĩ, Huyễn Thiên thần tộc có nhục thân huyễn thần kết giới. Đó là thứ quan trọng nhất của bọn chúng. Còn thanh phách rất quan trọng với Vô Mộng Tiên Quân. Hắn lo Lý Thiên Mệnh làm hỏng nó. Vậy liệu có thể nói rõ, đây là một loại huyễn thần phôi có thể trưởng thành, cấy vào cơ thể? Tại chiến trường Vạn Tinh, Lý Thiên Mệnh dường như từng nghe nói qua thứ này. Huyễn thần kết giới trong cơ thể Huyễn Thiên thần tộc, ngay từ đầu đã bắt đầu từ huyễn thần phôi, từng bước tiến hóa, điêu khắc. Huyễn thần phôi cơ bản đều do trưởng bối, tiền bối tạo hình tốt, cấy vào cơ thể con cái đời sau, thiết lập sẵn phương hướng tương lai cho chúng. Người trẻ tuổi chỉ cần ở trong kết giới, thêm vào lý giải của mình, từng bước điêu khắc thiên thần văn vào trong huyết nhục giới tử, chế tạo huyễn thần phôi thành huyễn thần của riêng mình. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thấy giống. Vậy ta giả thiết, Vô Mộng Tiên tộc là chủng tộc biên giới của Huyễn Thiên thần tộc, chỉ có một phần huyết mạch của Huyễn Thiên thần tộc. Vậy Vô Mộng Tiên quân nắm giữ huyễn thần phôi cũng có khả năng. Nhưng nó thiếu hệ thống bồi dưỡng, hoặc là mượn thân thể vi sinh Mặc Nhiễm để chế tạo, bồi dưỡng huyễn thần phôi này. Lý Thiên Mệnh đưa ra những giả thiết này, thật ra không có căn cứ gì, hắn chỉ phát huy một chút sức tưởng tượng. Vậy ta giả thiết ngươi là huyễn thần phôi đi. Ngươi ở trên người ta lâu như vậy, hẳn là đã phát dục thành một tiểu huyễn thần rồi chứ? Lý Thiên Mệnh tự nhủ. Hắn nghĩ ngợi, thử tiếp tục hội tụ hàng tinh nguyên lực lượng về phía thanh phách. Chỉ cần là kết giới đều cần hàng tinh nguyên. Đồng thời, Lý Thiên Mệnh dùng đầu ngón tay trái, nhẹ điểm vào thanh phách. Thanh phách ở trên nhãn cầu, nó không tránh ra. Lý Thiên Mệnh điểm trúng nó, thật ra cũng điểm trúng tròng trắng mắt của hắn. Ngón tay nhẹ nhàng đâm vào một chút, lập tức có tơ máu hiện lên, đúng lúc dung nhập vào thanh phách. Con cá nhỏ màu xanh biếc bỗng nhiên bắt đầu chuyển động trên diện rộng. Nó du tẩu cao tốc trên bề mặt nhãn cầu Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy huyết mạch của Lý Thiên Mệnh đang dung nhập vào thân thể nó, khiến những thiên thần văn trong cơ thể nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô hô hô. Nó vậy mà bắt đầu phân liệt. Một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, cứ thế mà suy ra. Trong thời gian ngắn ngủi 30 hơi thở, vô số cá nhỏ màu xanh biếc chia ra, tràn vào giới tử trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lần nữa chứng kiến sự thần kỳ của Huyễn Thần Phôi, bởi vì hắn không ngờ, một tiểu ngư nhi nhỏ như vậy lại có thể chia ra vô số cá nhỏ màu xanh biếc. Dù cuối cùng còn nhỏ hơn cả giới tử, nhưng khi số lượng của nó đủ nhiều thì có thể đi vào mỗi một giới tử của Lý Thiên Mệnh. Chuyện giống như khi Thái Nhất Huyễn Thần ra đời lại xảy ra. Tuy không thần diệu, rộng rãi như Thái Nhất Huyễn Thần, nhưng thanh phách đến từ Vô Mộng Tiên Quân này có thể tràn khắp tất cả giới tử, đã là không thể tưởng tượng nổi. Một Huyễn Thần Phôi, sau khi kích phát thì phân liệt tràn vào toàn thân giới tử, hình thành Huyễn Thần Kết Giới tu luyện giả diễn hóa thiên thần văn từ trật tự thần văn, dựa vào tổ hợp thiên thần văn, sáng tạo ra những kỳ tích sinh tồn như tụ biến kết giới và tinh thần thủ hộ kết giới, từ đó học được chưởng khống siêu cấp lực lượng vũ trụ. Trên cơ sở đó, Huyễn Thiên Thần tộc sáng tạo vĩnh hằng Huyễn Thiên thế giới trong dị độ ký ức không gian, đồng thời chế tạo ra từng Huyễn Thần Phôi truyền thừa cho đời sau. Năng lực này tuy kém tụ biến kết giới, nhưng cũng thuộc về bậc tạo kỳ tích. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh kính nể bọn hắn. Hắn hiện tại có thể xác định, thanh phách cũng là một cái Huyễn Thần Phôi. Đến từ Vô Mộng Tiên Quân. Khi thanh sắc cá nhỏ phân liệt, hóa thành ức vạn con cá nhỏ li ti, dung nhập vào toàn thân giới tử của Lý Thiên Mệnh, mang ý nghĩa Huyễn Thần thứ hai của hắn ra đời. Thanh sắc cá nhỏ không thể trực tiếp cải biến hình dáng giới tử của Lý Thiên Mệnh như Thái Nhất Tháp, nó biểu hiện thái độ bình thường của Huyễn Thiên thần tộc, chỉ hóa thành một ký hiệu thiên thần văn, bám vào mặt ngoài giới tử. Phù hiệu kia là một tiểu ngư nhi thanh sắc. Khi ức ức vạn tiểu ngư nhi thiên thần văn trong thân thể Lý Thiên Mệnh thức tỉnh, một huyễn thần thành hình. Nó có công hiệu gì? Lý Thiên Mệnh không cảm giác được sự thuế biến nhục thân long trời lở đất như Thái Nhất Tháp. Lực lượng từ thanh phách rất tươi mát, tinh khiết, có một loại vui mừng. Sau khi nó sinh ra, Lý Thiên Mệnh cả người đều dễ chịu hơn nhiều, phiền não và hoang mang quét sạch sành sanh. Cảm giác này. Hắn lược có cảm giác, lấy thần tội kiếm ra, phân ra một chút âm hà thần tội, tiến vào thân thể, bắt đầu ăn mòn huyết nhục. Không ngờ âm hà thần tội vừa nhập thể, vô số con cá từ giới tử tuôn ra, ăn sạch âm hà thần tội kia, rồi thải ra ngoài cơ thể Lý Thiên Mệnh. Nhìn từ bên ngoài, âm hà thần tội bị đẩy ra sau khi xâm nhập. Lý Thiên Mệnh thử một số thần tai kiếm khí hoặc lực lượng thuộc tính âm ám khác, kết quả không khác biệt, những con cá này đang bảo vệ thân thể hắn. Nói cách khác, tác dụng của tiểu hình huyễn thần kết giới này là khu trục âm tà lực lượng xâm lấn thân thể, không phải liệu thương, mà tương đương với tịnh hóa. Nó có diệu dụng lớn trong việc đối kháng nguyên tố thần tai như âm hà thần tội. Điều này có chút tương tự thanh linh tháp, nhưng thanh linh tháp chữa trị chứ không tịnh hóa, hiệu dụng khác biệt. Thực tế, thanh linh tháp từng dung nhập thể nội, tồn tại dưới hình thức ảo thần kết giới. Hiện tại, Thái Nhất Tháp 9 tầng kiến tạo huyễn thần kết giới chân chính, hiệu dụng của Thanh Linh Tháp và Tử Phụ Tháp đều dung hội trong đó, điệp gia ở phía trên. Vẫn rất hữu dụng, vậy liền gọi ngươi Vô Ưu Huyễn Thần. Toàn thân bơi lên cá nhỏ, thật có ý tứ. Vô Ưu Huyễn Thần không có sát thương lực, chắc chắn không bằng Thái Nhất Huyễn Thần, nhưng dù sao đây cũng là huyễn thần thứ hai của Lý Thiên Mệnh, lại là lễ vật của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đạt được nó, Lý Thiên Mệnh vẫn rất cao hứng. Hơn nữa, đây chỉ là giai đoạn ban đầu, có lẽ về sau sẽ có kinh hỉ khác. Vấn đề là, nó từ huyễn thần phôi biến thành huyễn thần kết giới, hiệu dụng máy định vị còn không? Điểm này, Lý Thiên Mệnh không có cách nào phán đoán. Ta chỉ có thể đến gần trật tự chi địa trước. Như vậy, ngân trần trên trật tự chi địa sẽ thức tỉnh, đến lúc đó có thể trao đổi với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hỏi rõ ràng sau. Nếu máy định vị còn hữu hiệu, lại nghĩ biện pháp. Không thể phủ nhận, ánh mắt nàng đã tưới khắp toàn thân, hiện tại, chỉ móc xuống ánh mắt thì không thể cầm thanh phách đi được. Huyễn thần kết giới một khi thành hình, sẽ đi theo Lý Thiên Mệnh cả đời, điều này có nghĩa là Vô Mộng Tiên Quân muốn đoạt lại thanh phách đã thất bại. Thái Nhất, Vô Ưu. Một cái có thể công, một cái có thể thủ, một cái thủ hộ thân thể, để Lý Thiên Mệnh yên ổn. Hai đại huyễn thần vừa xuất hiện, khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm tự tin. Hắn làm quen một hai ngày, cơ bản có thể vào tay. Trong tinh không mịt mờ, ba người trẻ tuổi ngồi tại vị trí đầu Cửu Long Đế Tán Long, xa nhìn tinh hải. Đường đi này có vẻ cô độc, nhưng tùy thời có thể tiến vào huyễn thiên chi cảnh, nên cảm giác không khác nhiều so với ở Tử Trăng Tinh Thành. Những ngày qua, Lý Thiên Mệnh bận việc huyễn thần, không vào huyễn thiên chi cảnh, nhưng Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ thường xuyên ở bên trong. Bọn họ nói Lâm Tiêu Tiêu đến một hai lần, mọi thứ bình thường. Khương Phi Linh cả ngày ở hồ nước trước cửa Không Lan Giới, mơ hồ thấy nhiều nguyên dịch dung hội vào ba cặp cánh chim của nàng, Thủy Tinh Lam Toản Thiên Dịch vẫn đang kéo dài biến hóa. Nghe vậy, nàng xác thực rất nỗ lực. Tiếp nhận quá khứ, cũng tiếp nhận hiện tại và tương lai. Nàng từng nói muốn xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh với trạng thái hoàn hảo hơn. Nếu nàng đến Nhiên Linh Cung, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ lập tức đi vào. Tinh không, thật to lớn. Dạ Lăng Phong tựa vào cột, đôi mắt đỏ thẫm lộ vẻ kính sợ. Bất kỳ ai đặt mình vào thế giới mờ mịt này đều có cảm giác hư vô, hoảng sợ. Yên tĩnh, vĩnh hằng. Nghe nói, tinh không hung thú hoành hành khắp nơi. Lý Khinh Ngữ nhẹ giọng nói. Ngươi gặp chưa? Chưa, sao ta có thể gặp? Ngốc. Lý Khinh Ngữ dở khóc dở cười nhìn hắn. Khụ khụ, đừng liếc mắt đưa tình trước mặt ta, ta chịu không nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Nói cho cùng, Linh Nhi không ở bên cạnh, Lý Thiên Mệnh rất trống trải, luôn cảm thấy thiếu cái gì, dù ở Thái Cực Phong Hồ, hoặc khi nàng ở trên người tiên tiên, cũng không có cảm giác này. Đúng rồi Tiểu Phong, ngươi vào Thanh Hư Đế Cung ở cấp 6 Thanh Hư Chiến Trường chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vào rồi, Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong nói. Thế nào? Số lượng đế tôn thiên hồn gần 100.000, nhiều hơn Tử Diệu Tinh đế tôn khư rất nhiều. Thanh Hư Đế Cung rất lớn, như không có điểm dừng. Dạ Lăng Phong nói. Đạo huyền tinh vực có hơn vạn hằng tinh nguyên, mỗi cái nắm giữ lịch sử trăm vạn năm, nên gần 100.000 đế tôn thiên hồn ở cấp 6 Thanh Hư Chiến Trường không đáng kể. Không gian và thời gian có thể tạo nên vô số cường giả. Phẩm chất thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mức độ đều tương đối cao, lúc còn sống đoán chừng cũng là đế tôn tương đối mạnh. Ta cảm giác tốt hơn Tử Tiêu Đế Cung một chút. Đa số thức thần tu luyện giả chiếm đa số ở Tử Tiêu Đế Cung, không có quỷ thần đế tôn, mà đại đa số sinh ra ở năm đại tinh thần vương tộc, hệ thống quá nhất trí. Còn Thanh Hư Đế Cung hội tụ thành quả tu hành của đế tôn vạn tộc tinh không, đường chết gì cũng có, sẽ có ích hơn cho ngươi và ta. Dạ Lăng Phong nói. Quá tốt rồi, ta sẽ vào xem ngay. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây chính là ý nghĩa hắn mang mọi người cùng nhau giết tiến cấp 6 Thanh Hư Chiến Trường. Nếu không thể vào cấp 6 Thanh Hư Chiến Trường, lại muốn rời khỏi Tử Diệu Tinh, không có Đế Tôn Khư và Thanh Hư Đế Cung, việc tu thành hàng ngày sẽ là vấn đề lớn. Không phải nói không có Đế Tôn Thiên Hồn thì không tu luyện được, mà là người khác có, mình không có, thiên nhiên chịu thiệt. Tốt thì tốt, ta không đi được. Lý Khinh Ngữ u oán nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Chỉ biết cười, cũng không mang theo ta bọn hắn đều đã lên cấp 6 Thanh Hư Chiến Trường, mà ta vẫn còn phấn chiến tại cấp 3 Thanh Hư Chiến Trường. Lý Khinh Ngữ tự nhiên cảm thấy áp lực. Điều này cũng thúc đẩy khao khát sức mạnh, và nàng phát hiện, càng khao khát, một vài đặc tính trong cơ thể càng biểu hiện rõ rệt. Đến từ cổ thần huyết. Chúng ta ở cấp 6 Thanh Hư Chiến Trường chờ ngươi, không tiếp tục khiêu chiến lên trên. Hiện tại cấp 5 đốt huyết đấu thú tràng có nhiều quy củ, cần phải nắm rõ. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, ta chỉ đùa thôi. Lý Khinh Ngữ đáp. Nói xong, nàng thừa thắng xông lên, đến huyễn thiên chi cảnh. Dự định hôm nay xông lên Vũ Tinh Mê Tàng. Lý Thiên Mệnh cũng trở về huyễn thiên chi cảnh. Trước khi đi, đương nhiên phải ghi chép hai thu hoạch gần nhất. Huyễn thần, quả không hổ là thủ đoạn của huyễn thiên thần tộc, ghi chép thật thuận tiện. Bất kể là thái nhất huyễn thần hay vô ưu huyễn thần, thiên vị kết giới đều có thể ghi chép chính xác năng lực, hiệu dụng khi Lý Thiên Mệnh thi triển, có lẽ là bọn hắn xem ta như một huyễn thiên thần tộc. Xong. Như vậy, ta đã có thêm nhiều thủ đoạn hơn ở huyễn thiên chi cảnh. Từ khi giấu phải cô nương và vi sinh hy rời đi, ta trực tiếp vô địch trong lĩnh vực thiên tài trẻ tuổi. Nếu Tử Diệu Tinh được tính là khu vực do đạo huyền tinh vực chưởng khống, vậy Lý Thiên Mệnh có thể được xưng tụng là đạo huyền tinh vực tiểu bối đệ nhất nhân. Thực tế, đây chính là tôn hiệu của Lý Thiên Mệnh trên chiến trường vạn tinh bầu trời. Tiến vào huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh đầu tiên đến Nhiên Linh Cung. Như dự đoán, Nhiên Linh Cung không một bóng người. Khi ta đến chiến trường vạn tinh bầu trời, huyễn thiên tinh linh lại bắt đầu thông báo. Đừng lộ diện, ta đến tu hành. Lý Thiên Mệnh nói. Kết quả, ta không ngờ rằng chỉ cần ta đến Thanh Hư Đế Cung tu hành, rất nhiều người muốn xem, huyễn thiên chi cảnh chật kín người. Đến chiến trường vạn tinh bầu trời, ta đi tới Thanh Hư Đế Cung. Thanh Hư Đế Cung là một tòa cung điện khổng lồ, mênh mông, cao vô tận, bao quát vô tận, nguy nga cao vút, như một cự nhân đứng yên. Nơi này là khu vực cấm chiến, rời khỏi Thanh Hư Đế Cung trăm dặm mới là khu vực chinh chiến. Hôm nay bắt đầu, ta sẽ thay đổi. Từ Viêm Hoàng Trạm Tinh Cổ Lộ Thiên Hồn đến Đế Tôn Thiên Hồn của Thanh Hư Đế Cung cấp 6 Thanh Hư chiến trường, Lý Thiên Mệnh luôn vượt qua giới hạn. Thần ý của 2 tỷ chúng sinh Tử Diệu Tinh gần như đã dùng đến cực hạn, trừ khi ta cứu vãn toàn bộ Tử Diệu Tinh, nếu không không thể trở thành đế hoàng của ngàn tỷ chúng sinh Tử Diệu Tinh. Không có đường tắt, con đường tu hành chỉ có thể từng bước một. Nhưng như vậy cũng yên tâm. Trong hơn 2 tháng này, Lý Thiên Mệnh chỉ làm 3 việc. Tu luyện ở Thanh Hư Đế Cung, luyện kiếm trong Cửu Long Đế Tán, gặp gỡ mọi người ở Nhiên Linh Cung. 3 việc này chiếm hết thời gian của ta. Trong Thanh Hư Đế Cung, mệnh kiếp thần ý trưởng thành, dù không dữ dội như đế hoàng thần ý, nhưng tiến triển đều đặn. Đặc biệt là sau khi dung hợp Thái Nhất Huyễn Thần, nhận thức của Lý Thiên Mệnh về mệnh kiếp có chút tăng trưởng. Nhưng trong lòng ta hiểu rõ, với cảnh giới hiện tại, dù là Diêm Vô Đạo, cũng phải mất vài năm mới đột phá một cấp, trong hơn 2 tháng này muốn đột phá là rất khó. Về sau, ta càng phải quen với những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, tìm kiếm đột phá bản thân, con đường trưởng thành thần ý, luôn nhớ rằng mình phải nhanh hơn người khác. Nhìn trên tinh đồ, trật tự chi địa càng ngày càng gần. Khi khoảng cách giữa Cửu Long Đế Tán và mặt trời thần trên tinh đồ không đến 5 cm, có nghĩa là theo tốc độ này, trong vòng 5 ngày, Cửu Long Đế Tán sẽ bay đến phạm vi trạm gác của trật tự chi địa. Trong trí nhớ hiện lên Thái Dương Đế Tôn, hàng chục triệu trật tự thiên tộc, Lý Vô Song đã chết. Còn có Lý Vô Địch phản kháng đẫm máu, ánh mắt Lý Thiên Mệnh cũng lộ vẻ ngưng trọng. Bọn hắn nhất định không đoán được, ta nhanh như vậy đã trở lại. Từng phải đào vong để giữ mạng, giờ ta lặng lẽ trở về. Lý Thiên Mệnh không cầu kinh thiên động địa, chỉ cầu một cơ hội, có thể cứu nghĩa phụ và làm rõ chân tướng thí nghiệm phẩm. Thình thịch, thình thịch, tim đập rộn lên. Thiên Mệnh ca, Khinh Ngữ đâu? Dạ Lăng Phong hơi nghi hoặc, tìm kiếm xung quanh không thấy Lý Khinh Ngữ, liền đến hỏi Lý Thiên Mệnh. Cửu Long Đế Tán nằm trong lòng bàn tay ta, hơn nữa nơi này đâu đâu cũng là Ngân Trần. Nàng ở Ngân Long Cung. Ngân Long Cung nằm bên trái thượng thủ của Cửu Long Đế Cung. Lý Khinh Ngữ cũng không đến đó, ý thức được kiếp vòng của nàng có thể có vấn đề, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong liếc nhau, vội vàng đi đến đó. Rất nhanh, bọn ta đã đến. Trong một ngõ ngách thông đạo phía sau Ngân Long Cung, có một thiếu nữ mặc bạch bào quay lưng về phía bọn ta, nép mình trong góc. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đồng thanh hỏi. Đừng! Đừng đến đây! Thanh âm Lý Khinh Ngữ lo sợ, hơi khàn khàn. Khinh Ngữ, muội đừng hoảng. Vừa nói, Dạ Lăng Phong đã tiến lại gần. Đừng nhìn ta, đừng! Nàng muốn dùng tay che, nhưng Lý Thiên Mệnh đã thấy. Trên khuôn mặt kiều nộn trước kia của nàng, có một vết sẹo như con rết, không lớn, nhưng rất chướng mắt. Hơn nữa, trên vết sẹo còn có một số tơ máu, hiện lên hình lưới lan ra khắp mặt. Nhìn vào mắt nàng, trong mắt đỏ ngầu, còn mơ hồ hiện lên một gương mặt quỷ. Không cần phải nói kiếp vòng, đã có một nửa biến thành màu đỏ tươi, khí tức âm u tanh tưởi từ trong đó phát ra. Thức thần bên trong đang giãy giụa, thay đổi, phát ra tiếng kêu khàn khàn, như ác quỷ chiếm hữu. Ca, mang Tiểu Phong đi. Nàng cúi đầu xuống, co rúm người lại, giọng nói chậm rãi biến thành cầu khẩn. Ta không đi. Việc này sớm muộn gì cũng đến, bọn ta đều phải chuẩn bị tâm lý. Che giấu, chắc chắn không phải là cách. Lý Thiên Mệnh kéo Dạ Lăng Phong, hai người cùng đến bên cạnh nàng, giọng ta nghiêm túc hơn, không sao đâu, ngẩng đầu lên, ta xem một chút. Lý Khinh Ngữ vẫn còn giãy giụa. Có vấn đề thì cần đối mặt, mới có cơ hội khắc phục. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Khinh Ngữ, đừng sợ, ta và Thiên Mệnh ca sẽ nghĩ cách, nhất định có thể giải quyết, muội đừng nản chí. Dạ Lăng Phong ôn nhu nói, quan tâm quá sẽ loạn, nên ánh mắt hắn không khỏi khẩn trương. Ừm. Nàng không phải là người yếu đuối, chỉ là sự thay đổi trên cơ thể quá đáng sợ, khiến nàng hoảng hốt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, nghẹn ngào nói, ta. Thật sự quá xui xẻo, sao lại gặp phải chuyện này chứ? Quả thật có chút không may. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Với một cô nương như Hà, biến thành bộ dạng của Lý Vô Song trước khi chết, chắc chắn là một đả kích trí mạng. Thực lực mạnh đến mức không ai là đối thủ thì sao? Xấu xí như cương thi, cuộc sống căn bản không còn ý nghĩa. Nhìn vào mặt nàng, rất rõ ràng, cổ thần tóc máu còn ác độc hơn. Ta vừa từ Huyễn Thiên Chi Cảnh trở về, muốn báo cho các ngươi một tin tốt, kết quả lại biến thành thế này, làm ta hết hồn. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói, nàng vẫn không dám gặp người, nói xong lại cúi đầu, tránh ánh mắt Dạ Lăng Phong. Tin tốt gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, nói, ê, huynh làm ca kiểu gì vậy? Muội đã thế này rồi, huynh còn chỉ quan tâm tin tốt. Bình tĩnh, đây chỉ là thủ đoạn của ta, để muội chuyển hướng sự chú ý, Lý Thiên Mệnh nói. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi, nói, lần này, ta tu luyện tới thần dương vương cảnh cấp thứ hai. Nhanh vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, tính ra thì ta mới là chậm nhất. Vấn đề là, vừa đột phá xong thì bộ dạng đã thay đổi. Ta đoán có thể liên quan đến việc đến gần trật tự chi địa. Càng đến gần, ta càng khẩn trương, tâm lý dao động lớn, càng sợ nó càng xuất hiện. Nàng nói nó, cũng chính là con quỷ trong kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh kiểm tra kiếp vòng và dung mạo nàng, xác thực đã xảy ra biến hóa bước đầu. Đây là một dấu hiệu, tiếp theo sẽ chỉ càng ngày càng xấu đi. Nếu liên quan đến trật tự chi địa, vậy ta không nên mang muội trở về. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Không được, muội phải cứu cha muội, ca. Đây là điều nàng đặc biệt kiên quyết, bởi vì đó là người nàng kính yêu nhất. Dạ Lăng Phong cắn răng, nói, nếu liên quan đến trật tự chi địa, có cần phải liên quan đến Thái Dương Đế Tôn không? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Đây là hắn gây ra, biết đâu hắn có cách giải quyết. Khinh Ngữ, có lẽ bắt hắn, muội sẽ khỏi thôi. Tiểu Phong nói đúng, hơn nữa chỉ có Thái Dương Đế Tôn biết vị trí hắn đạt được cổ thần huyết lúc trước, biết đâu chỗ đó cũng có manh mối. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Dạ Lăng Phong không hoảng loạn, mà luôn nghĩ cách. Hắn đã trưởng thành rất nhiều. Hắn. Nhớ đến Thái Dương Đế Tôn, Lý Khinh Ngữ thực chất là hoảng sợ. Không sao, lần này trở về cũng là đối địch với hắn, không ngại thêm một mối thù. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn các huynh, cho muội hy vọng. Ánh mắt Lý Khinh Ngữ dần trở nên kiên định. Tà cái gì, tỉnh lại đi, gặp chuyện mà sợ sệt thì không phải là phong cách của muội. Lý Thiên Mệnh nói. Huynh chỉ giỏi nói bậy, để một con rết mọc trên mặt huynh xem sao. Mà về sau không biết còn xấu thành cái quỷ gì nữa đâu. Lý Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt nói. Nàng khổ sở lắm. Mọi thứ nên nghĩ theo hướng tốt, ví dụ như, dù muội xấu xí, vẫn có một người coi muội là trân bảo, một lòng một dạ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nghe vậy, hai thanh niên kia đỏ mặt. Chỉ có Lý Thiên Mệnh là da mặt dày. Ta đứng dậy, vỗ vai Dạ Lăng Phong, nói, an ủi muội ấy đi, ta suy nghĩ kế sách. Lý Thiên Mệnh đi vài bước, rồi nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nói, đúng rồi, 4 ngày rưỡi nữa, chúng ta rời khỏi Cửu Long Đế Tán, giấu nó đi, rồi về Viêm Hoàng Đại Lục một chuyến. Nghe vậy, nước mắt Lý Khinh Ngữ tuôn rơi. Ca, có thể gặp nãi nãi không? Nhớ ngày đó, Lý Vô Địch suốt ngày say rượu, nàng cũng sống nương tựa lẫn nhau với nãi nãi Lý Cảnh Du mà lớn lên. Đương nhiên có thể. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nàng cũng cười. Lần này, là quên đi phiền não, thực sự thoải mái. 4 ngày không lâu, chớp mắt thôi. Đứng trên đầu rồng của đế tán, ngóng nhìn tinh không phía trước, theo thần hàm tinh hải này bay nhanh, cuối cùng, Lý Thiên Mệnh thấy được quả cầu lửa cháy rực trong hư không vô tận trở về. Đem Cửu Long Đế Tán giấu ở một khỏa toái tinh tàn phá, cùng loại cửu tầng địa ngục về sau, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ 3 người, mang theo hồn ma duy nhất không thể tiến cộng sinh không gian, bước lên con đường nhục thân bay qua tinh không về nhà. Cửu Long Đế Tán sử dụng chính là thanh vân thần một thụ loại, hấp thu hàng tinh nguyên, năng lượng không đủ, nhưng càng thích hợp ẩn tàng. Bọn họ lấy thiên tinh luân chi thể, tại mênh mông tinh không chạy như bay, mặt trời gay gắt trước mắt càng ngày càng gần. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh chinh phục qua thiên tài thần khư cấp thế giới đạo huyền tinh vực, hắn chính thức thấy tận mắt thế giới hàng tinh nguyên, chỉ có 2 cái. So sánh Tử Diệu Tinh Mộng Huyễn, Cao Nhã, mặt trời trật tự chi địa hung mãnh, hừng hực, nóng nảy, ngăn cách rất xa đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cao liệt hỏa của đại hỏa cầu này, bổ nhào vào trên người, đem da thịt thiêu đến hỏa hồng. Lại lần nữa trở về, phản phất như cách một thế hệ. Thái Dương chi hỏa này, làm nổi bật trên mặt Lý Thiên Mệnh, để cặp mắt hắn cũng như thiêu đốt liệt hỏa. Nhớ về ngày đó Vạn Long Thần Sơn chi chiến, Hiên Viên Long Tông dựa vào tổ tiên Long Hoàng Thủy Long động nghịch thiên cải mệnh, chuyển bại thành thắng trong âm mưu chinh phạt của Ẩn Long Điện trật tự thiên tộc, trận chiến kia rung động tâm can, có thể xưng sử thi. Chỉ là, gông xiềng trên người Lý Vô Địch, sinh tử của hắn trở thành cái gai trong lòng Lý Thiên Mệnh. Bây giờ trở về, nhất định phải đem cái gai này rút ra. Hắn rõ ràng biết, đối thủ của hắn là ai. Vị kia thống ngự trật tự chi địa, nắm giữ cường giả cửu kiếp đế tôn Thái Dương Đế Tôn, còn gọi là Vô Địch Đế Tôn. Hắn cho Lý Thiên Mệnh cảm giác hoàn toàn khác biệt với ngôi sao vũ, sáng chói dương của Tử Diệu Tinh. Thức tỉnh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Bọn họ đang đến gần trật tự chi địa. Nhanh. Trong cộng sinh không gian, số lượng Ngân Trần đã đạt đến 25 triệu, mà đây đều là thân thể tiến hóa tốt hơn, so với thân thể lưu lại trật tự chi địa còn mạnh hơn nhiều. Hơn 1 năm không nhúc nhích, thân thể lộ ra ngoài tại trật tự chi địa đều tạm ngừng, toàn bộ hoạt động khả năng cần một chút thời gian, mà lại bởi vì quan hệ ngủ đông, trong hơn một năm nay, trật tự chi địa phát sinh qua cái gì, Ngân Trần cũng không rõ. Trước tìm vi sinh mặt nhiễm. Lý Thiên Mệnh phân phó. Một bộ phận thân thể Ngân Trần thức tỉnh, còn đang điều chỉnh, quen thuộc. Sau gần nửa canh giờ, nó nói cho Lý Thiên Mệnh, cái kia một bộ phận thân thể phụ cận lưu lại trên người vi sinh mặt nhiễm đã không còn, nó tạm thời mất đi vị trí của nàng. Dạng này à, vậy ngươi tiếp tục trước tìm nàng, đồng thời xem đoạn thời gian này trật tự chi địa phát sinh qua cái gì, mọi người khắp nơi cảnh thế nào, ta về trước Viêm Hoàng Đại Lục một chuyến. Ân. Trên ý nghĩa chiến lược, Ngân Trần vẫn tương đối có tác dụng. Bởi vì thân thể lộ ra ngoài trật tự chi địa quá lâu không có liên thông, phần lớn thành kim loại phổ thông, bởi vì muốn một lần nữa tỉnh lại thuộc tính sinh mệnh của bộ phận thân thể này, khả năng cần phải mấy ngày. Nguyệt Chi Thần Cảnh, Viêm Hoàng. Đây là ký ức chung của ba người bọn họ. Theo trật tự chi địa hướng xuống, rơi vào hạ tầng tinh không, một đường hướng xuống rất nhanh liền có thể nhìn thấy vô số thế giới hạt bụi phía trên thiên nhất giới diện. Những đại lục hạt bụi này đều là tro bụi vũ trụ bị thiên nhất giới diện hấp thụ mà đến, toái tinh chồng chất mà thành, ngày tích đêm mệt mỏi, ức vạn năm đi qua, sinh sôi vô số sinh linh. Những sinh linh trần thế này đối với thị tộc Hằng Tinh Nguyên mà nói không có ý nghĩa, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, gia hương mới là nhân gian đẹp nhất. Gió, tuyết, mưa, sương mù, tại nhân gian này, đều càng ôn nhu, có lẽ không có lớn như vậy, rộng rãi, nhưng đây đều là khói lửa nhân gian. Nguyệt Chi Thần Cảnh, vẫn rất xinh đẹp. Đi ngang qua thời điểm, Lý Khinh Ngữ ngóng nhìn ánh trăng sáng trắng kia, cảm khái một tiếng. Tại Thập Phương Đạo Cung thời điểm, nàng và Dạ Lăng Phong vẫn chỉ là quan hệ phổ thông, Nguyệt Chi Thần Cảnh đối với bọn họ mà nói là địa phương nảy sinh cảm tình, trước khi thiên phú cửu kiếp của Lý Khinh Ngữ bày ra, bọn họ còn rất yếu, sống nương tựa lẫn nhau trên mặt trăng vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Không biết bọn họ hiện tại như thế nào? Lý Thiên Mệnh nhớ tới Huy Dạ Thi, cười nhẹ một tiếng, liên tiếp theo hướng xuống, so sánh Nguyệt Chi Thần Cảnh, hắn khẳng định càng khát vọng trở lại Viêm Hoàng. Trong tầm mắt, đã xuất hiện tòa đại lục cùng loại hình người kia. Trong đó, vị trí hỗn độn thiên lao, ngay tại đầu người. Một tòa đại lục như vậy, đặt ở bên trong vô số thế giới hạt bụi, ban đầu xem thường mắt, nhưng nhìn nhiều vài lần, tổng có thể phát huy ảo diệu, quỷ dị chỗ, dường như khắp nơi đều đang thiết kế. Nhất là hỗn độn thiên lao. Nó cũng không phải là một loại kết giới, mà là một loại bức tường thế giới ngăn cản ngăn cách, lực lượng trên thân càng mạnh, càng dễ dàng bị bài xích. Kẻ lãng tử trở lại quê hương. Đến rồi. Khi Lý Thiên Mệnh hạ xuống đến vị trí đầy đủ, chúng sinh tuyến Thiên Mệnh Hoàng Triều của hắn, đột nhiên thức tỉnh, toàn bộ trở về. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, trong nháy mắt lâm vào trạng thái sôi trào. Đảm nhiệm ai cũng biết, người hoàng của bọn hắn, trở về. Vô số chúng sinh tuyến hiện ra, mỗi một điều chúng sinh thiên ý đều nối liền thần ý đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên những chúng sinh thiên ý này đơn thể phía trên rất yếu ớt, nhưng số lượng đạt đến mấy chục tỷ. Mấy chục tỷ chúng sinh tuyến, tại về số lượng, để Lý Thiên Mệnh càng giống quân vương của thế giới này. Tại Tử Diệu Tinh, hắn chỉ có thể coi là quân vương khu vực nhỏ. Trong lúc nhất thời, mấy chục tỷ người tín ngưỡng chúng sinh, cảm nhận được tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Nhân Hoàng. Hắn về đến rồi. Là Thiên Mệnh. Viêm Hoàng Đại Lục yên lặng đã lâu ở bên trên, vạn chúng ý chí đốt cháy, biển người mãnh liệt đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngoại trừ ánh trăng cùng mặt trời, người hoàng của bọn hắn cũng đã là tinh thần lập lòe lớn nhất bên trong thiên địa. Ông. Vô số tâm tình kích động, tự như thủy triều một dạng đụng vào trên thân Lý Thiên Mệnh, để hắn cảm nhận được cảm giác nhà, điều này thực để hắn lệ nóng doanh trong. Nơi có người mới có nhà, cho nên quan trọng không ở chỗ Viêm Hoàng Đại Lục, mà ở chỗ những người kia tín ngưỡng chính mình, cùng hắn đồng đạo, những khuôn mặt quen thuộc kia, đều bị Lý Thiên Mệnh muốn nói một câu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khi Lý Thiên Mệnh buông xuống đến trên không Viêm Hoàng Đại Lục, hắn có một cái phát hiện trọng đại. Đó chính là trả lại. Đã từng, chúng sinh thần niệm chống đỡ Lý Thiên Mệnh, để hắn có thể đánh tan Hy Hoàng, độc chiến 100.000 thượng thần, đứng vững Nguyệt Chi Thần Cảnh vẫn lạc. Lúc này, khi Lý Thiên Mệnh thành tựu thần Dương Vương Cảnh, thần niệm đế hoàng cao thượng chí thượng trở về, khi đế hoàng, chúng sinh một lần nữa liên lụy, tu luyện cảm ngộ của hắn theo chúng sinh tuyến, trực tiếp trùng kích những ngày kia ý cảnh, ba đại thánh chi cảnh giới, thậm chí là những người tu luyện thiên ý sinh tử kiếp cảnh. Loại trả lại này có thể so sánh lĩnh hội thiên hồn tới trực tiếp hữu hiệu hơn nhiều, quả thực tương đương Lý Thiên Mệnh cho bọn họ thiên ý thể hồ quán đính, trong lúc nhất thời, có thể rõ ràng cảm nhận được, mấy chục tỷ người này cùng hưởng ân huệ, mỗi người thiên ý đều đang tăng nhanh như gió bên trong. Cái tràng diện này, để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được rung động. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Mọi người vì mình, mình vì mọi người. Đây mới là hạch tâm căn bản của thần ý đế hoàng. đã từng chúng sinh phong phú thần ý đế hoàng, vạn chúng đem hắn đẩy dơ lên, để một mình hắn đột nhiên tăng mạnh. Lúc này hắn một người lôi kéo chúng sinh, lao tới cao điểm tu hành, lấy lực lượng một người, nâng lên mức độ thiên ý toàn bộ thế giới, dù là loại nâng lên này, cũng không thể đem mỗi người chế tạo thành thượng thần, ý nghĩa của nó đều vô cùng trọng đại. Chỉ cần chúng sinh tuyến tại, bọn họ mãi mãi cũng có thể lẫn nhau tạo nên. Chúng ta là lẫn nhau. So sánh tín đồ Vinh Diệu Tử Diệu Tinh, Thiên Mệnh Hoàng Triều đều là người nhà đồng sinh cộng tử, Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ liên hệ càng thêm chặt chẽ, khi chính mình có thể tạo phúc bọn họ, để bọn họ kéo dài tuổi thọ, cường thịnh lúc thức dậy, trong tự nhiên tâm hắn oanh động mười phần. Bởi vì, đây mới là hạch tâm, bản chất con đường tu hành của hắn. Ý nghĩa vô cùng trọng đại. Viêm Hoàng Đại Lục bị giới hạn tư nguyên, lần này ta cho bọn họ mang đến thiên hồn đỉnh cấp thần dương vương cảnh, tinh tướng thần cảnh, để thần ý thiên ý của bọn họ có cơ hội trưởng thành. Còn thiếu thốn phía trên linh khí thiên địa, tạm thời không có cách nào giải quyết. Lý Thiên Mệnh quá muốn cho toàn bộ Thiên Mệnh Hoàng Triều đều cường thịnh đi lên. Mấy chục tỷ tín ngưỡng này, mang cho hắn tăng phúc khả năng còn không bằng 50 triệu người Tử Diệu Tinh, có thể tưởng tượng, nếu như bọn họ đều có mức độ Tử Diệu Tinh, tương lai của Lý Thiên Mệnh sẽ đáng sợ đến bực nào. Bọn họ đều là tài phú trân quý nhất của Lý Thiên Mệnh, mỗi một đạo chúng sinh tuyến liên thông đều thâm căn cố đế. Lý Thiên Mệnh rời đi thời gian dài như vậy, chúng sinh tuyến không giảm trái lại còn tăng, danh tiếng nhân hoàng xâm nhập trong lòng mỗi một người mới. Có lẽ có điều kiện, có thể đem toàn bộ chúng sinh Viêm Hoàng Đại Lục di cư trật tự chi địa, phía trên kia hoang vắng, địa bàn còn nhiều, rất nhiều. Ý tưởng huỳnh hỏa đột phát. Đây là một biện pháp tốt, nhưng cần phải dùng đến Cửu Long Đế Tán, lặp đi lặp lại dọn nhà, coi như chỉ giải quyết mấy chục tỷ, cũng phải mấy tháng trở lên thời gian, động tĩnh lớn như vậy, trật tự thiên tộc không có khả năng đồng ý. Lý Thiên Mệnh ngược lại không phải sợ Thái Dương Vạn Tông không có địa phương dung nạp nhiều người như vậy, chỉ là Thanh Vân Đại Lục liền có thể, vấn đề là Viêm Hoàng Đại Lục rất yếu đuối. Phàm là để bọn họ ý thức được tầm quan trọng của nơi này đối với Lý Thiên Mệnh, tùy tiện phái ra một số người, đều có thể hủy đi Thiên Mệnh Hoàng Triều của hắn. Cho nên, di cư chỉ sợ phải xây dựng khi Lý Thiên Mệnh tại trật tự chi địa phía trên, cầm giữ có quyền lên tiếng tương đương Tử Diệu Tinh. Hiện tại đến xem, rất không có khả năng. Từ từ sẽ đến. Ta còn trẻ, chỉ cần bất tử, thời gian còn nhiều, rất nhiều. Chúng sinh của hắn còn có thể tiếp tục gia tăng trên Viêm Hoàng Đại Lục, một ngày nào đó, có lẽ sẽ trải rộng toàn bộ sinh linh. Nơi này tuy nhiên đẹp, nhưng là thế giới yếu ớt, linh khí thiên địa thiếu thốn là sự thật. Nếu như có thể đến trên Thái Dương, tại dưới dẫn dắt thần ý đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, từng bước một trưởng thành thuế biến, nhân tộc Viêm Hoàng cũng có thể trở thành chủng tộc cao đẳng hàng tinh nguyên. Đây mới gọi là trả lại. Thần ý đế hoàng thần dương vương cảnh trả lại mạnh bao nhiêu? Ngay tại trong đoạn thời gian nhỏ Lý Thiên Mệnh trở về này, ở bên trên Viêm Hoàng Đại Lục, có mấy cái kẹt tại tầng 12 sinh tử kiếp cảnh, thực lực cùng Độc Cô Tẩn lúc trước không sai biệt lắm tu luyện giả, trực tiếp đột phá thượng thần đạp thiên chi cảnh, thành tựu thiên tinh luân chi thể. Chỉ cần hắn ở đây, không lo Viêm Hoàng Đại Lục nắm giữ hơn vạn đạp thiên chi cảnh, lịch sử một vạn năm một cái thượng thần đã sớm không còn tồn tại, phóng nhãn chung quanh thế giới hạt bụi, Viêm Hoàng đều là một phương bá chủ, những quỷ thần tộc cửu tầng địa ngục lưu lại, sớm cũng không phải là đối thủ của nhân tộc Viêm Hoàng. Một cái thiên tài hợp cách, phản hồi gia hương, thân nhân, còn gì tự nhiên hơn? Người đều muốn truy bản tố nguyên, có lẽ đây mới gọi là tích thủy chi ân, suối tuôn tương báo. Nếu như không phải nhất định phải trở lại trật tự chi địa đi cứu người, Lý Thiên Mệnh đều nguyện ý vĩnh viễn cùng bọn họ ở chung một chỗ, để bọn họ tận khả năng trưởng thành, thuế biến. Đi xuống đi. Cũng liền mấy năm không có trở về, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác biến hóa của Viêm Hoàng Đại Lục lớn hơn đầu tiên, bọn họ kiến tạo Thiên Mệnh hoàn thành mới trên cơ sở Quỷ Thần Sơn Mạch nguyên trước, Thái Cực Phong Hồ cũng đảm nhiệm nhân vật trung tâm thứ hai của hoàng triều. Thiên Mệnh Hoàng Thành ở vào vị trí trái tim của đại lục hình người, đông ấm hè mát, bốn phương thông suốt. Từng là Âm Dương Ma Tông tông chủ Lý Thải Vi lưu lại nơi này, chủ quản thiên hạ, còn Hiên Viên Đạo lưu lại Thái Cực Phong Hồ, chấp chưởng Trạm Tinh Cổ Lộ, phụ trách chỉ dẫn bồi dưỡng cường giả đời sau của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Ngoài Lý Thải Vi, bằng hữu, người thân của Lý Thiên Mệnh đại đa số đều ở Thái Cực Phong Hồ. Bên Hỗn Độn Thiên Lao, ngoài Diệp Thiếu Khanh vẫn còn đang đánh Thập Phương Đạo Quốc, trưởng bối, các bằng hữu của Lý Thiên Mệnh, như Mộ Uyển Thượng Sư, Bạch Tử Căn các loại cao đẳng tọa kỵ đều ở Thái Cực Phong Hồ, nhất là Khương Thanh Loan. Lần này không mang Khương Phi Linh về, Lý Thiên Mệnh không còn mặt mũi nào gặp nàng. Kỳ thật rất nhiều quan hệ nhân mạch đều đơn giản mà dứt khoát. Tỷ như Khương Thanh Loan, bây giờ tính cảnh giới, tầng thứ sinh mệnh, nàng và Lý Thiên Mệnh chênh lệch rất xa, trong mắt người khác là thượng thần và hạt bụi nhỏ, nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh, nàng vẫn là tỷ tỷ dâu, cái loại đánh mình cũng không thể hoàn thủ. Trong Thái Cực Phong Hồ, rất nhiều người đang đợi hắn. Hỗn Độn Thiên Lao tuy có thiên nhiên bảo hộ, nhưng vẫn kém chút ý tứ. Sau đó những ngày qua, hầu như tất cả mọi người Lý Thiên Mệnh quen biết đều di cư ra, Hiên Viên Đạo đương nhiên sắp xếp cho bọn họ điều kiện tốt nhất. Bọn họ tụ tại phụ cận Hiên Viên Hồ, nín thở. Cùng ngày ba đạo quang mang từ trên trời rơi xuống, đám người hoan hô, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ vui cười, nhìn người thân cận nhất trong lòng bọn họ. Người kia đã cải biến thế giới này. Wow, hôm nay thật náo nhiệt, đại gia hỏa đều ở đây, đây là tại đường hẻm hoan nghênh ta đi. Lý Thiên Mệnh rơi xuống, làm mặt quỷ, cười nói. Thật lòng mà nói, từ trong đế hoàng thần ý, bọn họ cảm nhận được sự cường đại của Lý Thiên Mệnh, trong lòng còn có chút khẩn trương, lo lắng hắn biến thành một thần minh uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, kết quả gia hỏa này vẫn bộ dáng hi hi ha ha, vẫn thiếu niên như trước, khiến lòng mọi người lập tức buông lỏng. Nghĩ nhiều, ai hoan nghênh ngươi, linh nhi của ta đâu? Trong đám người, một thanh y nữ tử xinh đẹp nâng quai hàm, rất bất mãn nhìn Lý Thiên Mệnh. Mấy năm không thấy, Khương Thanh Loan vẫn xinh đẹp như vậy, nhớ ngày đó thiên văn kết giới này cũng khởi nguyên từ trên người nàng, không ngờ hôm nay thiên văn kết giới này còn thăng cấp, từ cấp còn có thể nhất chiến lên cấp không gì không phá. Nàng rất tốt, lần sau ta tuyệt đối mang nàng trở về. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Có bảo bảo sao? Khương Thanh Loan tề mi lộng nhãn nói. Cái kia, ta nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nói. Phế vật, biểu huynh để ngươi về quốc hào đều sinh ba cái. Trong đám người, đối mặt đối thủ đã từng, hiện tại là Viêm Hoàng Chi Thần, vệ quốc hào lúng túng sờ đầu, thật thà cười. Không ngờ ta tu hành kém xa hắn, lại kỹ cao một bậc về phương diện sinh em bé. Vệ quốc hào nói. Thôi đi ngươi, đừng chém gió nữa, nếu không phải Khương Thanh Loan nhấc lên ngươi, hôm nay ngươi đến một câu lời kịch cũng không xứng. Vệ Lăng Huyên trợn mắt nói. Ngươi không phải cũng vậy sao? Lý Thiên Mệnh muốn ôn chuyện với quá nhiều người, nhưng vẫn là trưởng bối ưu tiên, hắn bái ông ngoại về thiên thương trước, rồi từng người chào hỏi. Mọi người thấy hắn không có vẻ kiêu ngạo gì, cũng buông ra rất nhiều, mọi người cùng nhau vui cười, bầu không khí trò chuyện vui vẻ, Lý Thiên Mệnh cũng chân thực cảm nhận được cảm giác nhà, về lại trạng thái lúc trước. Thiên Mệnh, còn gặp mẹ ngươi không? Ông ngoại rất nhớ nàng. Vệ Thiên già đi rất nhiều, thọ mệnh xem ra không dài. Lần này Lý Thiên Mệnh trở về, mục đích chủ yếu là kéo dài tuổi thọ cho ông và Lý Cảnh Du. Kỳ thật việc này không khó. Dựa vào rất nhiều tu hành tư nguyên và truyền thừa thiên hồn trên người hắn, cũng có thể khiến thực lực hai vị lão nhân này tăng lên, chỉ cần đi theo hướng vãn cổ thánh, sống thêm mấy trăm năm không thành vấn đề. Tính gặp một hai lần. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng ra sao, có khỏe không? Mộ Dương tiểu tử kia có bạc đãi nàng không? Vệ Thiên Thương hỏi. Mặc kệ thân phận thật của nữ nhi này là gì, với Vệ Thiên Thương, nàng vẫn là một người từng có rất nhiều tiếc nuối, nhưng cuối cùng tiêu tan hiềm khích lúc trước, để ông cả đời nhung nhớ. Không có, tuy tình cảnh còn không tính tốt, nhưng bọn họ sẽ không sao. Yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, vậy là tốt rồi. Vệ Thiên Thương lắc đầu cười, nói, ngoại công là ếch ngồi đáy giếng, không biết ngươi lăn lộn đến trình độ nào trên Thái Dương kia, có làm tiểu quan gì không? Ông ngoại duy nhất hiểu hơn ngươi, chỉ sợ là tình người ấm lạnh, ra ngoài bên ngoài, nhớ phổ biến giao hảo hữu, khiến người tôn kính, tâm thủ chính đạo, vì cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, nhiều bạn bè, sẽ không ai có thể đánh ngược lại ngươi. Tinh không trật tự lớn như vậy, nhưng phương thức người với người chung đụng phần lớn đều giống nhau. Lý Thiên Mệnh vừa lĩnh ngộ đạo lý chính nghĩa thì được ủng hộ từ trong đế hoàng thần ý, Vệ Thiên Thương lại nói một lần, để lòng hắn lắng động rất nhiều. Vâng, tôn nhi tất nghe dạy bảo. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Nhìn ra được, tính cách ngươi trưởng thành rất nhiều, hiếm thấy là không rời bỏ bản chất nhân sinh, đầy đủ tôn trọng người khác, tôn trọng sinh mệnh. Điều này là khó có nhất. Đời ta gặp quá nhiều người có chút thành tựu thì mũi vĩnh lên trời, người như vậy cuối cùng sẽ có kết cục, còn ngươi thì không. Vệ Thiên Thương nói. Được. Lý Thiên Mệnh cười, nói, ông ngoại, lần này ta mang không ít lễ vật hiếu kính ông, tối thiểu có thể để ông sống thêm mấy trăm năm. Ha ha, có cháu như vậy, còn cầu mong gì? Vệ Thiên Thương tâm tình kích động, vạn phần thoải mái. Ông ngoại, tâm tính đừng quá già rồi, lần này ta ở ngoài kia gặp người 70-80 tuổi, bọn họ còn liếm láp mặt, tự xưng thiếu niên đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Còn có loại chuyện này. Già mà không kính, làm loạn, 70-80 tuổi, một chân đều bước vào quan tài. Vệ Thiên Thương khinh bỉ nói. Một bên khác, Lý Khinh Ngữ gặp mặt nải nải, cảnh tượng kia gọi là nước mắt vẫy tại chỗ, vì không cho lão nhân lo lắng, nàng dùng mạng che mặt che chắn biến hóa mặt, biết Lý Khinh Ngữ còn có phó thác, hơn nữa Dạ Lăng Phong thành thật như vậy lấy lòng hài tử, Lý Cảnh Du lão hoài an ủi, còn thiếu chút nữa kêu một đám chị gái muội cà múa nóng tràn tại chỗ. Nhìn ra được, trong thế giới băng tuyết này, nhân tâm ngược lại ấm áp, mọi người trò chuyện vui vẻ, cùng nhau kiến tạo một Viêm Hoàng thịnh thế, mặc kệ thế giới bên ngoài mạnh đến mức nào, người có thể sống đến bao nhiêu tuổi, Viêm Hoàng vẫn là một thế ngoại đào nguyên độc nhất vô nhị. Chúng sinh bình đẳng, không có đẳng cấp thái xâm lạnh, cường hóa toàn diện, quy củ nghiêm minh. Cho nên nói, Lý Thải Vi thực sự là một người mới trong quản lý thiên hạ. Tại Thái Cực Phong Hồ, Lý Thiên Mệnh gặp lại rất nhiều trưởng bối, các bằng hữu quen thuộc và trò chuyện rất nhiều với Hiên Viên Đạo. Còn có Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn và những người khác, uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, ngâm thơ tác đối, quả thực tỉnh mộng năm đó. Bọn họ nói Lý Thiên Mệnh không hề thay đổi. Bọn họ còn nói Lý Thiên Mệnh dường như thay đổi, trở nên đẹp trai hơn. Hắn còn đụng phải Hiên Viên Mộc Tuyết ở Hiên Viên Hồ, nàng hiện tại là bạn tốt của Khương Thanh Loan, gần đây nàng đột nhiên tăng mạnh, là tín ngưỡng giả hạt tâm của Lý Thiên Mệnh, nàng nhận được tư nhuận của Đế Hoàng Thần Ý nhiều nhất, nàng cũng mới 20 mấy tuổi, sắp thành tựu Thiên Tinh Luân Chi Thể. Thiên phú này không khác gì Huy Dạ Thiên ngày trước. Lâu rồi không thấy Tuyết Thái Cực Phong Hồ. Đứng bên Hiên Viên Hồ, nhìn thế giới đóng băng vạn dặm này, nhớ lại những phấn chiến đã từng ở đây, Lý Thiên Mệnh rất cảm khái. Trên ngôi sao trên trời không có tuyết sao? Hiên Viên Mộc Tuyết tràn ngập mong đợi nói. Nàng vẫn điềm tĩnh, thanh lãnh như trước, nhìn như băng hàn, nhưng nội tâm hỏa nhiệt, đặc biệt chấp nhất. Ta mới đi qua hai thế giới hằng tinh nguyên, một cái cả ngày như lò luyện, một cái giống Nguyệt Chi Thần cảnh phóng đại bản, cả ngày tinh quang mộng huyễn, người cũng rất mộng huyễn. Lý Thiên Mệnh nói. Chắc hẳn rất đẹp. Nàng hiếu kỳ hỏi. Tạm được, đều có cái đẹp riêng. Nói cho cùng, vẫn là Tuyết Thần Tông của chúng ta có 102. Lý Thiên Mệnh nhìn sườn mặt nàng, khẽ mỉm cười nói. Không phải là do gia hương tình kết quấy phá sao? Hiên Viên Mộc Tuyết cười khẽ hỏi. Không phải, ta nói thật. Gặp quá nhiều thị tộc đỉnh phong tinh không, kỳ thật thái cổ Hiên Viên thị của chúng ta cũng không kém. Chỉ thiếu cơ hội và truyền thừa. Lý Thiên Mệnh nói. Thật không? Trong ba con mắt của nàng tràn ngập một loại lòng tin chưa từng có ở hạt bụi thế giới, càng biết chân tướng tinh không, người ta lại càng dễ thất bại, nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn thấu tâm tư nàng, hiện tại nàng mê tín những lời Lý Thiên Mệnh nói, coi tất cả là thật. Mộc Tuyết, sau này có cơ hội, ta muốn di cư toàn bộ sinh linh Viêm Hoàng đến trên Thái Dương, bằng tư bản của ta, ta sẽ cho Viêm Hoàng nhân tộc chúng ta nắm giữ tương lai tốt đẹp hơn, không cần ở đất nghèo ngước nhìn người khác, người thấy thế nào? Người có nguyện ý không? Kế hoạch này, trước mắt chỉ là lý tưởng hóa, hắn cần người nghe ý kiến chân thực, mà Hiên Viên Mộc Tuyết là người thừa kế hồn của Thái Cổ Hiên Viên thị tộc Hiên Viên Đại Đế, ý nghĩ của nàng rất quan trọng. Tốt thì tốt, nhưng mà phải xa rời quê quán, rời khỏi Viêm Hoàng, đến địa bàn của người khác, người ở tha hương, liệu có lá rụng về cội được không? Hiên Viên Mộc Tuyết ban đầu có chút kích động, sau đó mờ mịt hỏi. Mộc Tuyết, khi được chứng kiến tinh không, người sẽ biết Viêm Hoàng cách mặt trời, kỳ thật chỉ cách một bước chân. Thái Cổ Hiên Viên thị vốn bắt nguồn từ Hiên Viên Long Tông của Trật Tự Chi Địa, nơi đó có huynh đệ tỷ muội cùng một mạch giống ta. Hơn nữa, người thường đi chỗ cao, không phải là muốn vứt bỏ gia hương, khoảng cách gần như thế, gia hương có thể thường về, chỉ trong chớp mắt. Bất kể thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật nơi này là vườn nhà của chúng ta. Thậm chí, khi chúng ta cường đại về sau, chúng ta còn có thể bảo hộ gia hương tốt hơn. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Mặt trời, không phải xứ lạ. Vậy hẳn là rất tốt đi. Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn còn có chút mê mang. Còn có một điểm trọng yếu nhất. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên trời, nói, từ khi chúng thần Nguyệt Chi thần cảnh hàng lâm, chúng ta đã rõ ràng, khoảng cách giữa hạt bụi thế giới và hằng tinh nguyên thế giới không hề xa xôi, chúng ta có 20 vạn năm yên tĩnh, là bởi vì người ở phía trên lười biếng xuống tới. Nhưng điều này không thể thay đổi sự thật chênh lệch lớn giữa hai bên, Viêm Hoàng quả thật rất đẹp, vẻ đẹp này hư ảo, một khi cường giả buông xuống, nó yếu ớt như một đóa hoa, sẽ bị người dễ dàng xé nát, đây chính là luật rừng đẫm máu của tinh không, mạnh được yếu thua. Chúng ta không bị ăn sạch, chỉ vì đủ vắng vẻ. Chỉ khi chân chính cường đại, mới có vĩnh hằng an toàn. Ta nghe hiểu. Niềm tin hiện lên trong mắt Hiên Viên Mộc Tuyết, kỳ thật nàng là người có ý niệm rất mạnh, Lý Thiên Mệnh dùng kiến thức rộng lớn hơn, chỉ cho nàng con đường sáng, nàng rộng mở trong lòng, nói, ta không biết người khác nghĩ gì, ít nhất, ta muốn đi theo ngươi, đến Thái Dương kia, thế ngoại đào nguyên không có vĩnh cửu hòa bình, chỉ có cường đại, không gì địch nổi, mới có thể thủ hộ gia viên. Đạo lý này, từ 20 vạn năm trước, tiền bối đã cảnh cáo chúng ta. Ta có thể thuyết phục ngươi, thì có thể thuyết phục người trong thiên hạ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa, nói những lời này, hắn có lòng tin 10 phần. Từ hôm nay trở đi, đây cũng là giấc mộng của ta. Từ khoảnh khắc Nguyệt Chi thần cảnh vẫn lạc, Lý Thiên Mệnh đã thấu hiểu sự uất ức của thương sinh đồng bào Viêm Hoàng Đại Lục, hắn không muốn nếm trải lại cảm giác bị người ấn xuống vị trí hiểm yếu. Di cư lên mặt trời, tạo ra chúng sinh của chính mình, là mục tiêu quan trọng Lý Thiên Mệnh xác định hôm nay. Tất cả những điều này chỉ có một trở ngại. Trật tự thiên tộc, Thái Dương Đế Tôn. Đối với cường giả mang lòng kính sợ, nhưng đừng sợ mất mật, nhân mạng bình đẳng, chẳng qua là chênh lệch về huyết mạch và truyền thừa, chỉ cần ngươi cường đại lên, huyết mạch hậu thế của ngươi cũng là thị tộc cao đẳng. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng khẽ gật đầu, mọi thứ trong mắt triệt để thay đổi. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh lại một lần thay đổi nàng. Hắn đang đợi Ngân Trần chỉnh hợp thân thể, làm rõ ràng sự tình thanh phách, cho nên vẫn đang chờ đợi, những ngày qua vừa vặn đi khắp Viêm Hoàng, xem tình hình gần đây của quỷ thần tộc cửu tầng địa ngục. Tại cực Tây chi địa Viêm Hoàng, quỷ thần tộc trải qua mấy năm sinh sôi, đã an định, sự thật chứng minh bọn họ không cần nguyệt tinh nguyên, vẫn có cuộc sống yên ổn. Bồ Đề, ta tính với ngươi không tệ chứ? Rời khỏi cực Tây chi địa, hắn còn đến Thiên Mệnh Hoàng thành, Lý Thải Vi ở đây cẩn trọng, mọi việc vặt vãnh của Thiên Mệnh Hoàng triều đều do nàng xử lý. Ha ha, tỷ. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoàng thành, Lý Thải Vi đang dựa vào bàn làm việc, mái tóc dài màu hồng phấn rối tung, mặc một thân mềm bào rộng rãi, tư thái nóng bỏng ẩn hiện, nhìn từ trên xuống, thật nhiệt huyết. Lý Thải Vi ngẩng đầu lên, lười biếng nhìn hắn một cái, nói, nghe nói ngươi về lâu rồi, bây giờ mới đến thăm ta, có lương tâm không? Làm càn, ta là nhân hoàng, đáng lẽ ngươi phải đốc thúc ngựa đến bái ta mới đúng, ngươi còn dám oán niệm ta. Lý Thiên Mệnh ra vẻ uy nghiêm nói. Đừng giả bộ, bản tính. Lý Thải Vi trợn mắt, nàng đứng dậy, duỗi lưng mỏi, quấn chặt quần áo lại, nói, đừng nhìn lung tung, ta không phải người tùy tiện. Dù ngươi là ông chủ, nhưng tỷ chỉ bán nghệ không bán thân. Nghĩ nhiều rồi, ta là người từng đến hàng tinh nguyên thế giới, mỹ nhân cao đẳng chủng tộc xinh đẹp hơn ngươi nhiều. Mê luyến ta, đếm không xuể. Ua, ta lại vì ngươi, đều một cái mũi hai con mắt, có thể tốt hơn chỗ nào? Huyết mạch tu vi cao hơn, không có tỷ tỷ thú vị lại học động, thì cũng chỉ là tượng đá. Về phương diện này, Lý Thải Vi luôn rất tự tin, nàng có thể vạch nhiều người, đương nhiên nàng nói cũng có lý, ít nhất giữa Thiên Đạo Huyền tộc và nàng, Lý Thiên Mệnh khẳng định thấy nàng đẹp hơn. Đến, tâm sự. Lý Thiên Mệnh bay vút lên trời, ngồi trên lầu tháp cao nhất Thiên Mệnh Hoàng thành, nơi này có thể thấy rõ cả tòa Viêm Hoàng đệ nhất thành mới xây, nơi này tuy không hùng vĩ như Vạn Lý Tinh thành, nhưng là thành trì thuộc về Lý Thiên Mệnh, nhìn thấy sự phồn vinh này, Lý Thiên Mệnh tâm tình bành trướng. Đã lâu không có cảm giác màn đêm buông xuống. Ban đêm, hắn nhìn ánh đèn khắp thành, triệt để hòa mình vào thế giới này, có sự dễ chịu và thoải mái hiếm thấy. Cũng không tệ chứ, thành quả nỗ lực của ta, hài lòng không? Lý Thải Vi chắp tay sau lưng đứng trong gió đêm, tóc dài hơi lay động, khuôn mặt trắng nõn viết đầy an bình. Tạm được. Lý Thiên Mệnh nói. Thiếu cái gì? Lý Thải Vi trợn mắt nói. Thiếu một con phố phong nguyệt, thiếu chút phong hoa tuyết nguyệt nhân gian. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Đi chết đi, đồ chó nam nhân. Nàng mỉm cười mắng. Đương nhiên, đây là đùa giỡn, dù sao cũng là thế giới hài hòa, sao có thể giống thần đô được. Đa tạ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Khách khí, trả lương đầy đủ là được, ta muốn lên tinh tướng thần cảnh, thần dương vương cảnh, tranh thủ dồn bảo bối cho tỷ, không thì ta bãi công. Mấy năm nay ngươi mới phát lương một lần, ta chịu không nổi. Sao có thể bạc đãi ngươi? Cầm lấy, toàn đồ tốt nhất. Lý Thiên Mệnh đưa cho nàng một cái tu di giới chỉ, vốn tưởng nàng sẽ đếm kỹ, nhưng nàng trực tiếp đeo lên tay, chiếc tu di giới chỉ này có một viên kim cương hồng phấn, nàng ngắm nghía dưới ánh trăng, hài lòng nói, đẹp thật, chứng tỏ ngươi dụng tâm, coi như bên trong trống không, cũng không sao. Đương nhiên không trống không, bên trong có đồ quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Gì vậy? Lý Thải Vi hỏi. 10.000 tấm ảnh Mỹ Nam đều có thể cho ngươi cướp về tay. Ngươi tuổi không nhỏ rồi, nên lập gia đình. Lý Thiên Mệnh nói. Cút, đàn ông đều là lũ chó. Lý Thải Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha. Đã lâu không cười thoải mái như vậy, thật dễ chịu. Sau khi cười xong, Lý Thiên Mệnh vẫy tay, nói, đến, nói chuyện chính. Ngươi có chuyện gì chính sự, chỉ biết bóc lột tầng lớp làm công ăn lương như ta. Lý Thải Vi mặt đầy nghi ngờ. Thật là chuyện chính. Lý Thiên Mệnh đem ý nghĩ di cư lên mặt trời, nói với nàng một lần. Đi. Lý Thải Vi không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Ngươi không thấy ly biệt quê hương sao? Ngươi tốn bao nhiêu tâm huyết ở Thiên Mệnh Hoàng Triều, bao gồm xây dựng tòa thành này, không thấy uổng phí sao? Vốn hắn muốn thuyết phục nàng, không ngờ nàng nói dứt khoát như vậy. Nghĩ gì thế? Không có thực lực, thì không có nhà. Nhà xây xong, cũng phải giữ được nó. Nói cách khác, gia hương không phải một nơi, mà là một đám người, người còn thì nơi nào cũng là gia hương. Vũ trụ rộng lớn như vậy, ta có ngươi làm chỗ dựa, đương nhiên muốn leo cao. Lý Thải Vi nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn rất cảm tạ nàng và Hiên Viên Mộc Tuyết, ý nghĩ của mình được tán đồng, đây là chuyện tốt, có nghĩa hắn cùng chúng sinh đồng đạo, đang làm chuyện có ý nghĩa. Chờ chúng ta có thực lực, có thể trở về, cải tạo nơi này tốt hơn. Lý Thải Vi nói. Ừm. Vấn đề là, lên Thái Dương, người giúp ngươi phân ưu vẫn là ta chứ? Lý Thải Vi ngơ ngác nhìn hắn. Là ngươi, vĩnh viễn là ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy còn tạm được, tính ngươi có lương tâm, hừ. Khuôn mặt nàng vẫn trẻ trung, khi làm nũng, không khác gì thiếu nữ, cả Viêm Hoàng Đại Lục, đến gần trăm tuổi, không ai bảo dưỡng được như nàng. Lần này trở về, tưởng như không làm gì, nhưng kỳ thật, tâm Lý Thiên Mệnh, an định hơn nhiều. Nhất là Lý Thải Vi, giao tiếp với nàng, Lý Thiên Mệnh có rất nhiều ý tưởng. Nhân tâm cần lắng động. Tổng kết một chặng đường, vì một mục tiêu, lại xuất phát. Hắn đương nhiên cũng đến Hỗn Độn Thiên Lao, gặp lại sư tôn Diệp Thiếu Khanh, nghe hắn liên thuyên nửa ngày chuyện hậu cung và mười mấy đứa con gái, cuối cùng hắn hỏi, thằng huynh đệ của ta, tìm được chưa? Biết chỗ hắn, sắp xuất phát đi tìm hắn. Lý Thiên Mệnh nói, được, mạng nó cứng lắm, ngươi đừng hoảng, từ từ mà đến, tiến hành theo chất lượng, nó chịu khổ được, 14 năm còn chịu được, không kém bây giờ, quan trọng là ngươi phải vững vàng, hiểu không? Diệp Thiếu Khanh nói, đôi khi, trưởng bối vẫn là trưởng bối, ông hiểu rõ Lý Vô Địch hơn. Hiểu rồi, sư tôn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Mẹ nó ngươi đều là thần trong thần rồi, còn gọi ta sư tôn, mất mặt không? Diệp Thiếu Khanh khinh bỉ nói. Được rồi, lão Diệp. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Có nhiều thứ sẽ không thay đổi. Hắn xông pha lâu như vậy, người chính thức bái sư học nghệ, chỉ có vị trước mắt. Không nói nữa, còn nít nhiều, về thay tả đi, chậm nữa đám phi tần liên thủ đánh ta, ta chịu không nổi. Diệp Thiếu Khanh nói xong, nghênh ngang rời đi. Đến đây, gặp cũng gặp gần hết rồi. Trước khi lại xuất phát đến Trật Tự Chi Địa, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị đến Trầm Uyên chiến trường, tìm Vô Tự Giới Hoàng. Lý Thiên Mệnh tính toán thời gian, từ ngày Thiên Đạo Huyền Tộc Tinh Hải Thần Hạm lên đường, ước chừng còn khoảng một năm rưỡi. Nói vậy, còn hơn nửa năm nữa, bọn chúng sẽ đến Tử Diệu Tinh. Tử Diệu Tinh cách nơi này không sai biệt lắm, nếu vận chuyển cửu giai Đông Hoàng kiếm Tinh Hải Thần Hạm đồng thời xuất phát, hẳn là còn chưa tới Viêm Hoàng. Liên quan đến cửu giai Đông Hoàng kiếm, còn việc phán đoán ngôn ngữ thật giả của dấu phẩy cô nương, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa nắm chắc, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đề phòng. Trật Tự Chi Địa hiện tại đang tiến hành chiến tranh không có hồi kết. Thái Dương Vạn Tông 2-3 năm nay thế nào? Dạ Lăng Phong ngóng nhìn mặt trời gay gắt càng đến gần, ánh mắt lãnh lệ hỏi. Lần trước chiến Vạn Long Thần Sơn, Trật Tự Thiên Tộc thảm bại, tổn thất nặng nề, toàn bộ Ẩn Long Điện bị trảm thủ, bị Hiên Viên Long Tông nuốt. Sau cùng Vạn Tông liên minh liên thủ quét sạch, để Trật Tự Thiên Tộc nếm mùi thất bại chưa từng có. Thêm việc Thái Dương Thần Cung tắt lửa, Vạn Tông một lần vạn tâm hội tụ, như mặt trời giữa trưa. Vốn cho rằng từ đó Thái Dương Vạn Tông sẽ càng cường thịnh, còn Trật Tự Thiên Tộc sẽ suy yếu, không dám hung hăng dọa người nữa, không ngờ, đây chỉ là mong muốn đơn phương. Lý Thiên Mệnh nói. Với cá tính của hắn, vô cớ chịu thiệt lớn như vậy, nhất định không bỏ qua. Lý Khinh Ngữ khẽ cắn môi đỏ mọng nói. Đúng. Nên từ ngày đó, chiến tranh trên Thái Dương chưa từng dừng lại. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Long Tông nhất thống, leo lên đỉnh thiên bản đệ nhất, thêm Vạn Tông đoàn kết, đối phương cũng không có Thái Dương Thần Cung, còn có thể đánh hạ Vạn Long Thần Sơn sao? Lý Khinh Ngữ mê hoặc hỏi. Công không được, nên Trật Tự Thiên Tộc không nhắm vào 10 tông môn đầu thiên bản. Phàm là tông môn có kết giới trật tự bát giai, bọn họ đều bỏ qua, mà là trên địa bàn toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, dùng quân đội Trật Tự Thiên Tộc thống nhất, hiệu suất cao hơn, bắt đầu quét sạch tông môn tứ lưu, giết từ yếu nhất, nhổ tận gốc từng tông môn sơn môn. Lý Thiên Mệnh khàn giọng nói. Kết cấu Thái Dương Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc khác biệt. Vạn Tông dù sao không phải một tông môn, thế lực phân bố quá tản, lại làm theo ý mình. Khi Trật Tự Thiên Tộc loại quái vật khổng lồ này hạ mình, bắt đầu trả thù từ tông môn tứ lưu, bọn họ càng hiệu suất hơn về tình báo chiến tranh, chuyển quân, nhân viên thống soái phát huy tác dụng đáng sợ. Khi cường giả chọn đánh du kích, đó là ác mộng của kẻ yếu. Chiến Vạn Long Thần Sơn, Trật Tự Thiên Tộc tuy tổn thất nặng nề, nhưng binh lực còn lại của bọn họ vẫn trên toàn diện liên hợp của Thái Dương Vạn Tông. Thêm vào việc tông môn tứ lưu tin tức lạc hậu, kết giới thủ hộ sơ sài, một công tức phá. Trước sư tử, ổ thỏ không chịu nổi một kích. Tuyển dụng phương thức chiến tranh này khác hoàn toàn với phong cách thô bạo trực tiếp của Trật Tự Thiên Tộc, nhưng đây là phong cách Thái Dương Đế Tôn. Hắn mà vô lại, tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Dưới kiểu vây giết thảm khốc này, tông môn Tứ Lưu Thái Dương Vạn Tông ở Thâm Sơn Giả Lĩnh, vì hạn chế thông tin, bị động phòng thủ. Dù Hiên Viên Long Tông phái ra trợ giúp, cũng được cái này mất cái khác, căn bản không cứu được loại thủ đoạn bị ổi mở rộng tầm mắt của Trật Tự Thiên Tộc lại tạo ra hiệu quả khiến tu luyện giả Thái Dương Vạn Tông nội tâm gần như sụp đổ. Thái Dương Đế Tôn đây là nắm bắt đặc điểm không phải một thể của Vạn Tông, hoàn toàn thay đổi tư duy nghiền ép thô bạo của Vạn Long Thần Sơn chi chiến, hạ mình dùng đến sự âm ngoan. Với nội tình cường thế của bọn hắn, một khi trở nên hung ác, ai cũng đỡ không nổi. Đáng sợ hơn chính là, thiên bản 10 vị trí đầu Thái Dương Vạn Tông, Vô Mộng Tiên Quốc thì hai bên lắc lư, chỉ lo lợi ích của chính mình, Vô Tự Thần Điện cả ngày bế quan, Chiến Thần Tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải càng trực tiếp phản bội, ở hậu phương giúp Trật Tự Thiên Tộc kiềm chế Hiên Viên Long Tông, Thiên Thần Kiếm Tông. Mỗi lần đều chặt đứt tinh chuẩn sự trợ giúp đến từ hai tông môn này, càng khiến tiểu tông môn gần phương Bắc khổ không thể tả. Tạo thành thế yếu như vậy, căn bản vẫn là do Trật Tự Thiên Tộc cường thịnh, mà Thái Dương Vạn Tông lại yếu kém, chia rẽ nghiêm trọng. Đây không phải một trận Vạn Long Thần Sơn chi chiến có thể thay đổi được. Trật Tự Thiên Tộc có bố cục lâu dài tại Vạn Tông, vì từng bước xâm chiếm. Trước kia đối phó Hiên Viên Long Tông là vì một bước đúng chỗ, giết địch trảm thủ, bắt giặc bắt vương, mà bây giờ là chậm chạp mà thống khổ, từng bước xâm chiếm. Ăn hết tay chân của Vạn Tông trước, cuối cùng còn lại đại não, cũng không chịu nổi một kích. Thiên Cung đâu? Mỗi lần gặp phải vấn đề như vậy, mọi người đều sẽ hỏi, Thiên Cung thống soái lực, ở nơi nào? Đối với vấn đề này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười lạnh. Hắn nói, Thái Dương Đế Tôn bày ra cửu kiếp về sau, nghe đồn cá nhân hắn thực lực tại Trật Tự chi địa, vượt qua tất cả đế tôn trong lịch sử, có thể so với thủy tổ Trật Tự Thiên Tộc. Vạn Long Thần Sơn chi chiến, nếu không có Thủy Long Động cùng 100.000 Long Hoàng, chúng ta đã bại vô cùng thảm, lần đó có thể thắng, thật là may mắn trong may mắn. Bằng không, hiện tại địa bàn của Vạn Tông cũng thuộc về Thái Dương Đế Tôn. Hắn không cần giết sạch Ngự Thú Sư, chỉ cần hủy đi tất cả thủ hộ kết giới, hoặc phái người vào ở, liền có thể triệt để biến tất cả Ngự Thú Sư trên Thái Dương thành người hạ đẳng. Mục tiêu của Trật Tự Thiên Tộc không phải là giết hết Ngự Thú Sư, để mặt trời biến thành hành tinh nguyên thế giới chỉ có tu luyện giả thức thần. Bọn hắn muốn một thế giới thức thần là vua, dưới đáy còn có vô số Ngự Thú Sư nô lệ vì bọn hắn phục vụ. Thái Dương Vạn Tông dựa vào Thiên Cung ngưng kết, địa vị ngang hàng với Trật Tự Thiên Tộc, tự nhiên không phải điều Trật Tự Thiên Tộc muốn thấy, chớ nói chi là nơi này từng sinh ra Cửu Long Đế Tôn uy hiếp tuyệt đối đến Trật Tự Thiên Tộc. Nói cách khác, Đế Tôn bày ra thực lực cá nhân về sau, Thiên Cung sợ sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Sợ thì không có sợ, khi Trật Tự Thiên Tộc bắt đầu công chiếm Tứ Lưu Tông Môn, bọn họ còn đứng ra, mãnh liệt khiển trách. Hiển nhiên vô dụng, sau đó Thiên Cung thực hiện chức trách, phát huy tác dụng lãnh đạo, dẫn dắt Vạn Tông phản kích, lại không ngờ bản thân bị Thái Dương Đế Tôn nhắm vào, tự hồ từng có một trận tao ngộ chiến, kết quả 7 vị thành viên Thiên Cung chết trận 2 vị. Kỳ thật, Thiên Cung càng lớn là tác dụng hiệu triệu, mọi người cho rằng 2 vị thành viên Thiên Cung chiến tử, có thể khiến bọn hắn càng thấy chết không sờn, xuất lĩnh Vạn Tông đồng tâm đối kháng, vạn vạn không ngờ, sau khi 2 người chiến tử, những người còn lại lựa chọn lập tức co đầu rút cổ về Thiên Cung, phong bế Vô Thiên Hỏa Trụ, từ đó ngăn cách với thế gian, không ra mặt nữa. Lý Thiên Mệnh nói đến rất tức giận. Cái gọi là Thiên Cung này, hắn đã nhìn thấu. Thiên Cung lưu truyền quá lâu, Vạn Tông thần thánh hóa bọn hắn quá nghiêm trọng, mặc dù nói bọn họ đều là cường giả, nhưng chỉ có mấy cường giả mà lại không hạn chế được Thái Dương Đế Tôn, cho nên căn bản vô dụng. Giả sử 7 người bọn họ có thể liên thủ áp chế Thái Dương Đế Tôn, vậy còn có thể phấn chấn nhân tâm. Cho nên cuối cùng là đỉnh phong lực lượng mất cân bằng, là vì Thái Dương Đế Tôn quá mạnh. Lý Khinh Ngữ phân tích. Lý Thiên Mệnh nghe xong lắc đầu, nói, người nói có đạo lý nhất định, nhưng cuối cùng là vì Thiên Cung biến chất, người ở bên trong đều rất cổ quái. Bọn họ không đại diện cho ý chí của Thiên Cung. Một Thiên Cung mục nát, mạc danh kỳ diệu bên trong, không có chút chấn nhiếp lực nào với Thái Dương Đế Tôn, không còn tác dụng thống soái với Vạn Tông, đây là lý do Thái Dương Đế Tôn chọn thời cơ này, không chút kiên kỵ. Coi như không có Lý Thiên Mệnh, không có Vạn Long Thần Sơn chi chiến, không có Cửu Long Đế Tán xuất thế, khi Thiên Cung mục nát bên trong, song phương lực lượng mất cân bằng, Đế Tôn tuyệt thế vô song, trận xâm lấn này vẫn sẽ bạo phát. Mục đích căn bản của Trật Tự Thiên Tộc là muốn sửa quan hệ giằng co giữa hai bên thành quan hệ chủ nhân và tiện nô, từ đó thống nhất mặt trời. Chỉ cần chinh phục Thái Dương Vạn Tông, liền có thể đạt tới tài nguyên tu luyện, truyền thừa thiên hồn, chiếm trước thủ hộ kết giới và gia viên của bọn hắn, có được tất cả, tương lai tuyệt đối không thể sinh ra cường giả Ngự Thú Sư, như vậy thì tộc này vĩnh viễn sẽ tối tăm không mặt trời. Đây chính là bản chất của chiến tranh. Một Thái Dương Đế Tôn siêu việt tất cả tổ tông, sau một lần thất bại mạc danh kỳ diệu, hắn không hề sợ hãi, mà bắt đầu dùng thủ đoạn. Dưới thủ đoạn của hắn, Thái Dương Vạn Tông bị bọn hắn từng bước xâm chiếm, hiện tại tan tác, tử vong vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, phơi thay 10.000 dặm, máu chảy thành sông. Đứng ở bên ngoài tinh không, tuyệt đối không thấy được mặt trời nóng rực này, bên trong đã máu chảy thành sông. Ác mộng như bóng mờ, chiến hỏa bao phủ cương thổ Thái Dương Vạn Tông, đại quân thức thần trật tự thiên tộc hóa thân thành tử thần không sợ chết, xuất quỷ nhập thần, công thành đoạt trại, từng chút một đẩy phạm vi thế lực của bọn hắn về phía tông môn cường đại. Tình huống bây giờ ra sao? Dù Lý Thiên Mệnh trở về rất nhanh, một số việc đã xảy ra, hắn không thể thay đổi. Nếu hắn ở lại đây, không có tư nguyên tu hành tử diệu tinh, hắn càng không thể thay đổi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, số lượng tứ lưu tông môn Thái Dương Vạn Tông đạt tới 8.000, trên cơ bản đã bị rút sạch sẽ, chết thì chết, bị thương thì bị thương, một bộ phận bị cầm tù, nô dịch, làm pháo hôi trên chiến trường, để bọn hắn chém giết đồng bào, một bộ phận khác trốn về tông môn mạnh hơn, ví dụ như tứ lưu tông môn trên Thanh Vân Đại Lục, phần lớn từ bỏ sơn môn, cả tộc đào tẩu về phía Thanh Hồn Điện cùng Vân Thượng Tiên Cung, cách này còn có thể giữ lại chút hương hỏa, đồng thời làm cho tông môn như Thanh Hồn Điện, Vân Thượng Tiên Cung mạnh hơn. Sau khi tứ lưu tông môn cơ bản tan rã, trật tự thiên tộc thống ngự một bộ phận rất lớn đại quân tù binh, để bọn hắn tiến vào thủ hộ kết giới tông môn khác chịu chết. Hiện tại mục tiêu của bọn hắn chuyển sang tam lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn, phát động giai đoạn tổng tiến công. Một khi bọn họ chiếm được nhị, tam lưu tông môn, thiên bản 10 vị trí đầu cũng là bia đỡ đạn cuối cùng. Vạn Long Thần Sơn chi chiến không thể thay đổi sự hủy diệt của Vạn Tông, duy nhất có thể thay đổi được, chỉ sợ chỉ có một điểm. Lý Thiên Mệnh híp mắt, liệt hỏa cuồn cuộn trong lồng ngực, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về Thái Dương để thay đổi tất cả. Điểm nào? Trước kia, Thái Dương Vạn Tông dựa vào Ẩn Long Điện chiếm Hiên Viên Long Tông, lại dùng phương thức từng bước xâm chiếm từ trên xuống dưới, trật tự thiên tộc không có thương vong quá lớn, còn bây giờ, khi Vạn Tông liên thủ ngăn cản loại phương thức âm ngoan từ đuôi đến đầu này, trật tự thiên tộc tuy thế bất khả kháng, nhưng đã bỏ ra hơn 100 triệu sinh mạng tu luyện giả, tuy bọn họ thắng, nhưng tổn thất cũng không sai biệt lắm so với Thái Dương Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh nói, ở phương diện này, Hiên Viên Long Tông và các tông môn khác vẫn phát huy hiệu dụng rất lớn, liều chết chống cự, cùng chia sẻ tình báo, giúp đỡ lẫn nhau, mới khiến Vạn Tông kiên trì được, bằng không, người chết càng nhiều, Vạn Tông sụp đổ càng nhanh. Rõ ràng, nếu không phải có sự cố bất ngờ trong Vạn Long Thần Sơn chi chiến lần đó, hắn sẽ không chọn phương thức chiến tranh thảm liệt này. Nhưng với Thái Dương Vạn Tông, kết quả cũng không khác biệt. Hiện tại sinh tử đối chiến, người chết xác thực nhiều. Nhưng nếu không chết người, trật tự thiên tộc bắt con cháu đời sau của bọn họ làm nô lệ, chỉ sẽ thảm hại hơn. Trước mặt cường giả, ngây thơ là buồn cười nhất, trật tự thiên tộc hao phí hơn ức người xâm lấn, không phải vì sau khi chiến thắng, cùng người chiến bại nâng cốc ngôn hoang. Bọn họ sẽ móc hết tâm can tỳ phế của Vạn Tông, xem bên trong có bảo vật hay không. So với tử diệu tinh yên tĩnh, bình thản, như mộng ảo, mặt trời hiện tại giống như bộ dáng của nó, thô bạo, nhiệt liệt, thiêu đốt, bảo hỏa diễm bao phủ. Ca, sau khi chúng ta đến mặt trời, đầu tiên sẽ đi đâu? Hiên Viên Long Tông sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đi Thanh Vân Đại Lục trước. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao? Nơi đó không phải gần trung tuyến mặt trời sao? Sát vách cũng là địa bàn trật tự thiên tộc, đây là nơi nguy hiểm nhất mà. Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng, rất nguy hiểm, trật tự thiên tộc đang từng bước xâm chiếm tam, tứ lưu tông môn Thanh Vân Đại Lục, ngay tại phát động tổng tiến công Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, Quảnh Di cũng đang trợ giúp Thanh Hồn Kiếm Phong, hiện tại Vân Thượng Tiên Cung đã bị công phá, Vân Cung chủ mang theo đại quân Tiên Cung chuyển về Thanh Hồn Điện, cố thủ khu vực cuối cùng của Thanh Vân, nếu ta không quay về, một khi Thanh Hồn Điện luân hãm, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục sẽ thành nô lệ tràng của trật tự thiên tộc, đến lúc đó hậu quả không dám nghĩ. Thanh Vân Đại Lục khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Thanh Vân Thần Mộc, nhớ tới mấy năm trước hắn cùng Vu Tử Thiên, Long Nguyễn Oánh đối kháng đại quân chiến thần tộc, làm huyết tinh hải do Lý Vô Song dẫn đầu, một trận quyết chiến sinh tử, bức lui chó săn của trật tự thiên tộc, khiến Lý Thiên Mệnh trở thành người thực sự khống chế Thanh Vân Đại Lục. Mà lần này Lý Thiên Mệnh dự định trở lại bên cạnh bọn họ. Khác biệt lớn nhất là lần này hắn còn cùng Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết kề vai chiến đấu, thế mà hắn không còn khống chế bọn họ bằng phệ cốt nghĩ. Trên thực tế, Ngân Trần rời đi lâu như vậy, tất cả phệ cốt nghĩ đã sớm mất hiệu lực, giống như đã chết. Thanh Hồn Điện, Thanh Vân Đại Lục, cần Lý Thiên Mệnh hiện tại. Hiên Viên Long Tông muốn cứu bọn họ, nhưng khắp nơi đều là đại quân trật tự thiên tộc, khắp nơi cần cứu viện, làm sao cứu viện được? Long Uyển Oánh tự mình tới, đã là quyết chiến cuối cùng, vì thủ hộ Thanh Vân, chuẩn bị giao phó mệnh ở đây. Ca, nhưng nếu tin tức ngươi trở về bị tiết lộ, Thái Dương Đế Tôn nhất định sẽ tìm ngươi. A, Lý Khinh Ngữ lo lắng. Lý Thiên Mệnh nhìn mây hồng đang phừng phực đốt cháy trước mắt, cả khuôn mặt đã bị thiêu đến đỏ bừng. Bảo từ trường trùng kích ra, hôm nay lại là ngày hằng tinh nguyên bạo phát, hằng tinh nguyên thiêu đốt dồi dào của mặt trời hoàn toàn khác với tử diệu tinh, lực lượng hỏa nhiệt của nó nhen nhóm toàn thân tâm của Lý Thiên Mệnh. Hắn nghiến răng nói, sợ, ta về làm gì Thanh Vân Đại Lục, Thanh Hồn Kiếm Phong. Tòa kiếm hình sơn phong này bút cắm thẳng vào mây xanh, hiển thị rõ phong mang. Vạn kiếm gào thét, thanh thiên vạn kiếm kết giới tựa như vỏ kiếm bao phủ bốn phía. Lực lượng từ kết giới tàn phá bừa bãi chung quanh thanh hồn kiếm phong, tranh tranh kiếm minh, bền tài không dứt. Kiếm giả thanh lãnh, cô nhược hàng sương, thế mà thanh hồn kiếm phong lúc này lại không còn xuất trần. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy thanh mang đã bị huyết nhuộm đỏ, ngút trời mùi máu tanh theo chân núi sông lên, hình thành sương máu hội tụ đến mây hồng phía trên, đốt cháy cả những đám mây đỏ rực. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển, núi lở đất nứt. Tiếng la giết, tiếng thú gào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ hội tụ một chỗ, ồn ào cả tòa đại lục. Từng sau chiến tranh Thanh Vân Thần Mộc, chúng sinh Thanh Vân vốn cho rằng chiến tranh đã kết thúc, từ đó an bình dài lâu. Thế nhưng vạn vạn không ngờ đến, trận chiến tranh giành trái cây kia, kỳ thật chỉ là bắt đầu cho chiến loạn ngập trời. Sau chiến Vạn Long Thần Sơn, Thanh Vân Đại Lục đứng mũi chịu sào, là tuyến đầu của Thái Dương Vạn Tông, trực tiếp nhận lấy xác định vị trí thanh trừ của trật tự thiên tộc. Đến từ phương Bắc, đốt cháy thị tộc vốn hung hãn, nóng nảy. Chiến Vạn Long Thần Sơn, bọn hắn chết trận mấy chục triệu đồng bào, đây là xưa nay chưa từng có thương vong. Tin tức truyền về, mỗi một trái tim trật tự thiên tộc đều bị xé nứt, 10 triệu gia đình đều đang chảy máu. Bọn hắn phẫn nộ, cừu hận. Kẻ xâm lược sẽ không nhớ đến nguồn cơn chiến tranh, càng biết lấy chính nghĩa làm danh. Bọn hắn sẽ chỉ nhớ đến, mình bị khiêu khích, chính mình tổn thất bao nhiêu. Mang báo thù chi tâm, trật tự thiên tộc xuyên qua vạn tông giới hạn. Hơn ức lửa giận chiến sĩ dùng đao kiếm trong tay, thức thần, xé rách, tru diệt từng ngự thú sư. Đối với cường giả, phản kháng của kẻ yếu cũng là sai. Phản kháng còn phản sát, đó chính là sai vô cùng, đó chính là diệt tộc đại tội. Sau đó, Thanh Vân Đại Lục lâm vào hai năm bất ổn. Từng người Thanh Vân thấm nhuần hòa bình tại thần mộc, từng người hóa thành vong hồn ngã xuống đất. Máu tươi chảy vào lòng đất, chảy đến sợi rễ Thanh Vân thần mộc. Mọi người phát hiện, lá cây, cành cây xanh ung tươi tốt của Thanh Vân thần mộc bắt đầu thay đổi. Lá cây biến thành màu máu. Vỏ cây lão tríu, lột ra, liền có thể nhìn thấy huyết quang liễm diễm. Mọi người truyền tai nhau, thần mộc phẫn nộ, nhất định sẽ cho kẻ xâm lấn một bài học xương máu, nhất định sẽ báo thù cho con dân. Thế nhưng khát vọng của mọi người, cuối cùng vẫn không đến. Con dân thần mộc bị tàn sát, khi nhục, thần mộc hóa thân thành một gốc huyết thụ. Nó hóa thân thành yêu ma đỏ tươi, kéo dài cành lá tràn đầy hơn. Thân cây huyết hồng tự như địa ngục khổ hải, bao phủ toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Mọi người ngẩng đầu, rốt cuộc không thể thấy màu xanh biếc của thương thiên, rốt cuộc không cảm nhận được ấm áp, chỉ có toàn màu đỏ tươi. Có lúc, trên trời còn đổ xuống mưa máu. Mưa máu theo lá cây Thanh Vân thần mộc nhỏ giọt xuống, rơi vào phòng ốc, bờ ruộng, cũng rơi vào mặt, vào tay mọi người. Mọi người khóc. Đó là máu của thân nhân bọn họ, sau khi chết, máu tươi vẫn chảy xuôi trong thân Thanh Vân thần mộc. Dưới bạo ngược đồ sát tàn bạo, hung lệ của đốt cháy thị tộc, người Thanh Vân như cừu non, xác thực không có sức chống cự, nhưng bọn hắn sẽ không quên cừu hận. Mỗi người đều đang đợi, chờ đợi ngày báo thù, chờ đợi đem kẻ xâm lấn ăn tươi nuốt sống. Từ trước đến nay không mang đến sinh cơ, Thanh Vân thần mộc lại nhúng máu thanh hồn kiếm phong. Các chiến sĩ Thanh Vân tự chiến đến sau cùng, mặc kệ là tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung hay kiếm tu Thanh Hồn Điện, đều lấy sinh mệnh làm thuốc nhuộm, thủ hộ gia viên cùng tôn nghiêm sau cùng của bọn hắn. Không ai biết, ngoan cố chống lại sau cùng của mình, đến cùng đang chờ đợi kỳ tích gì. Bọn hắn chỉ biết, trước huyết hải thâm cừu, trước kẻ xâm lược, làm con cháu Thanh Vân thần mộc, tùy tiện ngã xuống, đó là làm nhục huyết mạch, dù xuống chín suối, cũng thẹn với liệt tổ liệt tông. Trận chiến tranh này, quá nhiều người đã mất đi. Có người mất đi thân nhân, có người mất đi cộng sinh thú, có người mất đi tu vi, có người mất đi sinh mệnh, mất đi hết thảy. Khi trật tự thiên tộc không cần lý do, hoàn toàn biến thành công thành đoạt đất, đốt giết cướp giật ma quỷ, tộc hồn của bọn hắn đã bày ra một cách không thể nghi ngờ. Bọn hắn là hỏa diễm ma quỷ, tự như tinh thần đốt cháy này, khiến người ta kính sợ. Khi nhân tính mất đi đạo đức ước thúc, cái gọi là tộc hồn mặt trời, cũng là quỷ hồn máu tanh. Long Uyển Oánh, cũng là người mất đi. Thời khắc chiến tranh khởi nguyên, nàng đã mất Dương Sách tại tù Long Cốc. Vân Thiên Khuyết cũng là người mất đi. Thời điểm đại quân trật tự thiên tộc vây công Vân Thượng Tiên Cung, hắn dục huyết phấn chiến, lại cuối cùng không thể thủ hộ gia viên, gia tộc, thân nhân của hắn. Trong lúc hỗn loạn, không biết đã chết đi bao nhiêu. Khi bọn hắn đến gia viên sau cùng của Thanh Vân Đại Lục, Thanh Hồn Kiếm Phong, cặp mắt của bọn hắn đều đỏ bừng. Lúc này, khi bọn hắn đứng trước nghênh tiên điện, nghênh đón không phải là bạn hữu, mà chính là 3 triệu trở lên đại quân tinh nhuệ của trật tự thiên tộc. Bọn chúng tập kết toàn bộ binh lực Thanh Vân Đại Lục, vây Thanh Hồn Kiếm Phong đến nước chảy không lọt. Hơn 3 triệu đại quân thức thần hỏa diễm, ngày hôm qua, đã phát động tổng tiến công thanh thiên vạn kiếm kết giới. 3 triệu tinh anh này, cảnh giới thấp nhất đều là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, thậm chí thiên phu trưởng trở lên, đều là cường giả thần dương vương cảnh. Bọn chúng là quân đội hợp cách nhất trên Thái Dương, so với những người tu luyện Thanh Hồn Điện, Vân Thượng Tiên Cung, bọn chúng có quân đoàn trật tự nghiêm khắc, điều lệ nghiêm minh, thưởng phạt phân minh, điều phối có độ. Đáng sợ nhất là, dưới điều khiển của tộc Hồn Mặt Trời, lấy báo thù làm lý do, bọn chúng căn bản không sợ chết. Quân đội trật tự thiên tộc, trên chiến trường, so với tu luyện giả tông môn, có ưu thế vô cùng lớn. Đây cũng là nguyên nhân bọn chúng công thành đoạt đất, hiệu suất cao, kiên quyết, chấp hành lực mạnh, mỗi một đặc điểm đều rất quan trọng. Thế mà, vì thủ hộ gia viên sau cùng của Thanh Vân, các chiến sĩ còn lưu lại bên trong Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, ngoại trừ tử chiến, không còn đường lui. Hiện tại, Thanh Hồn Kiếm Phong thực tế gánh chịu hy vọng cuối cùng của Thanh Vân Đại Lục. Từ ban đầu, Tam Tứ Lưu Tông Môn đã rút lui, chuyển di về phía bên này. Khi Vân Thượng Tiên Cung bị công phá, Cổ Kiếm Thanh Sương đã an bài cho Vân Thiên Khuyết đường lui. Từng là tử địch, giờ thành minh hữu sinh tử gắn bó. Vân Thiên Khuyết nhờ vậy có thể rút lui căn cơ Vân Thượng Tiên Cung đến Thanh Hồn Kiếm Phong, tránh khỏi vận mệnh bị diệt tuyệt truyền thừa. Hiện tại Thanh Hồn Kiếm Phong tụ tập lực lượng cuối cùng của Thanh Vân Đại Lục. Ngay cả vậy, tính cả tất cả tu luyện giả tinh tướng thần cảnh cũng chỉ có hơn 1 triệu. Đạp Thiên Chi cảnh có mấy trăm vạn, chỉ là lực lượng của bọn hắn càng thích hợp kết giới linh tuyến, thả trên chiến trường, đó chính là pháo hôi bị thức thần giết hại. Có Thanh Hồn Kiếm Phong, căn cơ Thanh Vân Đại Lục còn có 7 thành. Nhưng, một khi bị diệt, thì tộc truyền thừa vô số năm trên khối đại lục này sắp diệt vong, hết thảy sinh sôi trăm vạn năm đều chôn vùi trong máu và lửa. Chính vì vậy, các chiến sĩ Thanh Vân, ngoại trừ tử chiến đến cùng, thủ vững đến chảy khô giọt máu cuối cùng, căn bản không có đường lui. Bởi vì, phía sau bọn họ là cha mẹ, vợ con, bằng hữu, là hết thảy bọn họ bảo vệ cả đời. Ai nguyện ý để bọn họ cũng rơi vào đao kiếm chém giết, hỏa diễm thức thần thiêu đốt. Trên Thanh Hồn Kiếm Phong, vô số người nắm giữ kết giới linh tuyến, cống hiến lực lượng cho Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Bên trong kết giới, hơn 1 triệu tu luyện giả Vân Thượng Tiên Cung, kiếm tu thanh hồn và cộng sinh thú của bọn họ, cùng 3 triệu Huyền Dương quân trật tự thiên tộc sáp lá cà. Trên mặt đất mênh mông, đao kiếm bay tán loạn, máu tươi chảy ngang, mặt đất đã sớm chất đống vô số thi thể, máu tươi hội tụ một chỗ, dọc theo dòng sông chảy về 4 phía. Sợ hãi tử vong, sớm đã bị ném lên tận 9 tầng mây. Rất nhiều người đánh đến sau cùng, ngay cả cộng sinh thú của mình chết ở đâu cũng không biết. Thức thần đốt cháy đối diện, tựa như dung nham hỏa diễm, từng đợt xông lên. Rầm rầm rầm. Thanh Vân, diệt vong. Không cần chống cự, không có ý nghĩa, các ngươi rất may mắn, bởi vì các ngươi sẽ là đại lục đầu tiên bị chúng ta trật tự thiên tộc chiếm đoạt, được tái nhập sử sách. Chờ các ngươi hủy diệt, Thanh Vân Đại Lục sẽ được đặt vào bản đồ của chúng ta. Tất cả nhân tộc ngự thú sư trên đại lục này chỉ xứng làm nô lệ, còn cháu các ngươi đời sau, cả một đời đừng nghĩ ngẩng đầu, chỉ xứng làm heo chó, bò trước mặt hậu bối chúng ta. Ai cho các ngươi dũng khí, dám đối nghịch với chúng ta ở Vạn Long Thần Sơn? Giết nhiều người của chúng ta như vậy, nhất định phải trả lại gấp 100 lần, 1000 lần. Rất nhiều trật tự thiên tộc biết rõ nói vậy, sẽ chỉ khiến chiến sĩ Thanh Vân dứt bỏ sinh tử, tự chiến đến cùng, nhưng bọn chúng vẫn phải nói, bởi vì như vậy rất thoải mái. Giết chết một kẻ bất khuất, nhìn chúng giãy giụa trong tay, liều mạng muốn giết chết mình mà bất lực, đó mới là vui sướng nhất. Đánh thật, các ngươi mới minh bạch, trước mặt chúng ta trật tự thiên tộc, cái gọi là Thái Dương Vạn Tông, cũng chỉ là bọt biển, các ngươi căn bản không có đủ nội tình, tộc hồn, có thể chống đỡ các ngươi làm càn, các ngươi chỉ xứng bị nô dịch. Mấy chục triệu cái chết của trật tự thiên tộc, xúc động thần kinh của mỗi thức thần tu luyện giả mặt trời. Trận thảm bại đó, trở thành quán niệm không thể vung đi của bọn chúng. Trong hơn 2 năm qua, bọn chúng thông qua công thành nhổ trại để chứng minh lại chính mình, để nói với chính mình, thất bại Vạn Long Thần Sơn, chỉ là ngoài ý muốn, bọn chúng vẫn là chúa tể không diệt của mặt trời này. Không ai cản được bọn chúng. Dù là Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết, Long Nguyễn Oánh loại nhân vật chấp chưởng tông môn tự mình xuống chiến trường, giết một ngày một đêm, trước mắt toàn là thi thể trật tự thiên tộc chồng chất như núi, vẫn sẽ có trật tự thiên tộc liên tục không ngừng, lấy bọn họ làm mục tiêu. Tinh tướng thần cảnh cũng dám lên đối chặt với Long Nguyễn Oánh. Bởi vì bọn chúng có hệ thống thưởng phạt nghiêm minh, thật sự có thể bắt được nhân vật trọng yếu, ban thưởng đủ ăn cả đời. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn chúng là thần tộc Thái Dương tự ngạo, cuồng nhiệt rầm rầm rầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, khắp nơi đều là lửa giận thức thần. Những thức thần kia vẫn xông tới như nham thạch nóng chảy, lửa cháy bừng bừng không dứt, khiến người tuyệt vọng. Nào ai biết, phong tuyến của Thanh Vân chiến sĩ có thể trụ vững đến khi nào, liệu thức thần đại quân có thể tràn vào nội địa Thanh Hồn Điện, gây hại đến những người già yếu hay không? chiến trường quá hỗn loạn. Mỗi một thanh vân chiến sĩ nhúng máu, căn bản không rảnh bận tâm đến những điều đó, hai mắt chỉ chăm chú nhìn phía trước, chém giết không ngừng, cho đến khi trước mắt tối sầm, thân thể dần mất đi nhiệt độ. Giây phút ấy, ngón tay bọn họ buông lỏng binh khí, cắm sâu vào đất, nắm lấy một nhúng đất quen thuộc của quê hương. Có lẽ như vậy, khi hồn lìa khỏi xác, vẫn có thể tìm về cố hương. Bên ngoài Thanh Vân Kiếm Phong, giữa vạn khe núi phía đông, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn còn vô số thức thần chiến sĩ mặc khải giáp hoàng kim hỏa diễm. Đội hình chỉnh tề, không một ai nhúc nhích, vị trí mỗi người đều vô cùng chuẩn xác, cho thấy sự phục tùng quân lệnh tuyệt đối, đúng là một quân đoàn thiết huyết. Quân đoàn này, ít nhất có 1 triệu người. Ánh mắt bọn chúng rực lửa, nhìn về chiến trường huyết tinh trong kết giới. Máu me tung tóe, tiếng kêu thảm nộ hống, đã đốt lên chiến hỏa trong lòng chúng. Hôm nay, chúng tựa như mãnh thú khát máu bị nhốt trong lòng, dù không nhúc nhích, sát cơ trong lòng đã lên đến cực hạn. Chỉ cần có mệnh lệnh, chúng sẽ xông vào chiến trường như ác long, tiến hành cuộc đồ sát cuối cùng. Quá khổ sở. Đến nỗi bọn chúng đã miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được lè lưỡi liếm môi, thậm chí cắn rách cả môi. Ngọn lửa trong lòng mỗi người có thể truyền nhiễm, nên cả trăm vạn đại quân này tự như biển lửa đang bùng cháy. Biển lửa khổng lồ, tàn phá kia, phủ phục bên cạnh Thanh Hồn Kiếm Phong, như muốn thiêu rụi tất cả. Tên của bọn chúng là Huyền Dương Quân. Đây là một quân đoàn có lịch sử rất ngắn của Trật Tự Thiên Tộc, nhưng đã lập nhiều chiến công hiển hách. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục bị quét sạch, đều do 5 triệu Huyền Dương Quân hoàn thành. Nhiệm vụ của bọn chúng đang đi đến giai đoạn cuối cùng, một khi thành công, bọn chúng sẽ là đại quân khải hoàng đầu tiên trong vạn quân của Trật Tự Thiên Tộc. Vinh quang đang chờ đợi mỗi một chiến sĩ điệp huyết hỏa diễm ở phía trước. Bọn chúng như hung thú đói khát, nhìn mỹ thực trước mắt, liếm môi, một là để xoa dịu miệng đắng lưỡi khô, hai là vì món ngon kia khiến bọn chúng đói khát khó nhịn. Lý Huyền Dương. Phía sau đại quân là quân sự trọng địa của Huyền Dương Quân. Nơi này, vô số kết giới tạm thời san sát nhau, rất nhiều tướng lãnh Trật Tự Thiên Tộc đang thống lĩnh chiến cục ở hậu phương. Bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, căn bản không cần thống soái ra mặt. Lúc này, bên ngoài kết giới tạm thời lớn nhất, có một mỹ nhân tao nhã đứng đó. Nàng điềm tĩnh, ôn nhu, có chút không hợp với phong cách của Trật Tự Thiên Tộc. Nhưng kỳ thật, nàng cũng thuộc về Trật Tự Thiên Tộc, chỉ là thuộc về chi nhánh Linh Kiếp Tộc. Nàng chính là Lý Dũng Tịch, người duy nhất sống sót của Linh Kiếp Tộc trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Bạn thân của Lý Vô Song, từng thiếp thân bảo hộ Lý Khinh Ngữ. Trong trận chiến Vạn Long Thần Sơn, Lý Dược Sư, Lý Tiêu Diêm, Tam Đại Long Hoàng của Ẩn Long Điện đều chết dưới tay Lý Thiên Mệnh, chỉ có nàng sống sót. Và bây giờ, nàng là nhân vật phía sau trong cuộc chiến hủy diệt toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Hơn một nửa cuộc xâm lăng Thanh Vân Đại Lục đều do một tay nàng chủ đạo. Bất quá, Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung hoàn toàn không biết sự tồn tại của nàng, bởi vì người được bày ra trên bàn cờ chiến trường không phải là nàng, mà là một người tên là Lý Huyền Dương. Lý Huyền Dương, Huyền Dương Quân. Danh vọng của người này trong Trật Tự Thiên Tộc đương nhiên cao hơn nhiều so với Lý Dũng Tịch của Linh Kiếp Tộc. Đó là bởi vì Lý Huyền Dương là nhi tử của Thái Dương Đế Tôn. Trong 5 người con trai của Thái Dương Đế Tôn, hắn xếp thứ 5, năm nay hơn 300 tuổi. Đương nhiên, Trật Tự Thiên Tộc không có truyền thống con trưởng kế thừa, mà là cường giả kế thừa, nên thân là ngũ hoàng tử của Trật Tự Thiên Tộc, Lý Huyền Dương có địa vị không khác biệt gì so với Lý Thần Giám, Lý Hạo Thần. So với các huynh đệ khác, hắn có một đặc điểm tương đối rõ rệt, đó là chiến công hiển hách. Chiến công hắn lập được, đứng hàng đầu trong 10 người con của Đế Tôn. Nếu không phải như vậy, Thanh Vân Đại Lục quan trọng về mặt chiến lược như vậy, sao có thể để hắn, một người xếp thứ 5 đến? Bất kể là thiên phú tu hành, mưu lược, lĩnh quân, hay phong cách cá nhân, Lý Huyền Dương đều là người ưu tú nhất trong 10 người con của Đế Tôn. Danh tiếng của hắn trong Trật Tự Thiên Tộc cao hơn gấp 10 lần so với Lý Thần Giám và những người khác. Đặc biệt là lần quét sạch Thanh Vân Đại Lục này, mỗi trận chiến đều thắng, càng khiến tiếng tăm của hắn vang vọng toàn tộc. Nói tóm lại, trước mặt hắn còn có 4 người huynh trưởng, bao gồm cả con trưởng của Đế Tôn, đều bị hắn bỏ lại phía sau. Hoàn toàn có thể nói, hiện tại Lý Huyền Dương chính là nhân vật nổi tiếng nhất của Trật Tự Thiên Tộc. Sau khi Lý Khinh Ngữ bị bắt đi, hắn càng là niềm hy vọng trở thành Đế Tôn trong tương lai. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì 4 người huynh trưởng của hắn, về cơ bản đã không còn hy vọng trở thành Đế Tôn. Hắn là một trong số ít những người vẫn còn hy vọng. Nhiều năm chinh chiến trong quân ngũ càng khiến hắn được đánh giá cao. Lý Dũng Tịch ở lại đây, một mặt là để bảo hộ Lý Huyền Dương, tránh cho hắn bị trảm thủ, mặt khác cũng là để phụ tá hắn. Đây là nhiệm vụ của Đế Tôn. Lý Huyền Dương. Lý Dũng Tịch đứng bên ngoài kết giới kia, lại gọi một tiếng, giọng trở nên lạnh lùng. Kết giới kia không bị phong tỏa hoàn toàn, mơ hồ truyền đến tiếng va chạm và tiếng kêu duyên dáng, ngữ khí vô cùng hỗn loạn. Lý Duẩn Tịch đương nhiên biết hắn đang làm gì. Việc này không quá phận, nhưng bây giờ đại quân đang liều chết công Thanh Hồn Kiếm Phong, thương vong vô số, hắn vẫn còn đang làm chuyện đó, khiến Lý Duẩn Tịch có chút đau đầu. Duẩn Tịch mỹ nhân, đừng giục nữa được không? Chờ ta một chút, lập tức đến. Ừ, trong kết giới truyền ra một giọng nam trầm thấp, ngữ khí vô cùng lỗ mãng, rất có ý trêu chọc. Sau đó là một hai tiếng kêu vui sướng, vô cùng rõ ràng. Ta là trưởng bối của ngươi. Lý Duẩn Tịch cau mày, mặt như băng sương. Lời vừa dứt, bên trong vẫn còn kịch chiến. Lý Duẩn Tịch thực sự không chịu nổi, trực tiếp xông vào, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt thật khó coi. Cút! Lý Duẩn Tịch giận dữ nói. Mấy nữ tử mặt đỏ bừng vội vàng nhặt quần áo, miễn cưỡng che thân rồi chạy ra ngoài, chỉ còn lại một nam tử tóc rối bời vô cùng bực bội, vội vàng kêu lên, ấy! Đừng đi mà, ta vẫn chưa xong việc đâu. Thảo! Mau mặc quần áo vào! Lý Duẩn Tịch quay lưng đi, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng. Duẩn Tịch mỹ nhân, người thế này là không tử tế rồi. Từ xưa đến nay phàm là có nhạc chương mỹ diệu vang lên, sao có chuyện bỏ dở nửa chừng. Cái đoạn còn lại này, hay là ngươi theo ta trình diễn hoàn thành nhé. Vừa nãy mấy thứ phấn son tầm thường kia, thực sự lãng phí tài năng tấu nhạc của ta. Nam tử cười híp mắt treo ghẹo nói. Còn không đứng đắn, đừng trách ta khiến ngươi lục căng thanh tịnh. Giọng Lý Duẩn Tịch âm hàn hơn nhiều, Lý Huyền Dương, ta biết ngươi dạo này rất đắc ý, nhưng đừng quên rất nhiều chuyện ngu xuẩn ngươi làm, đều là chúng ta những trưởng bối này gánh cho ngươi. Vì chiếm Thanh Vân, chúng ta thương vong bao nhiêu trong lòng ngươi rõ ràng. Bây giờ đến bước quan trọng nhất, chiến sĩ bên ngoài đang đổ máu, ngươi ở đây làm càn, xứng đáng Huyền Dương quân của ngươi sao? Ngươi thế là không hiểu rồi. Trước khi đại chiến, thể xác tinh thần ta buông lỏng, đầu óc càng thêm minh mẫn, có trợ giúp cho trận chiến tiếp theo thoải mái đầm đìa đại thắng. Lý Huyền Dương mặc quần áo, khoác lên mình khải giáp hoàng kim, mái tóc rối bời phủ lên đầu khôi. Trong chốc lát khí chất đại biến, khí chất anh tuấn uy vũ lập tức lấn át vẻ bị ổi. Lý Duẩn Tịch đã quá quen thuộc hắn, nàng biết giáo dục cũng vô dụng, chỉ có thể nói, hỏa hầu không sai biệt lắm. Lúc này phái 1 triệu Huyền Dương quân cuối cùng xông vào, có thể trực tiếp đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương, khiến chúng binh bại như núi đổ. Được, nghe ngươi. Ngươi cực kỳ thông minh. Lý Huyền Dương một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn giang tay ra, sau đó sải bước đi ra. Khi rời khỏi kết giới, khí độ của hắn lại lên một tầng nữa, cả người như thiết huyết tuyệt thế thần tướng, bay thẳng đến trước mặt trăm vạn đại quân. Huyền Dương quân, nghe lệnh oanh. Khát vọng bấy lâu nay, 1 triệu Huyền Dương quân cùng gầm nhẹ. Ánh mắt bọn chúng cùng nhiệt nhìn thống soái của mình. Thương thiên phía trên, Lý Huyền Dương toàn thân chiến giáp, chỉ lộ ra đôi mắt, toàn thân kim hỏa nung đốt, hai mắt thiêu đốt bắn thẳng vào thân mỗi một người. Tại 1 triệu đại quân cùng rống. Toàn quân xuất kích, hủy diệt Thanh Vân. Oanh. Lý Huyền Dương quay người, đi đầu hướng Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới phóng đi. Sau lưng hắn, 1 triệu Huyền Dương quân hoàn toàn bị nhen nhóm. Biển lửa ầm vang bùng cháy, sóng lửa như biển gầm ngút trời, như vô số ma quỷ hỏa diễm từ dãy núi xông lên. Ông ông ông. Đại quân đi đến đâu, đất đai cháy đen, cây cối lụi tàn. Lý Duẩn Tịch thấy cảnh này, không khỏi cảm khái. Gia hỏa này rất không đứng đắn, từ nhỏ đã ngấp nghé thân thể nàng, nhưng trên chiến trường chân chính, hắn quả thực võ dũng đáng tin. Loại võ dũng này tuy gây ra tổn thương nhất định cho bản thân, nhưng đối với địch nhân, hắn như ác mộng tồn tại. Bởi hắn giết người phóng hỏa không lưu tình chút nào, chính là người như vậy, lại càng dễ trở thành chiến tranh anh hùng. 1 triệu quân sau cùng, tuyệt đối là đòn trọng kích phá vỡ thế cân bằng. Chiến tranh không chỉ là đối kháng, mà còn là tâm lý. Nếu ngay từ đầu đã toàn quân giết tới, tâm lý mong muốn của các chiến sĩ Thanh Vân khác hẳn bây giờ. Hiện tại, bọn họ vốn cho rằng có hy vọng giữ vững, chợt bị trọng kích, sự sụp đổ tâm lý gây ra là khó tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Lý Duẩn Tịch hồi tưởng lại thảm bại tại Vạn Long Thần Sơn. Người vốn ôn nhu như nàng, hai mắt đều ngập lửa máu tanh. Thái Dương Vạn Tông, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ phải trả giá đắt giá hơn. Nàng biết, lần này Trật Tự Thiên Tộc quyết tâm, sẽ không bao giờ còn có thể lưu tình. Không chỉ vì mấy chục triệu người chiến tử, mà còn vì người đế tôn yêu thương nhất, chết tại Vạn Tông, chết trong tay Long Nguyễn Oánh. Hôm nay, Long Nguyễn Oánh đến nơi này. Vạn vạn không ngờ, ngươi lại đến đây chịu chết. Đã vậy, hiến ngươi cho đế tôn, nhất định sẽ làm ngài ấy vui mừng. Nàng biết, đế tôn đã rất lâu không cười. Ông! Lý Duẩn Tịch đi theo đại quân, áp sát chiến trường. Nàng nhìn về phía nam tử kim lửa đốt cháy phía trước. Nàng biết, đây chỉ là con của ngài, có lẽ chỉ di truyền 1% bá đạo, uy phong của ngài, nhưng đôi lúc vẫn khiến người ta mê say. nàng biết, cả đời mình, khó có khả năng khiến hắn nhìn mình dù chỉ một lần. Đem Long Uyển quánh cho hắn sẽ nhìn ta một lần, dù là chỉ một lần. Nàng không thấy mình cổ quái. Tại Linh Kiếp tộc, không nữ nhân nào không thích đế tôn. Máu và lửa va chạm chiến trường, khắp nơi sinh tử chém giết. Chống đỡ, chống đỡ. Không ai biết tương lai ở đâu, bọn họ chỉ biết, không thể đổ xuống. Chỉ cần còn sống, sẽ có hy vọng sống sót. Điều quan trọng không phải mình sống sót, mà là những người phía sau, gia viên, có thể sống sót. Vì thế, trăm vạn chiến sĩ Thanh Vân đã dốc hết toàn lực, trong mắt bọn họ chỉ có máu. Rất nhiều người mất đi tay chân, thương tích chồng chất, vẫn đang dùng mạng giãy giụa. Thương vong của bọn chúng cũng rất nhiều, chúng ta có thể chịu đựng được. Không công được nữa, bọn chúng chỉ có thể rút quân. Các huynh đệ, tuyệt đối không được từ bỏ, tuyệt đối không được lần này quỳ xuống, đời đời con cháu, cũng không đứng lên được nữa. Ánh rạng đông của hy vọng, dù như ánh nến, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng vì nó là hy vọng duy nhất, nên mới có thể chống đỡ tất cả. Thế mà, ngay khi ánh nến bùng cháy thịnh vượng, dị biến đột nhiên phát sinh. Ầm ầm ầm. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Chiến trường lại lần nữa sôi trào. Rất nhiều chiến sĩ Thanh Vân ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn thấy vô số thức thần đại quân xông vào chiến trường. Bọn họ căn bản không thấy rõ có bao nhiêu người, chỉ biết là hơn 1 triệu. 1 triệu người này tựa cơn lốc, ầm vang đột kích, trực tiếp dập tắt hung mảnh ánh nến hy vọng trong lòng các chiến sĩ Thanh Vân ngoan cố chống lại. Khoảnh khắc đó, quá nhiều người lâm vào tuyệt vọng, hai mắt ngậm máu và nước mắt, thậm chí khóc thành tiếng. Nhân tâm đâu phải sắt đá. Ai mà không tuyệt vọng? Nhất là sau khi giãy giụa khổ sở bấy lâu, sắp thấy ánh rạng đông, bỗng nhiên đối mặt đòn trí mạng. Hết thảy nỗ lực trước đó, trước hiện thực tàn khốc, vậy mà đều thành phí công. Lúc này, sự sụp đổ tâm lý là khó dự tính. Rất nhiều chiến sĩ Thanh Vân đều ngây ngốc một chút. Trước dòng lũ hỏa diễm sôi trào, trong chớp mắt, họ cảm thấy mình yếu ớt như bông vải, dưới ngọn lửa này, căn bản không chịu nổi một kích. Hôm nay, chính là ngày giỗ của Thanh Vân Đại Lục. Từ hôm nay, mảnh đất này thuộc về trật tự thiên tộc ta, các ngươi đều là nô dịch, chỉ xứng sống tạm. Nhận thua đi, sụp đổ đi. Thúc thích đi. Kêu thảm đi. Chỉ có vậy mới phát tiết được nỗi hoảng sợ trật tự thiên tộc ta trong lòng các ngươi. Nhớ kỹ. Trên Thái Dương này, chỉ có trật tự thiên tộc ta mới xứng đáng là chủng tộc cao đẳng. Các ngươi Vạn Tông đều là heo chó thấp hèn. Ha ha ha. Hết thảy ngôn ngữ này đều đến từ Lý Huyền Dương. Hắn không hề cố kỵ, phách lối, bá đạo, nghiền ép như Thái Dương chi thần cao cao tại thượng. Mỗi một câu như trọng chù y, nện vào phòng tuyến tâm lý các chiến sĩ Thanh Vân. Hôm nay, ta Lý Huyền Dương cũng cho đám heo chó hạ đẳng các ngươi hiểu, các ngươi không chịu nổi một kích, không ai ngăn cản được chúng ta. Các ngươi trời sinh hạ tiện, chúng ta chí cao vô thượng. Linh hồn các ngươi đê tiện, truyền thừa chúng ta vĩnh hằng. Hắn không hề keo kiệt cười lớn, cũng không che giấu ngông cuồng. Đây là phong cách của hắn. Dưới sự chế giễu của hắn, đại quân trật tự thiên tộc càng thêm hăng hái. Tất cả mọi người cười lớn trong lửa giận. Điều này khiến bọn họ càng giống ma quỷ thiêu đốt hỏa diễm. Bọn họ như chủng tộc ăn thịt, còn người Thanh Vân tựa ăn cỏ dê. Trước sư tử hùng mạnh, ngoài bỏ chạy, rên rỉ, nhìn thân nhân bằng hữu bị đối phương gặm ăn, còn làm được gì? Chấn nhiếp của 1 triệu quân hậu thủ này quả thực tạo ra hiệu quả Lý Huyền Dương muốn. Hắn là kẻ hung ác. Ngay từ đầu không phái toàn bộ binh lực, quả thực dẫn đến quân Tiên Phong tổn thất nặng nề, bị ngoan cố chống lại. Nhưng một khi khiến đối phương sinh hy vọng, rồi diệt tuyệt hy vọng đó, hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lấy Thanh Vân Đại Lục, giành chấn trật tự thiên tộc. Chỉ có kẻ ngoan độc mới không sợ tổn thất. Ngược lại, Thái Dương Đế Tôn bày kế âm mưu ẩn Long Điện, chính là sợ tổn thất, nên mới bị Hiên Viên Long Tông tìm ra cơ hội lật bàn. Lý Huyền Dương nhìn rõ vấn đề này, nên ở phương diện này, hắn còn hung ác hơn phụ thân. Giờ khắc này, khi hắn dẫm lên thi thể đồng bào trật tự thiên tộc giết về phía trước, hắn không hề nhíu mày. Phiền toái. Nhìn qua 1 triệu Huyền Dương quân sau cùng khí thôn vạn lý như hổ, Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng Vân Thiên Khuyết đều hiểu, trước hậu thủ ngoan độc này, lòng tin chiến sĩ Thanh Vân sụp đổ, lại đồng thời đối mặt gấp đôi địch nhân, sẽ sinh ra sụp đổ toàn diện trong nháy mắt. Sụp đổ này, không ngăn được. Mặc kệ Cổ Kiếm Thanh Sương lúc này nói gì, kỳ thực đều vô dụng. Tiếng nói của một người, ngăn không được nộ hống trùng sát của trăm vạn đại quân đối phương. Trên chiến trường, sức mạnh cá nhân vĩnh viễn có hạn. Điều này khiến Long Uyển Oánh đột nhiên sinh cảm giác bất lực. Nàng là người thông minh, tự nhiên biết trước cục diện này, dù là Thánh Long Hoàng đến, cũng không thể khiến chiến sĩ Thanh Vân đứng vững sự sụp đổ tâm lý trong chớp nhoáng này. Kẻ hung ác như Lý Huyền Dương vẫn luôn ám chỉ Thanh Vân đại lục tận thế. Toàn bộ Thái Dương Vạn Tông, không ai ngăn được Thanh Hồn Kiếm Phong Luân Hãm, càng không ngăn được 10 triệu tộc nhân phía sau bọn họ muốn chết trong lửa giận của Trật Tự Thiên Tộc. Khoảnh khắc này, thời gian như dừng lại. Ngay cả nàng cũng mê muội vì mảnh đất này rơi lệ. Nỗi thống khổ này, không tự mình trải qua, căn bản không cách nào tưởng tượng. Trước mắt nàng, hiện lên những người nàng yêu quý, phu quân nàng, con nàng, còn có Dương Sách thủ hộ nàng đến chết, còn có đứa con nàng ngày đêm lo lắng. Thiên mệnh, kiếp sau tạm biệt. Hiên ca, Dương Sách, còn có Thiên Nhi ta đến tìm các ngươi. Nàng và thần long cộng sinh thú của nàng cùng nhau, ầm vang chấn hưng bay lên, một người xông tới trước đại quân chiến sĩ Thanh Vân, trực tiếp thấy chết không sờn, một người đối mặt trăm vạn đại quân, lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Các vị, người dù chết, vẫn muốn không lưu tiếc nuối. Trước trăm vạn đại quân, tiếng nói của nàng yếu ớt. Làm Bạch Long Hoàng, nàng cũng không ngăn được khí thế ngập trời của Huyền Dương quân. Nàng chịu chết, dù có chút tác dụng, nàng cũng không tiếc. Với thân phận của nàng, giúp đỡ mọi người, quả thực có thể khiến rất nhiều chiến sĩ Thanh Vân động dung. Cửu Long Đế quân theo Hiên Viên Long Tông đến trợ giúp, phát huy tác dụng to lớn, một đội ngũ mấy vạn người toàn bộ khống chế thần long, như thiêu thân lao vào lửa xông tới trăm vạn đại quân. Tình cảnh này ghi vào mắt vô số chúng sinh Thanh Vân đại lục, trở thành ký ức vĩnh hằng của một thị tộc. Thế mà, điều này cũng không thay đổi được vận mệnh người yếu bị đánh tan, chinh phục. Hết thảy nhiệt huyết đều không cứu vớt được sự hèn mọn của kẻ yếu. Lại oanh liệt cũng chỉ có thể cảm động người khác, chỉ là cảm động. Phần lớn thời gian, cảm động cũng không có tác dụng. Đối mặt thiêu thân lao vào lửa như vậy, nhìn thấy Long Nguyễn quánh khiến người ta khát vọng, Lý Huyền Dương tâm lý rõ ràng nàng là tội khôi hòa thủ giết chết Lý Vô Song, tại chỗ cười thành tiếng. Không ngờ, còn có đại lễ bao. Hắn muốn nha, hôm nay nhất định là ngày may mắn của hắn. Trên ngôi sao này, không ai tồn tại, ngăn cản hắn trở thành đại biểu chi tử của đế tôn. Tâm huyết hắn sôi trào, thiêu đốt, một tiếng trống giận rung trời, biểu đạt tâm tình áp lực bấy lâu. Làm chi tử của đế tôn, hắn khát vọng nắm giữ danh vọng tương lai vượt xa Thái Dương đế tôn. Đây mới thực sự là mặt trời đế vương. Khi lửa giận hắn đốt cháy đến thời khắc đỉnh cao nhất, Long Nguyễn Oánh đã rất gần hắn. Hắn ngửi thấy mùi vị con mồi. Thanh Vân đại lục, ngửi thấy mùi vị tử vong. Ngay trong khoảnh khắc đã định trước hủy diệt, một đạo quang mang kim hắc sắc từ trên trời giáng xuống, cắm giữa Long Nguyễn Oánh và Lý Huyền Dương. Đăng đăng đăng. 10 thanh thức thần cự kiếm to lớn lăng không, chỉ về phía 1 triệu Huyền Dương quân. Trong chớp mắt, chiến trường huyết hỏa bùng cháy, tại chỗ tĩnh mịch oanh. 10 thanh thức thần cự kiếm chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, tựa như vô số kiếm vô hình, đột ngột đâm thẳng vào trái tim mỗi một sinh linh nơi đây. Trước 10 triệu đại quân Trật Tự Thiên Tộc, những tu luyện giả thức thần nhìn thấy rõ ràng nhất, bọn họ 100% xác định đây là thức thần. Với thị lực của bọn họ, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, mấy chữ kia là 10. Trong thức thần, 10 mang ý nghĩa sự siêu việt sức tưởng tượng, mang ý nghĩa truyền thuyết, mộng tưởng. Trong thời khắc chiến hỏa đã đốt tới lông mày này, Thánh Long Hoàng không ngăn được bước chân Điệp Huyết quân đoàn, nhưng Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm có thể. Rầm rầm rầm. Kẻ trước dừng bước, lạnh cả người, rung động nhìn 10 thanh cự kiếm kia, kẻ sau đâm vào thân kẻ trước, từng đám thức thần hỏa diễm cuốn quýt lấy nhau, tràn diện trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. 10 cái thức thần. Trong lúc nhất thời, mấy triệu người trên chiến trường hít một hơi lạnh khí. Thái Dương Đế Tôn bày ra cửu kiếp đã tạo thành trùng kích chấn hám nhân tâm. Bởi vì có chút thức thần mang tính mê hoặc, tỷ như vạn kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh, có thể có hơn vạn thanh kiếm, cái này không thể tính là 10.000 thức thần, cho nên phán định số lượng thức thần bằng mắt có thể sai lệch. Số lượng kiếp vòng mới là căn bản. Theo 10 thanh thức thần cự kiếm kia, mọi người nhìn xuống, ánh mắt cuối cùng rơi trên chủ nhân thập đại thức thần này, cánh tay hắn căng ra, mỗi bên cánh tay có 5 vần sáng, trong ánh sáng, thức thần chi lực phun ra, kết nối cùng thức thần cự kiếm. Trong nghẹt thở, chiến đấu đình trệ. Hậu thủ trăm vạn đại quân Trật Tự Thiên tộc càng va vào nhau, loạn tung tung phèo, có thể thấy khoảnh khắc này oanh động đến mức nào. Kiếp vòng đều là 10 cái, 100% là thập kiếp. Trời ạ, trên thế giới lại tồn tại người thập kiếp. Hắn là ai? Trong mắt mọi người, tồn tại thập kiếp bởi vì giáng lâm quá mãnh liệt, bị ngọn lửa bao phủ, trong lúc nhất thời không thấy rõ bộ dáng. Giờ phút này, hỏa diễm phiêu tán. Ông. Một thiếu niên với bộ dáng rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt hơn 10 triệu người. Tóc trắng, hắc kim đồng, hắc ám tí. Hết thảy đặc thù của hắn, rõ ràng như thế. Trên Thái Dương này, cơ hồ không ai không biết hắn. Khi bộ dáng của hắn hiện ra trước vạn chúng, tối thiểu 3 triệu người đồng thời phát ra tiếng rít chói tai. Lý Thiên Mệnh. Thanh âm này quá mức chói tai, đến mức trực tiếp phủ lên hết thảy trên chiến trường, diệt sạch thanh thế hậu thủ trăm vạn đại quân Trật Tự Thiên tộc. Thừa thế xông lên, lại mà suy. Tiếng thét tựa như vô số dao nhọn, bao phủ chiến trường, biểu bay, cọ sát ra vô số vết thương huyết tinh. Có người chấn động, có người hưng phấn, có người hoảng sợ, có người lo lắng, còn có người lệ nóng doanh trọng. Từng tại Vạn Long Thần Sơn chi chiến tạo thành đại bại cho Trật Tự Thiên tộc, Lý Thiên Mệnh còn dám bỏ trốn trước mặt đế tôn, hắn một lần nữa trở về, vốn không nên sinh ra oanh động như vậy. Hiện tại toàn bộ chiến trường rung mạnh vì hắn, là bởi vì thập phương kỷ nguyên thần kiếm bên cạnh hắn. Thập kiếp, Lý Thiên Mệnh. Một người thú sư trong đám người bỗng nhiên trở thành thức thần thập kiếp đâm rách sức tưởng tượng, mặc kệ là với Trật Tự Thiên tộc hay Thanh Vân chiến sĩ, trùng kích trong lòng đều quá hung ác. Thậm chí rất nhiều người cảm thấy, đây giống như mộng huyễn trước khi chết. Bao quát Long Uyển Oánh. Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt nàng, thiếu niên này đưa lưng về phía nàng, như lấp kín đại sơn ngăn trên người nàng, bả vai không dày rộng lại mang đến lực lượng cứu thế chủ, 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm, mỗi thanh khác nhau, mỗi thanh nghịch thiên tuyệt luân, bạo phát vạn trượng kiếm khí, trong nháy mắt chi phối toàn bộ chiến trường. Quá nhiều người có tâm tình hỗn loạn như Long Uyển Oánh. Hai mắt bọn họ đỏ bừng, hô hấp biến thành ồ, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, hết thảy tâm tình phun ra trong lồng ngực, tụ tập nơi cổ họng. Chân thực hay mộng ảo? Long Uyển Oánh biết hắn là tu luyện giả thức thần, chỉ là nàng không biết thập kiếp. Nàng càng không ngờ, hắn sẽ trở về nhanh như vậy. Rất nhiều người tưởng rằng mộng cảnh, nên nội tâm của bọn họ không bạo phát trong giây phút đầu tiên. Đến khoảnh khắc này, thiếu niên nằm ngang trước mặt tất cả mọi người giơ cao thần kiếm trong suốt, cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm chỉ về phía trước Trật Tự Thiên tộc. Hắn quay đầu, nhìn Thanh Hồn Kiếm Phong một chút. Trong đôi mắt kim đồng đen kia, cất giấu lửa giận, sát cơ vô tận, còn có thích thâm trầm với mảnh đất này, có quá nhiều người nơi đây đã từng kề vai chiến đấu cùng hắn. Ánh mắt như vậy, chân thực đến ăn vào gỗ sâu ba phần. Đây là đối mặt thấu triệt tâm linh, phát sinh giữa Lý Thiên Mệnh và mỗi một Thanh Vân chiến sĩ. Dưới con mắt đến từ Hỗn Độn Thần Đế, Thanh Vân chiến sĩ vừa bị 1 triệu hậu thủ Trật Tự Thiên tộc trấn trụ, còn có tu hành giả Thanh Vân đại lục trên Thanh Hồn Kiếm Phong, băng sương trong nội tâm bị thiêu đốt, lửa giận trong huyết mạch lại được kích phát. Thập kiếp. Đây là thiên phú đủ để khiến toàn bộ vũ trụ điên cuồng. Rầm rầm rầm. Từ đầu tới đuôi, Lý Thiên Mệnh không nói một chữ, chỉ dựa vào một ánh mắt, hắn đã để Thanh Vân cự thú hấp hối cắn đầy lửa giận, bò lên lần nữa, nắm giữ lại niềm tin thiêu đốt. Khi vô số ánh mắt sau lưng như vạn quân lửa mạnh đốt sau lưng hắn, hắn giơ kiếm chỉ vào con thứ 5 Lý Huyền Dương của Đế Tôn, chỉ nói một chữ. Đó là, giết. Một chữ giết khàn cả giọng, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, ẩn chứa phẫn nộ trở về của Lý Thiên Mệnh, cũng ẩn chứa dũng khí cầu sinh tuyệt địa của toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Bọn họ không phải không có dũng khí, chỉ thiếu một nhân vật linh hồn, tụ tập dũng khí này lại, hình thành lực lượng tinh thần chấn thiên hám địa. Âm âm. Giờ phút này, thiên địa kinh biến. Không ai dự liệu. Được kỳ tích này, một thiếu niên trở về, chỉ dựa vào một ánh mắt, một chữ giết, liền để một đám tàn quân quên đi tử vong, đem mình làm ngọn nến thiêu đốt, mỗi người chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên hộ thể thập phương kỷ nguyên thần kiếm, coi hắn là đèn sáng cải biến vận mệnh, theo sát bước chân hắn, giận dữ mà lên. Tranh tranh. Toàn bộ thanh thiên vạn kiếm kết giới bạo phát sóng kiếm ngập trời hơn, Lý Thiên Mệnh như cứu thế chủ trở về, 10 kiếm thức thần dẫn dắt hơn 10 triệu tu luyện giả Thanh Hồn Kiếm Phong phun lửa trong lòng ngực, đồng thời rót lực lượng suốt đời vào linh tuyến kết giới. Lực lượng tụ đến cùng một thời gian đã dẫn phát kết giới thanh thiên vạn kiếm đến giới hạn. Oanh! Trong âm thanh bạo phát đinh tai nhức óc, từng thanh vân chiến sĩ và cộng sinh thú của họ tụ tập sau lưng Lý Thiên Mệnh, bao quát Long Uyển Oánh, cổ kiếm Thanh Sương và Vân Thiên Khuyết, tại chỗ đi tới bên cạnh hắn. Chiến tranh định trước không phải chiến đấu một người, ý nghĩa lớn nhất của Lý Thiên Mệnh là cổ vũ nhân tâm, chứ không phải đơn đấu một người với 1 triệu, điều đó chỉ có đế tôn mới làm được. Trong lúc nhất thời, khí phách phản kích tuyệt địa của Thanh Vân ngút trời, thấy chết không sờn, khi nhân vật linh hồn của bọn họ một ngựa đi đầu, trực tiếp trùng sát về phía trước, rốt cuộc không ai nguyện ý lùi lại một bước. Dê! Yeah. Tiếng rít chói tai, xé rách, hội tụ thành tiếng gầm bài sơn đảo hải, đánh vào đại quân Trật Tự Thiên tộc ngay sau thanh âm kia, Lý Thiên Mệnh dẫn đầu các chiến sĩ Thanh Vân dưới sự bảo hộ của thanh thiên vạn kiếm kết giới, giờ khắc này đã phản công, tựa một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào ngực Trật Tự Thiên tộc, ổn định đội hình, giảo sát. Lý Huyền Dương sau chấn động tinh thần ban đầu liền lập tức phản ứng lại, hắn tuyệt đối không tin trên đời này căn bản không thể có thập kiếp thiên phú, kẻ này chỉ luyện thành một môn huyễn thuật chướng nhãn pháp mà thôi, ngoài việc làm trò cười cho thiên hạ chẳng có chút tác dụng nào. Sự phản công của chúng chỉ là hồi quang phản chiếu. Các huynh đệ tỷ muội, hãy cùng ta đưa chúng xuống địa ngục. Hôm nay bắt sống nhóc con Lý Thiên Mệnh và tiện súc Bạch Long Hoàng, Huyền Dương quân ta công đầu. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đối với chúng cũng là một cơ hội. Lý Huyền Dương đã phản ứng khá nhanh. Hắn thành công khiến Trật Tự Thiên tộc hung hãn trở lại, khinh thường nhìn công kích của đối phương, loại phản công trước khi chết này thường vô dụng. Ha ha, ha ha. Cứ tới đi. Chủ động tới chịu chết đi. Để Dương Soái tự tay vạch trần thập kiếp thiên tài kia. Khi đó, những kẻ ngu muội phấn khởi vì hắn sẽ tuyệt vọng gấp 10 lần. Chúng đã kịp phản ứng, cười vang. Ngay trong khoảnh khắc tiếng cười vang dội kia, Lý Thiên Mệnh dẫn đầu, Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết ba cường giả hộ pháp phía sau, như dao nhọn đâm thẳng vào trăm vạn đại quân Trật Tự Thiên tộc, cùng vô số thức thần đối đầu. Phốc phốc phốc. Đệ nhất thức thần đạo kiếp, Vạn Kiếm Thần Niệm. Đối diện với những đối thủ phần lớn là tinh tướng thần cảnh, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm lần đầu toàn lực xuất kích, biến thành kiếm hải hoàn chỉnh, tạo thành sóng kiếm ngập trời, cùng vô số hỏa diễm thức thần đạo kiếp phủ đầu trùng kích. Xoẹt. Một lỗ hổng huyết nhục vẫy ra, bị Lý Thiên Mệnh cưỡng ép xé toạc. Trong huyết nhục bay tán loạn, thiếu niên toàn thân nhuốm máu, mái tóc bạc trắng nhuộm thành huyết sắc. Đương nhiên, đó không phải máu của hắn. Cửu giai Trật Tự Thần Binh Thần Tội Kiếm trong tay hắn là sát hại thần khí, khi hắn xông vào đám người, tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống đất, cả người như ánh sáng tử vong, mấy tướng lãnh thần Dương Vương cảnh ngũ lục giai đến ngăn cản, bị Lý Thiên Mệnh một kiếm xuyên thủng, nổ nát tại chỗ. Đùa, cửu giai nguyên tố thần tai âm hà thần tội trong kiếm của hắn là kịch độc diệt tuyệt nhân tính, phối hợp bảy loại bát giai thần tai kiếm khí, thêm vào kiếm thể cường đại của Lý Thiên Mệnh, đã là ác mộng của tu luyện giả cấp thấp, không ai nhanh hơn hắn trong việc giải quyết kẻ yếu hơn mình. Một kiếm quét ngang, chỉ kiếm khí xé rách ra ngoài, cũng có thể chém đứt hơn trăm người. Vạn Kiếm Thần Niệm hình thành kiếm hải, tạo thành vòng xoáy dạo sát quanh hắn, càng nhiều người muốn giết hắn, càng nhiều người bị dạo sát thành mảnh vỡ. Đây không phải huyễn thiên chi cảnh. Đây là chiến trường huyết tinh chân thực, trong khoảnh khắc, chỉ đầu người đã chất đầy đất, tất cả đều mờ mịt, kinh ngạc nhìn hắn, chết không nhắm mắt. Mọi người mê hoặc một vấn đề. Hắn không phải hai mươi mấy tuổi sao? Không phải thiên tài sao? Sao những tu luyện giả mấy trăm tuổi kia đều bị hắn chém như chém dưa thái rau? Nếu bàn về hiệu suất giết người, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, lại hung tàn hơn, kiếm là vương giả chi kiếm, cũng là hung khí, thần tội kiếm bạo phát, chỉ cần bị âm hà thần tội nhiễm, không cần Lý Thiên Mệnh bổ đao, người chúng có thể lây nhiễm lẫn nhau, từng người mất nhiệt độ, đau đớn ngã xuống đất. Phải biết, đây là sát khí đệ nhất thiên lang tinh, thanh kiếm này vì chiến trường mà thành, sinh ra là ác mộng của đối thủ. Đương nhiên, nhiều công kích rơi vào Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú quanh hắn. Màn biểu diễn của hai đế tôn thần thú khiến Trật Tự Thiên tộc tê cả da đầu và khiến chúng sinh Thanh Vân Đại Lục cuồng nhiệt hơn, huyết mạch sôi sục, Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc, chúng sinh tuyến trên người hắn tăng vọt với tốc độ mắt thường thấy được, như người cứu vớt, hắn trở lại vai trò ban đầu ở Viêm Hoàng Đại Lục, thành hy vọng duy nhất gánh chịu Thanh Vân Đại Lục cố tìm đường sống trong chỗ chết. Rầm rầm rầm. Dù số lượng chúng sinh tuyến so với Tử Diệu Tinh 1 tỷ còn kém, nhưng trên chiến trường đều là tu luyện giả đỉnh cấp, trong kết giới đều là tinh tướng thần cảnh trở lên, mức độ bình quân còn cao hơn 1 tỷ của Tử Diệu Tinh. Ta sinh ra vì giờ phút này. Lý Thiên Mệnh ngẩn ngực, máu tươi như dung nham, ý chí chiến sĩ Thanh Vân qua hỗn độn thần đế truyền thừa tụ tập trên thần ý của hắn, khiến tinh thần ý chí của hắn bành trướng vô hạn. Trên chiến trường, hắn hóa thân thành hình người mặt trời, với hiệu suất giết người của hắn, trong thời gian ngắn đã trảm 5000 người, không cần Long Uyển Oánh giúp đỡ, hắn đã dựa vào lực sát thương chúa tể chiến trường. Tất cả chứng minh, thập kiếp của hắn là thật. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Chúng sinh tuyến đến chậm của Thanh Vân Đại Lục là phản hồi cảm động nhất của những người đồng đạo đối với quyết chiến chịu chết hôm nay, mạo hiểm mở ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, thập kiếp vừa ra, Thái Dương Đế Tôn sẽ liều mạng giết hắn. Nhưng, ngoài thập kiếp, trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ, hắn không có tư bản, có thể trong nháy mắt dẫn mâu thuẫn của toàn chiến trường lên người mình. Lúc này, hắn nỗ lực đạt được chúng sinh tuyến vô cùng tráng kiện, kiên cố của các chiến sĩ Thanh Vân, phản hồi nhiệt huyết. Nóng nảy này tương đương với việc họ giao mệnh và linh hồn cho Lý Thiên Mệnh, sao có thể không khiến người ta lệ nóng doanh trọng. Khi những chúng sinh tuyến này liều mạng thiêu đốt chính mình, chiếu rọi Lý Thiên Mệnh, hắn khắc sâu minh bạch, cứu vãn và vinh diệu, bản chất khác biệt, trong khoảnh khắc phản sát tuyệt địa này, cứu vãn mới là ảo nghĩa tối cường của đế quân. Giết hắn. Mau ra tay, giết chết tiện súc này. Vốn định để Lý Thiên Mệnh cho Lý Huyền Dương, kết quả đánh nhau, Trật Tự Thiên tộc sợ hãi, thấy thiếu niên toàn thân nhuốm máu. Thi thể Trật Tự Thiên tộc chất thành núi quanh hắn, nhiều cường giả trong Huyền Dương quân đứng dậy, vây giết. Họ thấy được, linh hồn nhân vật Lý Thiên Mệnh ngã xuống, còn hiệu quả hơn giết Long Uyển Oánh. Rầm rầm rầm. Những thức thần đạo kiếp, đao kiếm binh khí gia thân, phần lớn có thể mang đến nguy cơ trí mạng cho Lý Thiên Mệnh. Dù sao chúng sinh tuyến mới của hắn vẫn chỉ ở giai đoạn đầu, Lý Thiên Mệnh vẫn dựa vào lực lượng của mình chém giết. Những sát cơ trí mạng, hỗn loạn này, một phần để Long Uyển Oánh và 10 cường giả khác cản lại, phần khác, để Lý Thiên Mệnh dùng Thái Nhất Huyễn Thần chống đỡ. Đường đương đương. Âm thanh chói tai vang vọng chiến trường. Thái Nhất Huyễn Thần hóa thành tháp, che chở Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú, làm hoàng hướng phía trước, cảnh giới rõ ràng không cao, nhưng cố dựa vào Thái Nhất Huyễn Thần và Thanh Linh Tháp, thêm da dày, đụng bay nhiều trật tự thiên tộc, toàn bộ đội hình trăm vạn đại quân bị Lý Thiên Mệnh xáo trộn. Lam Hoang, Thái Sơn. Rầm rầm rầm. Thái Nhất Huyễn Thần dẫn động hàng tinh nguyên lực, quy lực nhục thân kết giới mở ra đến cực hạn, một tòa tháp 9 tầng màu trắng cao mấy ngàn thước xuất hiện trên đỉnh đầu Lam Hoang, tự trật tự thần binh thực chất, trầm trọng khiến người ta giận sôi sông đầu lông, 9 tầng tháp. 9 tầng tháp kia, trọng lượng quả thực tương đương với thể tích của nó, hơn vạn lần đồi núi, bay lên cao cao, ầm ầm nện xuống. Ầm ầm. Thái Nhất Huyễn Thần khủng bố thần uy, lần đầu thi triển, liền khiến toàn bộ chiến trường phát sinh động đất mãnh liệt, trong lúc nhất thời thiên địa rung động, vô số mặt đất trước mắt nứt toát ra, trật tự thiên tộc không thể tránh né kia, tức thì bị nghiền thành thịt nát tại chỗ. Có Thái Sơn mở đường, làm hoang sông đến càng mạnh, trên đỉnh đầu nó còn có vạn kiếm thần niệm bay tán loạn, chỗ đến, càng là huyết như mưa to vẩy ra. Lý Thiên Mệnh cho đến nay, vẫn chỉ đang sử dụng lực lượng của mình, loại lực lượng này không tính mạnh, nhưng đối với người yếu lực sát thương quả thực tăng mạnh, nhất là thức thần cùng thần tội kiếm kiếm khí quần thể công kích, quét qua cũng là một mảng lớn. Lại càng không cần nói, tiên tiên thần thông tam hồn ma âm cùng vĩnh dạ ma chú là lợi khí trên chiến trường, khi trật tự thiên tộc bị thần uy của Lý Thiên Mệnh trùng kích, tinh thần không ổn định, loại phấn hoa mê loạn này liền có thể thừa cơ xông vào, thậm chí dẫn đến nội chiến, tự giết lẫn nhau. Phốc phốc phốc. Thân là dao nhọn, không những sừng sững không ngã, còn xông đối phương người ngã ngựa đổ, Lý Thiên Mệnh như vậy, hoàn toàn thoát ly phạm trù thiên tài 20 mấy tuổi, thực lực của hắn đã vượt qua đại đa số cường giả ngàn tuổi, khiến người ta căn bản không có cách nào xem hắn là một thiên tài. Ông. Tất cả địch nhân đều đỏ hồng mắt muốn giết hắn. Nhưng, hắn lại cứ thế mà chống đỡ xuống tới, trong khoảng thời gian ngắn, một người đồ sát hơn vạn. Ở bên cạnh hắn, cơ hồ không có một cổ thi thể nào là hoàn chỉnh, bởi vì hắn không có thời gian cho người khác lưu toàn thây. Hơn vạn toái thi này, tất cả thanh vân chiến sĩ đều có thể thấy rất rõ ràng, một vương giả trở về, thiên tài thập kiếp, hắn dùng màn giết người gần như hoàn mỹ, đã chứng minh thân phận cứu thế chủ của hắn, ở niên đại tin tưởng kỳ tích này, tia lửa trong lòng mỗi người hội tụ vào một chỗ, trở thành tín ngưỡng đủ để liệu nguyên, nhèn nhóm Lý Thiên Mệnh, để hắn so với Thái Dương thần tộc thời khắc này, còn muốn quang mang vạn trượng. Thời đại tạo anh hùng. Coi như hắn hiện tại là sát nhân cuồng ma, đó cũng là sát thần khiến huyết mạch thanh vân chúng sinh sôi sục nhất. Giờ khắc này, hắn đứng tại núi thay biển máu, giết lung tung, càng làm cho tất cả trật tự thiên tộc đỏ mắt. 10.000 người, đối với mấy triệu trật tự thiên tộc mà nói chỉ là chín trâu mất sợi lông, có thể Lý Huyền Dương chính mình cũng có thể cảm giác được. Chiến đấu lực Huyền Dương quân của hắn thẳng tắp hạ xuống, rõ ràng đại quân vẫn còn, lại có một loại cảm giác sụp đổ. Đây chính là tác dụng của ý chí tinh thần trên chiến trường. Hắn trước kia am hiểu nhất đùa bẩn loại thủ đoạn này, ưa thích đánh tan địch nhân trên tinh thần, hầu thủ trăm vạn đại quân hôm nay cũng là thủ đoạn của hắn, nhưng cả một đời hắn đều không nghĩ tới, hắn sẽ có một ngày bị phản phệ. Hắn gấp. Tất cả thống soái thần dương vương cảnh cấp 7 trở lên, tụ tập ở bên cạnh ta. Lý Huyền Dương cao giọng rống to. Ngươi điên rồi. Làm như vậy sẽ dẫn đến điều tiết khống chế đại quân hỗn loạn. Lý Duẩn Tịch cau mày nói. Nàng quen thuộc Lý Thiên Mệnh, cho nên, nàng đã nhanh mộng. Dù cho như vậy, nàng vẫn còn lý trí. Tác dụng của thống soái không ở chỗ chiến lực đơn thể, mà là chưởng khống tầng tầng đối với một đại quân đoàn, mỗi một mệnh lệnh đều cần truyền đạt tinh chuẩn. Phương thức của Lý Huyền Dương là rút ra cường giả, từ bỏ ưu thế của trật tự thiên tộc. Quân đoàn trật tự. Xử lý người này, đối phương nhất định càng thêm sụp đổ. Không cần điều tiết khống chế đại quân nữa. Lý Huyền Dương bạo hống một tiếng, song quyền nắm chặt, cả người đã tiến nhập trạng thái bùng nổ. Không thể. Lý Dũng Tịch còn chưa hô xong, Lý Huyền Dương đã thi hành quân lệnh, trong lúc nhất thời toàn bộ cường giả Huyền Dương quân hội tụ vào một chỗ, hình thành trảm thủ tổ hội tụ ở bên cạnh hắn, đây đều là cao tầng trật tự thiên tộc, đại bộ phận đều là cấp 7 trở lên. Ai có thể giết chết Lý Thiên Mệnh, ban thưởng đất phong lửa đồ đảo, đời đời phong vương. Lý Huyền Dương tuyên cáo. Oanh. Đám người tại chỗ sôi trào, phần thưởng như vậy, trật tự thiên tộc người nào không khát vọng, có trọng thưởng tất có dũng phu, mà giờ khắc này toàn quân đều là dũng phu. Dệt. Những cường giả này, để mắt tới Lý Thiên Mệnh, như một cổ hỏa diễm loạn lưu hướng về phía hắn trùng sát mà đến. Mà này, Long Nguyễn Oánh bọn họ đương nhiên chú ý tới. Triệu tập nhân mã bảo hộ hắn. Hắn không chết, chúng ta thì có hy vọng sống sót. Không cần Long Uyển Oánh nói, Cổ Kiếm Thanh Sương cùng Vân Thiên Khuyết trực tiếp an bài, so sánh với dũng phu trọng thưởng của đối phương, đội hộ vệ Lý Thiên Mệnh đến từ Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện kia, nguyện ý vì Lý Thiên Mệnh đánh đổi mạng sống. Chiến tranh hủy diệt Thanh Vân này, trên thực tế chênh lệch cao đoan lực lượng song phương không lớn lắm, Trật Tự Thiên Tộc chỉ là thắng ở số lượng tu luyện giả cấp thấp nhiều. Sau đó, một trận chiến công sát quay chung quanh Lý Thiên Mệnh, bạo phát ầm vang tại vị trí hạch tâm chiến trường, trực tiếp dẫn động chiến hỏa hung mạnh nhất. Tại tiền đề như vậy, đôi mắt hai tròng kim đen của Lý Thiên Mệnh đâm rách đám người, để mắt tới một người đang hung ác gào thét về phía hắn, trong mắt tràn ngập hung huyết, đó chính là Lý Huyền Dương. Khoảng cách của bọn họ rất gần. Bọn họ đều là nhân vật linh hồn trong trận doanh một phương. Phàm là nhân vật linh hồn sẽ luôn khiến chiến trường dậy sóng, cứ thế mà đẩy đến cùng một chỗ, chớ nói chi là bọn họ đều có ý nghĩ mãnh liệt muốn tiêu diệt đối phương. Rầm rầm rầm. Cường giả hai bên trận doanh va chạm, cộng sinh thú cùng thức thần to lớn đem chiến trường quấy đến long trời lở đất, hỏa diễm, lôi đình, phong bạo, băng sương bao phủ bốn phía, chiến hỏa tàn phá bừa bãi. Toàn bộ Trật Tự Thiên Tộc đều chạy đến tru sát Lý Thiên Mệnh, bên Thanh Vân Đại Lục thì đều là tử thủ Lý Thiên Mệnh, thời điểm này, thêm vào Lý Thiên Mệnh tự thân có năng lực giết hại cùng bảo mệnh rất mạnh, cho nên đoàn cường giả Trật Tự Thiên Tộc gặp phải lực cản khó có thể tưởng tượng. Rút ra thống soái cường giả, mất đi ưu thế về ý chí, toàn bộ đại quân Trật Tự Thiên Tộc lâm vào vũng bùn giảo sát của chiến sĩ Thanh Vân cùng kết giới Thanh Thiên Vạn Kiếm, thương vong bạo tăng trong thời gian ngắn. Điều này càng khiến Lý Huyền Dương bọn người minh bạch, ngoại trừ tru sát Lý Thiên Mệnh, bọn họ không còn cách nào thắng. Rút quân. Đối với Lý Huyền Dương mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã không thể dễ dàng tha thứ, bọn họ có ưu thế về binh lực cùng ý niệm, vừa mới kém một chút thì nuốt mất đối thủ, hiện tại muốn rút lui, còn có thể bị đối phương phản công, trong cục diện này, rút lui chẳng khác nào chủ động thừa nhận chiến bại. Mở đường cho ta. Lý Huyền Dương như lôi thần lửa giận, tóc đã dựng thẳng lên, phía trên có hỏa diễm đốt cháy, cũng có lôi đình màu tím cuốn quanh. Không thể mạo hiểm. Lý Duẩn Tịch rõ ràng ý nghĩ của hắn, lắc đầu ngăn cản. Tránh ra. Lý Huyền Dương triệu tập một đám tối cường giả, ước chừng 10 người trở lên, ngoại trừ Lý Huyền Dương, thực lực của mỗi người đều tại Thần Dương Vương cảnh cấp 9 trở lên, trong đó có mấy vị đều có thể làm tông chủ nhị lưu tông môn, đây đều là dòng chính của Lý Huyền Dương. Lý Huyền Dương trước mắt Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 8, trong 10 đế tôn, từ chất hắn xem như tối ưu, khi còn trẻ, hắn cũng là thiên tài đỉnh cấp của Trật Tự chi địa, với số tuổi hiện tại, hắn vẫn có khả năng thành tựu đế tôn vị trí trước ngàn tuổi. Ai ngăn ta? Quân pháp xử trí. Lý Huyền Dương trừng mắt nhìn Lý Dũng Tịch. Nữ nhân lề mề chậm chạp trên chiến trường, đôi khi quả thực vướng víu. Nếu ngươi chiến bại dưới tay hắn, sẽ dẫn đến Huyền Dương quân binh bại như núi đổ. Ta là ưu thế mới cần khống chế cục diện, chứ không phải mạo hiểm. Ngươi vì cầu thắng nhanh, bỉ quá hóa liều, hoàn toàn không cần thiết. Đừng vì ngươi tranh cường háo thắng, mà hủy đi đại cục. Tư duy Lý Dũng Tịch rất rõ ràng, trong bất kỳ quyết đấu nào, chỉ có thế yếu mới cần bỉ quá hóa liều. Chẳng hiểu sao, trên chiến trường hỏa bạo, máu tanh này, dưới sự kích thích của máu tươi và giết chóc, không ai có thể giữ được lý trí tuyệt đối khi đối mặt với một sự tồn tại chói mắt như Lý Thiên Mệnh. Ít nhất, Lý Huyền Dương không làm được. Đừng trúng kế, người muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết ngươi. Sắc mặt Lý Dũng Tịch vội vàng, thanh âm gần như thét lên, nhưng Lý Huyền Dương vẫn không nghe lọt tai một câu. Hắn tập hợp cường giả tối thượng, thanh thế to lớn, phát động tổng tiến công về phía Lý Thiên Mệnh. Ông. Bọn họ lướt qua núi thay biển máu, tiến đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, tận mắt chứng kiến thiếu niên này giết người, ai nấy đều thần hồn chấn động. Oanh! Lý Thiên Mệnh, ngươi còn dám trở về chịu chết? Thanh âm Lý Huyền Dương như sấm rền, cuồn cuộn mà đến, trùng kích lên thân Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm nhìn hắn, mà chỉ nói với Long Uyển Oánh, ngăn chặn người bên cạnh Lý Huyền Dương, để hắn lọt vào đây, ta sẽ rút gân lột da hắn. Ngữ khí hắn vô cùng lạnh lùng, khát máu. Bởi vì cái tên Lý Huyền Dương này đã mang đến quá nhiều tai họa cho Thanh Vân Đại Lục. Vô số dân chúng vợ con ly tán, mất đi gia viên, đều là vì hắn. Thiên Mệnh, hắn không hề kém. Long Uyển Oánh rất rõ, thực lực con trai Thái Dương Đế Tôn này đã gần đuổi kịp nàng, nhưng tuổi hắn còn chưa bằng một nửa Long Uyển Oánh. Cứ để hắn vào. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, thần tội kiếm trên tay chém xuống, lại thêm một đám Trật Tự Thiên Tộc phơi thay tại chỗ. Long Uyển Oánh khựng lại, chợt trong mắt cũng bùng lên liệt hỏa. Nàng biết rõ, Lý Thiên Mệnh trở về hôm nay, so với khi rời đi, đã có lột xác mới. Từ một nam hài, thực sự trở thành một quân vương chúa tể. Nghe rõ chưa? Nàng và các cường giả Thanh Vân bên cạnh nháy mắt, bao gồm Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết, Giang Thanh Lưu, Diệp Bất Tri Thu, tất cả đều ngầm hiểu. Lúc này, đoàn cường giả Trật Tự Thiên Tộc do Lý Huyền Dương dẫn đầu, đột phá trùng vây, dét đến trước mặt bọn họ. Ông ông! Bọn họ mang theo cộng sinh thú ngăn cản, chặn hết đám cường giả của Lý Dũng Tịch, chỉ có Lý Huyền Dương không ai quản, có thể tiến quân thần tốc. Trước cảnh tượng quỷ dị này, Lý Huyền Dương đương nhiên không ngốc, hắn lập tức hiểu đối phương muốn làm gì. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc, dũng giả thắng. Dưới vạn chúng chú mục, khi đơn độc đối mặt với Lý Thiên Mệnh tuổi chưa bằng 10% mình, nếu hắn chọn trốn chạy, khí thế toàn bộ Huyền Dương quân sẽ sụp đổ ngay lập tức. Chính hắn đã đẩy mình vào tử cục. Với huyết tính của trật tự thiên tộc, hắn cắn răng, lựa chọn quyết nhất tử chiến. Thắng, hắn sẽ tuyệt đối trở thành đệ nhất đế tôn chi tử. Còn thua, hắn không nghĩ tới. Đó là điều hắn cố tránh. Là Thái Dương thần tộc, hắn chỉ có một niềm tin duy nhất là chém giết đối thủ, đoạt lấy thủ cấp Lý Thiên Mệnh, nghiền nát Thanh Vân triệt để, đứng trên đỉnh Thanh Hồn Kiếm Phong, nhìn giang sơn máu chảy 10.000 dặm, tuyên bố nơi này thuộc về bọn họ. Luận về võ dũng, Lý Huyền Dương có thừa. Oanh! Hai nhân vật hạch tâm linh hồn trùng kích vào nhau ở trung tâm chiến trường, tạo nên tiếng gầm rung chuyển trời đất. Lý Thiên Mệnh. Hơn 10 triệu người gào thét dội vào Lý Huyền Dương, như biển gầm lay động tộc hồn trật tự thiên tộc của hắn. Lý Huyền Dương chưa từng thấy, ngoài trật tự thiên tộc, trên đời này còn có người khiến chúng sinh cuồng nhiệt bán mạng. Lòng hắn càng thêm dữ dằn. Ầm ầm ầm. Trên hai cánh tay hắn, mỗi bên có 4 vòng kiếp màu tím lôi đình quấn quanh. Trước đó, từ trong vòng kiếp này đã sinh ra 8 mặt trời chói chang màu tím, nằm ngang trên đỉnh đầu Lý Huyền Dương. Khác với những thức thần hỏa diễm thuần túy của các huynh đệ khác, thức thần của hắn ngoài hỏa diễm còn có lưới lôi đình màu tím dày đặc, vừa thiêu đốt vừa dữ dằn, khiến hắn hóa thân thành ma thần lôi đình hỏa diễm trong nháy mắt. Đây là bá kiếp thức thần bá cực lôi dương. 8 cự cầu hỏa diễm được kết nối với nhau bằng lôi đình dày đặc, vây quanh thân thể hắn xoay tròn tốc độ cao, khí độ đế tôn chi tử bày ra, khiến rất nhiều trật tự thiên tộc nhiệt huyết hò hét. Trong tay hắn giơ cao một thanh kiếm lớn màu tím, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Lôi đình bạo phát trên thân kiếm, kiếm khí lôi đình dày đặc lao vụt về phía Lý Thiên Mệnh, khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn lập lòe trong lôi quang. Cấp 7 trật tự thần binh. Đông Phương Tử Tôn kiếm. Nhìn quen thiên tài ở đạo huyền tinh vực, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, làm đại soái Huyền Dương quân, đế tôn chi tử, Lý Huyền Dương thực sự không có ác chủ bài. Binh khí này thậm chí còn không bằng Đoạt Mệnh Ngân Long. Tuy nhiên đây là tiêu chuẩn của thế giới dương phàm cấp, nhưng trước mặt Lý Thiên Mệnh, kiếm và thức thần như vậy thực sự không đáng chú ý, thứ duy nhất Lý Huyền Dương có thể dựa vào chỉ là nguyên lực tinh luân cấp thứ 8 thần dương vương cảnh hùng hồn của hắn. Sau đó, hắn lộ vẻ khinh miệt, nhìn thần tội kiếm trong tay, liếc Lý Huyền Dương với vẻ mỉa mai, nói: "Lão quỷ, người biết thanh kiếm này phẩm cấp gì không?" Thần tội kiếm là một thanh thần binh đáng sợ khiến Lý Huyền Dương đỏ mắt, lòng sinh run sợ. Hắn đã sớm nhìn ra, binh khí mạnh hơn, trong tay kẻ chết cũng chỉ là lãng phí. Sau này ta thay ngươi bảo quản. Ầm ầm ầm. Bát cực lôi dương bên cạnh Lý Huyền Dương cuộn lên, hỏa diễm lôi đình phóng lên tận trời. 8 thức thần dồi dào tàn phá bừa bãi lấy hắn làm trung tâm, hội tụ vô số lôi hỏa, phối hợp Đông Phương Tử Tôn kiếm xông về phía Lý Thiên Mệnh. Trưởng bối thần dương vương cảnh cấp thứ 8 hơn hắn 10 mấy tuổi, về lực lượng quả thực hùng hậu, động một tí dời núi lấp biển, khí thế như hồng. A, trước thủ đoạn của Lý Huyền Dương, vẻ cười khẩy của Lý Thiên Mệnh khiến hắn bốc hỏa, càng khiến cả Huyền Dương quân nổi cơn giận dữ. Nghiền hắn thành muôn mảnh. Rất nhiều người đang gầm thét. Thức thần cũng gầm hét lên, nuốt chửng mọi âm thanh trên chiến trường. Đối mặt đối thủ như vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ có một chữ. Đó chính là dẹt. Hắn tuy biểu lộ khinh miệt, nhưng động thủ vô cùng tàn nhẫn. Cho hắn thấy cái gì mới là lôi hỏa. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, huỳnh hỏa trở lại Thái Dương, thực lực tăng vọt, trực tiếp tích xúc lượng hàng tinh nguyên lực lớn, ầm vang bạo phát, hình thành cột sáng hỏa diễm chướng mắt. Bên cạnh nó, Miêu Miêu cũng là đế tôn thần thú trút xuống Thái Sơ Thần Lôi và Hỗn Độn Ma Điện, thi triển thần thông tam giới vãng sinh điện. 3 tòa đại điện lôi đình đen trắng cùng cột sáng hỏa diễm cùng nhau nghiền ép Lý Huyền Dương. Thần thông này của nó trong thế giới hiện thực có thể sử dụng sức mạnh sấm sét của tổ giới và dị độ giới. Quy lực lôi đình của 3 tòa đại điện lôi đình hoàn toàn khác biệt, lực sát thương có thể so với một chiêu của huỳnh hỏa. Ầm ầm. Bá cực lôi dương vừa thi triển thức thần đạo kiếp, liền bị thần thông cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh nhấn chìm. Lôi hỏa dây dưa sinh ra tiếng nổ ầm vang, tạo thành sóng ánh sáng lôi hỏa bạo loạn bao phủ ra 4 phía ong ong ong. Sắc mặt Lý Huyền Dương biến hóa, hắn cơ hồ đã dùng hết mọi thủ đoạn mới có thể dùng bá cực lôi dương ngăn trở hai đạo thần thông kia. Ngay cả như vậy, hắn vẫn bị hất bay ra ngoài. Hắn, kẻ tự xưng là lôi hỏa chi thần, hôm nay lại bị lôi đình cùng hỏa diễm làm bị thương, da thịt quanh thân cháy đen, đến thức thần cũng ảm đạm đi không ít. Hắn mới 20 mấy tuổi, sao có thể mạnh đến vậy? chẳng lẽ lại giống lần trước, mượn lực lượng Cửu Long Đế Tôn. Trong lòng Lý Huyền Dương đại chấn. Hắn giận dữ bò dậy, vừa mới ổn định lại, toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành một màu đen kịt. Ách! Lý Huyền Dương ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy một tòa bạch tháp vô tận, từ trên trời ầm ầm nện xuống. Đây là cái gì? Nội tâm Lý Huyền Dương chấn động mãnh liệt, nói thật, đến bây giờ nội tâm hắn đã nảy sinh một chút sợ hãi. Chỉ là, mặt trời tộc hồn của Trật Tự Thiên tộc vẫn chống đỡ hắn bạo phát toàn thân chi lực, một khắc này hắn cùng 8 cái lôi hỏa mặt trời sâu chuỗi cùng nhau, tạo thành một chỉnh thể. Ầm ầm. Thái nhất huyễn thần Thái Sơn đập vào Bát Cực Lôi Dương, rung động mạnh gây nên chấn động kinh thiên động địa. Dưới trọng lượng khủng bố của Thái nhất huyễn thần, mọi người rõ ràng có thể nghe được thanh âm cốt cách Lý Huyền Dương đánh rách tả tơi, cả người hắn bị ép tới quỳ xuống. Bát Cực Lôi Dương đứng vững Thái nhất huyễn thần, nhưng vẫn rung rẩy kịch liệt, lôi hỏa cuộn trào, nhưng tự hồ không tạo được thương tổn gì cho Thái nhất huyễn thần. Đây chính là sự cường đại của huyễn thần, không diệt xong hạch tâm kết giới của Lý Thiên Mệnh, hủy đi huyễn thần căn bản vô dụng. À, Lý Huyền Dương không hổ là thanh niên trai tráng đỉnh phong của Trật Tự Thiên tộc, ở cái tuổi cường thịnh nhất, hắn có kháng tính ngoan cường. Bị Thái Nhất Huyễn Thần trấn áp, hắn dựa vào tinh luân nguyên lực cùng thức thần chi lực bạo phát, hình thành trùng kích bạo lực, đem Thái Nhất Huyễn Thần trên đỉnh đầu chấn bay ra ngoài, tại chỗ nổ tung thành hai nửa. Tuy nhiên Thái Nhất Huyễn Thần nổ tung, lập tức ngưng kết lại lần nữa. Phản kích này của Lý Huyền Dương khiến cho Trật Tự Thiên tộc vừa mới đờ đẫn, một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Ầm ầm. Lý Huyền Dương hướng lên bay, tìm vị trí Lý Thiên Mệnh. Đây chính là thời khắc hắn tràn đầy lòng tin, nhưng đúng vào lúc này, sát cơ trí mạng khóa chặt hắn. Nhìn lại, một thiếu niên tóc trắng tay cầm cửu giai trật tự thần binh, bên người vạn kiếm bay nhanh, còn có một gà một mèo đi theo. Ông! Người còn chưa tới, hỏa diễm cùng lôi đình thần thông đã tới trước. Sau lôi đình hỏa diễm kia, thập phương kỷ nguyên thần kiếm toàn viên xuất kích, kiếm khí như biển. Ít ngồi đáy giếng, để ngươi kiến thức một chút. Thức thần này là thật hay giả? Theo tiếng tuyên cáo uy nghiêm của Lý Thiên Mệnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thần uy bạo phát, lấy thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh nắm giữ đại lượng thần tai kiếm khí làm trung tâm, một kiếm phong bạo thuộc về kiếm phong bạo sát về phía Lý Huyền Dương. Thánh Long nhất kiếm quy hư. Bất kể là kiếm trong tay hay vạn kiếm bên người, đồng thời thi triển một chiêu này, thức thần hình thành kiếm trận, thần tội kiếm trở thành mũi kiếm của kiếm trận, đây không chỉ là kiếm khí phong bạo, mà còn là phong bạo giết hại. TTT tiếng xé gió bén nhọn xuyên thấu chiến trường, quá nhiều người nhìn thấy tràng diện này. Đây là lực sát thương đủ khiến người trợn mắt hốc mồm. Không thể nào. Lý Huyền Dương gào thét một tiếng, hắn không tin hiện thực này, người không thể thiên tài đến mức này. Ngay cả như vậy, hắn vẫn dùng hết tất cả thủ đoạn cứng đối cứng với Lý Thiên Mệnh. Bát Cực Lôi Dương bên người cao tốc xoay tròn, lôi hỏa hình thành vòng xoáy ngập trời, hắn cầm kiếm ở chính giữa, bạo sát về phía Lý Thiên Mệnh. Kiếm cùng lôi hỏa phong bạo, lúc này ầm ầm đụng nhau. Nói thật, giao phong đầu tiên chính là thức thần của song phương. Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 2 thập kiếp thức thần cùng Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 8 bá kiếp thức thần. Lẽ ra cái sau cũng không kém, dù sao cảnh giới đủ cao, mấu chốt là người giao phong trung ương của hai đại thức thần khác biệt, mũi kiếm Lý Thiên Mệnh càng thêm sắc bén. Xoẹt. Dưới kiếm quyết nhất kiếm quy hư vạn kiếm thần niệm bào sát, mắt thường cũng có thể thấy được, Bá Cực Lô Dương thức thần bị oanh nhiên băng diệt. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bẻ gãy nghiền nát, thế như chẻ tre. Tại chỗ giảo sát Bát Cực Lôi Dương vỡ nát. Ông. Tràng diện kia, không kém động tĩnh chiến đấu của Long Uyển Oánh và Lý Dũng Tịch, thậm chí trong mắt đại đa số người, đây cơ hồ là chiến đấu cùng cấp bậc. Ầm ầm ầm. Từng Bát Cực Lôi Dương nổ tung, hóa thành toái phiến lôi hỏa, lóng lánh trong nhãn cầu mỗi người quan chiến. Kiếm khí phong mang, tại thời khắc này xé rách trái tim mỗi một Trật Tự Thiên tộc, chà đạp hồn thứ mặt trời tộc mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đến nhão nhoẹt. Chỉ một kích này cũng đủ để chứng minh thập kiếp thức thần của hắn là hàng thật giá thật, nghiền ép Bát Cực Lôi Dương. Trật Tự Thiên tộc hoài nghi tính chân thực của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Khi sự hoài nghi này bị dội tắt hung hăng, nội tâm của bọn hắn chỉ dẫn tới sụp đổ lần thứ hai. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất rõ ràng đều có thể nhìn thấy, quá nhiều người sắc mặt thay đổi. Chê! Lý Thiên Mệnh lệ hống một tiếng, như tử thần lạnh lùng, phá hủy Bát Cực Lôi Dương, hắn càng tiến quân thần tốc, cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng nhau, dế tới trước mắt Lý Huyền Dương. Làm. Nhát kiếm đầu tiên, Lý Thiên Mệnh chém đứt trực tiếp Đông Phương Tử Tôn kiếm của Lý Huyền Dương. Đường đường cấp 7 trật tự thần binh, trực tiếp không còn. Ách. Lý Huyền Dương hít một hơi lãnh khí, còn chưa kịp chạy trốn, lôi đình đen trắng của Miêu Miêu nổ khiến toàn thân hắn tê liệt, Huỳnh Hỏa bay qua dưới háng hắn, một cái trơn tuột. À, khuôn mặt Lý Huyền Dương tại chỗ biến thành màu gan heo, mặt đã sưng vù thành bánh quai chèo, vẻ mặt sợ hãi tối tuyệt nhìn, xuất hiện trên bộ mặt hắn. thế mà đây đều là món khai vị. Đáng sợ nhất là sát thần lãnh huyết trước mắt hắn. Kéo. Thần tội kiếm của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa đánh tới, thi triển kiếm huyết phù sinh, bổ về phía đầu Lý Huyền Dương, không ngoài dự liệu hắn sẽ bị chém thành hai khúc. Quá nhanh, quá mạnh, quá hung tàn. Lý Huyền Dương phát ra một tiếng tuyệt vọng, mang theo tiếng khóc nức nở kêu to, nói thật, với tư cách nhân vật linh hồn, tiếng khóc trước khi chết này của hắn, đối với đại quân Trạch Tự Thiên tộc tại chỗ mà nói, là một đả kích tâm lý to lớn, điều này sẽ chỉ khiến Lý Thiên Mệnh trở thành tâm ma của bọn hắn. Trong thời khắc sống còn này, hai cánh tay của hắn bạo phát thức thần chi lực, hình thành lôi hỏa dày đặc, ngăn trước đầu. Tương xứng. Kiếm nhận thần tội kiếm mỏng như cánh ve bổ trực tiếp lên hai cánh tay, một trận điện bạo lôi hỏa, hai cánh tay trực tiếp nện xuống đất. Điều này tương đương thức thần kiếp vòng của Lý Huyền Dương đều bị Lý Thiên Mệnh bổ xuống, khiến hắn đánh mất phần lớn chiến đấu lực, cơ hồ tương đương biến thành tàn tật. Phanh phanh. Lý Huyền Dương còn chưa chết, hắn bò lồm cồm trên mặt đất, mặt mũi vặn vẹo, máu và nước mắt bão táp, cả người hoảng hốt bò lên, giống như tiểu cẩu hoảng sợ ngao ngao thét lên, không để ý bụi đất toàn thân, nhiều lần ngã trên mặt đất, ăn hết một ngụm máu đất. Ngươi hại chết nhiều người như vậy, ta sẽ không để ngươi chết nhẹ nhõm, Lý Huyền Dương. Thanh âm như ác mộng của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp khiến Lý Huyền Dương tru lên thành tiếng. Khi hắn ngã trên mặt đất, nửa người dưới đâm nhói gia tăng, hắn phát hiện mình không bò dậy nổi. Hắn cúi đầu xem xét. À, hắn lại hét thảm một tiếng. Nguyên lai là hai cái đùi của hắn, đều không thuộc về hắn nữa, vừa mới đã bị chém đứt. Sở dĩ hắn đứng không vững, là vì hiện tại tay, chân đều không có, chỉ còn thân thể nhúc nhích được, đầu kêu trên được. Ồ, hắn không nghĩ tới có thể tử vong như vậy, giờ khắc này rốt cuộc tiến đến, ta từng tưởng tượng chính mình sẽ rất kiên cường, nhưng khi kiếm chân chính treo trên cổ, Lý Huyền Dương mới hiểu, hắn vẫn lưu luyến thế gian phồn hoa, lưu luyến nữ nhân. Thế nhưng, thiếu niên lại đuổi theo tới kia, đôi mắt kim sắc đen uy nghiêm bá đạo kia, là ác mộng Lý Huyền Dương đến chết không thể quên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, đối thủ của hắn là kỳ tích của toàn bộ vũ trụ. Thập kiếp, là thật. Tranh tranh. Lý Thiên Mệnh tay nâng kiếm rơi xuống, mục tiêu lần này của hắn là cổ Lý Huyền Dương. Hiển nhiên hắn không còn kiên nhẫn, hiện tại chính là thời điểm tốt để cầm lấy đầu người Lý Huyền Dương, phát động tổng tiến công. Cầu. Lời khẩn cầu còn chưa ra khỏi miệng Lý Huyền Dương, ánh mắt tuyệt vọng kia chợt sáng lên. Cẩn thận. Trên trời truyền đến tiếng long uyển oánh kêu to. Lý Thiên Mệnh đang muốn giết người, ý thức được nguy hiểm, lập tức dùng thái nhất huyễn thần hộ thể, toàn bộ lui về phía sau. Ầm ầm. Hắn bị chấn bay ra ngoài, nhờ có thái nhất huyễn thần, vẫn khiến hắn đầu rơi máu chảy, nhận lấy thương thế nhất định. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là cường giả Trật Tự Thiên tộc do Lý Dũng Tịch cầm đầu. Khi ý thức được Lý Huyền Dương nguy cấp, bọn hắn liều mạng thoát khỏi đối thủ, cứu Lý Huyền Dương trọng thương tàn phế vào thời khắc cuối cùng. Để cứu viện, vài người bị tu luyện giả Thanh Vân Đại Lục tìm được cơ hội, đánh chết tại chỗ. Lý Dũng Tịch mấy người tuy che chắn Lý Huyền Dương vào thời khắc cuối cùng, nhưng cũng bị Long Uyển oánh bọn họ trùng điệp vây quanh, lâm vào vòng vây. Chuyện này rất bình thường. Nếu Lý Thiên Mệnh không địch lại, Long Uyển oánh bọn họ cũng sẽ liều mạng thoát khỏi. Trong tình huống thế lực ngang nhau, một người muốn triệt để cuốn lấy người khác là tương đối khó. Đáng tiếc không trực tiếp tiễn hắn quy thiên, bất quá, vẫn còn cơ hội. Hơn nữa, tay không, kiếp vòng không, chân cũng không, ngay cả tiểu đệ cũng bị huỳnh hỏa trơn xuất sạch sẽ, hắn còn sống có ý nghĩa gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng. Lý Huyền Dương không chết, nhưng mục đích của hắn đã đạt thành. Đó chính là vinh diệu trở về, ngăn cơn sóng dữ, nhân tâm sở hướng, vạn chúng điên cuồng. Trong lúc hắn tru sát hơn vạn Trật Tự Thiên tộc, chúng sinh tuyến đến từ Thanh Hồn Kiếm Phong đang ký kết theo phương thức vô cùng tráng kiện. Điều này giống như từng cái huyết thần khế ước, mọi người giao phó tín ngưỡng, nhiệt huyết cho Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh phản hồi lại bọn họ tinh thần lực lượng, đương nhiên còn có cải biến vận mệnh thực chất. Tất cả mọi người, trước khi chết, cùng nhau đề cử một chiếc thuyền, nghịch thiên cải mệnh. Lý Thiên Mệnh dùng việc giết vạn người và nghiền ép đánh tan Huyền Dương quân đại soái, hai thành tựu kinh thiên động địa, phô bày cho tất cả thấy tính chân thực của thức thần thập kiếp. Đồng thời, một thiếu niên hai mươi mấy tuổi đã có thể trở thành cường giả đỉnh cấp hàng tinh nguyên thế giới, định trước khiến tất cả những người chú ý hắn vui mừng ra mặt, đem linh hồn, tín ngưỡng của mình hòa vào ánh rạng đông chói mắt này. Ông ông ông. Giờ khắc này, vô số sợi dây chúng sinh kết nối thông, những thần ý và lực lượng chúng sinh kia tuôn về phía thân thể Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ Thanh Hồn Kiếm Phong 10 triệu tu luyện giả đạp thiên chi cảnh trở lên, còn có mấy chục triệu phàm nhân thánh chi cảnh giới đến lánh nạn, thần ý, thiên ý của bọn họ trở thành từng sợi dây thừng, bị truyền thừa hỗn độn thần đế hấp dẫn, kiên định quấn quanh lấy Lý Thiên Mệnh. 10.000, 100.000, 1 triệu. Đến thời khắc vạn kiếm thức thần băng diệt bát cực lô dương, chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh tại trật tự chi địa đột phá 10 triệu, sau đó tăng vọt lên 20 triệu, lúc này còn đang tăng thêm. 20 triệu, về số lượng không thể so với Tử Diệu Tinh, càng không thể so với Viêm Hoàng, nhưng nơi này là đám người tinh anh thuần túy của Thanh Vân Đại Lục, thần ý và lực lượng bọn họ có thể cung cấp cho Lý Thiên Mệnh, mạnh hơn nhiều. Âm âm âm. Đúng lúc này, lực lượng của 20 triệu tu luyện giả theo chúng sinh tuyến, chèn chút về phía Lý Thiên Mệnh, dù không có một tỷ như Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh cũng có cảm giác bị no bạo. Quá mạnh. Trong này có quan hệ niềm tin của chúng sinh, bọn họ cầu sinh trong tuyệt địa, đương nhiên điên cuồng hơn ai hết, cho nên mỗi người có thể cho Lý Thiên Mệnh lực lượng càng nhiều. Chúng sinh tuyến màu trắng cơ hồ thực chất hóa, càng khiến Lý Thiên Mệnh trở thành hạch tâm chói mắt trong mắt chúng sinh. Những lực lượng dư thừa này, dù có thần ý chúng sinh giúp đỡ chưởng khống, đối với thân thể Lý Thiên Mệnh cũng là một cực hạn. Cho nên, hắn thử một cách mới, đó là chuyển một bộ phận lực lượng sang Hỗn Độn Thần Dương và Luân Hồi Thần Dương. Tại Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên vận dụng lực lượng chúng sinh là để đối phó tộc trưởng Nguyên Dực, sau đó, hắn không có thời gian thử, liền rời khỏi Tử Diệu Tinh trở về. Từ ban đầu, thức thần của ta đã có thể sử dụng lực lượng chúng sinh, có lẽ là do tính chất của Luân Hồi Tinh Tướng và Luân Hồi Thần Dương, nó có thể chuyển hóa lực lượng. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, tuy ta chưa có tinh tướng, nhưng bản chất luân hồi do vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang tới vẫn còn. Chính vì Luân Hồi Thần Dương tồn tại, Lý Thiên Mệnh mới có thể chuyển một bộ phận lực lượng chúng sinh đến thức thần, để vạn kiếm thần niệm biến thành một triệu thần niệm. Ta và cộng sinh thú cũng có thể dựa vào Hỗn Độn Thần Dương để bổ sung lẫn nhau, mượn dùng sức mạnh. Nếu ta có thể rót lực lượng này vào Hỗn Độn Thần Dương, huynh hỏa bọn họ có thể mượn dùng trong thời gian ngắn không? Khả năng này có nguy hiểm, dù sao thần ý chúng sinh ở trên người Lý Thiên Mệnh, bất kể là bản thể hay thức thần, thần ý chúng sinh đều có thể trấn áp lực lượng này, còn huynh hỏa bọn họ là sinh mệnh cá thể, trên người chúng không có thần ý chúng sinh này. Về việc này, huynh hỏa hoàn toàn không lo, hiện tại lực lượng chúng sinh không nhiều như Tử Diệu Tinh, cũng không yếu ớt như Viêm Hoàng, người có thể thử một chút. Chúng ta là thái cổ hỗn độn cự thú, cảnh giới trưởng thành bị ngươi giới hạn, đơn độc thần ý là đủ trấn áp lực lượng. Vậy được, ngươi đừng chỉ khoác lác. Lý Thiên Mệnh nói. Dám xem thường chúng ta. Cẩn thận năm đứa ta cùng nhau trơn xúc ngươi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Vô sĩ. Con gà này không cứu nổi nữa rồi. Khoảnh khắc bọn họ nói chuyện rất ngắn, khi Lý Thiên Mệnh hội tụ lực lượng chúng sinh, trên đỉnh đầu hắn vừa ra đời một đế tinh kim hắc sắc thực chất hóa, đế tinh này tự như nhân cách hóa thân của Lý Thiên Mệnh, trên trời có mệnh cách đế hoàng, sự ra đời của nó càng khiến thanh vân sôi trào. Ông ông. Lý Thiên Mệnh dẫn dắt lực lượng đến từ chúng sinh, hội tụ chúng về phía Hỗn Độn Thần Dương. Hắn và ngũ đại cộng sinh thú đều có thể sử dụng lực lượng Hỗn Độn Thần Dương này, nó tự như phàm là cảnh giới quy nhất cảnh, tất nhiên, Hỗn Độn Thần Dương khẳng định càng thành thục hơn, chỉ cần nó ở trên chiến trường, lực lượng có thể tiến vào thân thể huỳnh hỏa của bọn nó. Oanh. Giờ phút này, một cột sáng màu trắng từ trên người Lý Thiên Mệnh trùng kích lên, tuôn về phía Hỗn Độn Thần Dương kia. Thần Dương rõ ràng chỉ có Thần Dương Vương cảnh cấp 2 của Lý Thiên Mệnh, trong một chớp mắt bành trướng gấp 10 lần, dù nó biến đến không ổn định, nhưng cường hóa lại là sự thật. Thật sự có thể. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Thử một chút. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Tiên Tiên, Lam Hoang, còn có vô số ngân trần đang tàn phá bừa bãi trên chiến trường, đều có thể cảm nhận được năng lượng mới sinh ra. Hỗn Độn Thần Dương, Luân Hồi Thần Dương, quả thực là phối hợp hoàn mỹ nhất của chúng sinh tuyến. Đến. Hỗn Độn Thần Dương kết nối Lý Thiên Mệnh và thái cổ hỗn độn cự thú càng ổn định, tạo thành thông đạo lực lượng. Khi lực lượng chúng sinh chuyển dời một phần đến Hỗn Độn Thần Dương, năm đứa bọn nó hấp thu lực lượng trong Hỗn Độn Thần Dương. Ta dựa vào, thật nóng, tốt nổ huỳnh hỏa hóa thân thành hỏa diễm phượng hoàng, trực tiếp nhảy vọt lên, hắc hỏa diễm trên thân ầm vang thiêu đốt, toàn thân vũ linh đều bị nung đỏ, xem ra càng thêm hung ác. Ông. Hắn thi triển một đạo thần thông lục đạo hỏa liên, sáu đóa hỏa diễm kia thể tích luyện hóa so với lúc trước trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, đạo thần thông này nện xuống chiến trường, trong nháy mắt tạo thành địa ngục biển lửa, vừa nổ tung vừa bao phủ, đè mấy chục tên trật tự thiên tộc cùng thức thần của hắn, trực tiếp nung thiêu thành tro tàn. Miêu Miêu thì càng trực quan, thần thông uy lực lại lần nữa bạo tăng, có Hỗn Độn Thần Dương tồn tại, nó tự như một cái lôi trì thời khắc đầy điện, đứng bất động oanh tạc quan thần thông là đủ rồi. Lam Hoang bên này, thậm chí phát sinh nhục thân bành trướng, tinh luân nguyên lực cùng huyết nhục thể trạng của nó trực tiếp móc nối, có thể lớn có thể nhỏ, bây giờ lực lượng bạo tăng, hình thể lại lần nữa thuế biến, tại chỗ trở thành cự thú lớn nhất phía trên chiến trường này, tuyệt đối là đập vào tan nát, lại có Thái Sơn phụ trợ, Thanh Linh Tháp tọa trấn, gánh chịu chúng sinh lực lượng về sau, nó đã bất tử. Tiên Tiên hình thể mặc dù không gia tăng, nhưng sợi rễ, cành lá càng thêm hung mãnh, thần thông uy lực mạnh hơn, Vĩnh Dạ Ma Chú thần thông bị phóng đại bao phủ chiến trường, hoắc loạn năng lực vô cùng lớn. Nó cùng Lam Hoang tuy nhiên đều không chiến đấu bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng kỳ thật đều đang tăng thêm toàn bộ chiến trường, nhất là tiên tiên, cơ hồ có thể đến giúp mỗi một thanh vân chiến sĩ, làm cho mỗi người bọn họ tương đương với đều thêm một cộng sinh thú. Chiến tranh quái thú cuối cùng đương nhiên là Ngân Trần, nó đồng dạng ở khắp mọi nơi, nắm trong tay tầm mắt đại cục, đồng thời cũng có thể phát động nhất định tiến công, trợ giúp thanh vân chiến sĩ, tỉ như nó có thể rất bén nhạy nhìn thấy người nào ở vào thế yếu, từ đó hội tụ mấy trăm ngàn thân thể, tinh chuẩn trợ giúp, rất hữu hiệu giảm bớt thương vong của thanh vân chiến sĩ. Ngưu bức nhất là nó có thể vận chuyển người bị thương. Rất nhiều người thụ thương khó có thể động đậy, trên thực tế là có thể cứu trị, chỉ là bỏ lỡ thời gian, rất dễ dàng bị trật tự thiên tộc bổ đao mà chết. Phàm là lúc này, Ngân Trần sẽ chui ra, một đám kim loại tri chu lực lớn vô cùng dùng vô lượng sợi bạc cuốn người lên, kéo một trận về sau. Tồn tại thần kỳ này có thể xưng hậu cần chi vương, bởi vì phía trên chiến trường này khắp nơi đều là con mắt của nó, cho nên nó có thể rất hệ thống lẫn tránh mạo hiểm, lựa chọn tuyến đường an toàn nhất, có thể xưng một đài máy móc tinh vi. Tại hỗn độn thần dương tăng cường về sau, cá thể nó tuy nhiên không lớn lên, số lượng cũng không thay đổi nhiều, nhưng rất rõ ràng, có càng nhiều lực lượng về sau, mỗi một con sâu nhỏ của nó đều lực lớn vô cùng, càng thêm sắc bén, lực sát thương kinh người, thậm chí còn chế tạo mấy trăm con phệ cốt nghĩ cứ thế mà mang một người bị thương, rút về thanh hồn kiếm phong, một hình ảnh khiến người trợn mắt hốc mồm. Nói tóm lại, mỗi một cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh trên chiến trường đều phát huy tác dụng rất lớn, huỳnh hỏa cùng miêu miêu càng nhiều bên cạnh Lý Thiên Mệnh, đơn điểm bạo phá, mà Lam Hoang am hiểu phối hợp Thái Sơn trùng phong bảy rập, Tiên Tiên am hiểu thống ngự chiến trường, khống chế toàn cục, Ngân Trần thì là chiến trường chi nhãn, hậu cần chi vương. Lần này nếm thử hỗn độn thần dương, đạt được thành công lớn, chẳng những có thể lấy rõ ràng cảm nhận được bọn chúng năm cái tại chúng sinh chống đỡ dưới, cùng thức thần một dạng lực lượng bạo tăng, cũng có thể nhìn thấy, thần ý của bọn chúng tạm thời có thể chưởng khống lấy bực này lực lượng, bởi vì thần ý cấp bậc của bọn chúng thường thường đều so Lý Thiên Mệnh cao hơn một chút, chỉ là trở ngại cộng sinh hệ thống tu luyện, không có cách nào đột phá cảnh giới. Nếu không thần dương của bọn chúng 6-7 giai, vấn đề cũng không lớn. Khi chúng nó ngắn ngủi lột xác thành cộng sinh thú thần dương 6-7 giai, lấy từ bản thái cổ hỗn độn cự thú của bọn chúng, vậy liền đáng sợ. Giờ khắc này, năm cộng sinh thú này của Lý Thiên Mệnh đủ để cải biến toàn bộ chiến cục. Âm âm âm. Bao quát Lý Thiên Mệnh chính mình, lực lượng trên người như núi lửa sôi trào, toàn bộ tại hỗn độn thần dương cùng luân hồi thần dương chiếu rọi, lột xác thành quân vương vĩnh hằng chân chính trên chiến trường, liền kiếm trong tay hắn đều biến thành Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh như vậy, cộng sinh thú như vậy, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần như vậy, thái nhất vô ưu huyễn thần như vậy, nâng hắn lên thành tồn tại khiến đối thủ sợ hãi nhất. Ông vạn chúng chú một bên trong nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại lần nữa cường hóa Lý Thiên Mệnh, đạp trên đại thế, giơ lên Đông Hoàng kiếm, kim hắc song nhãn kia bạo phát ra vạn trượng hàng mang. Đông Hoàng kiếm của hắn chỉ hướng đại quân còn lại của trật tự thiên tộc, nhóm người này đều là cường giả tinh anh, quân tiên phong 3 triệu, hậu thủ ẩn tàng bộ đội 1 triệu, đánh đến bây giờ còn hơn 370 vạn người, từng cái đều là cường giả. Nếu như không phải Lý Thiên Mệnh trở về, hiện tại những người này đang giết hại thương sinh, đốt giết cướp giật phía trên thanh hồn kiếm phong, chúc mừng thắng lợi. Hơn 3 triệu đại quân trật tự thiên tộc này, cùng một đám vi ma quân tại Vạn Long Thần Sơn lúc trước cường độ giống nhau, bọn họ giết quá nhiều người của Thanh Vân Đại Lục, phá hủy quá nhiều tông môn hòa gia viên, bắt đi quá nhiều bảo vật. Lý Huyền Dương liền xem như đế tôn chi tử, hắn cũng chỉ là một người, trong chiến tranh, chỉ cần không phải Thái Dương đế tôn cùng Lý Thiên Mệnh, một người nhân lực có hạn. Cho nên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, phế bỏ một Lý Huyền Dương, cũng không tính thắng lợi. Hơn 3 triệu trật tự thiên tộc này mới là đối thủ chân chính của bọn họ, đây mới là lực lượng của trật tự thiên tộc, không diệt xong bọn chúng, Thanh Vân Đại Lục vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thời khắc Lý Thiên Mệnh dẫm Lý Huyền Dương dưới chân, đem Đông Hoàng kiếm biểu tượng đế hoàng kia chỉ hướng đại quân trật tự thiên tộc, Thanh Vân chiến sĩ lại lần nữa sôi trào, vạn chúng cuồng hô. Trật tự thiên tộc xâm lược, tàn sát người, hôm nay Thanh Hồn kiếm phong chính là nơi chôn xương của các ngươi. Lần trước, Vạn Long Thần Sơn là mộ địa ta chế tạo, mà lần này, ta sẽ tại chỗ này cho các ngươi chế tạo một cái mộ địa mới, đem hơn 3 triệu người các ngươi toàn bộ chôn tại đây. Thế Hào nói lớn mạnh như thế, đổi lại người nào cũng không có lực lượng kinh tâm động phách như Lý Thiên Mệnh thời khắc này. Quy mô này, kỳ thật đã là một trận Vạn Long Thần Sơn chi chiến cỡ nhỏ. Ông trên chiến trường huyết tinh, từng thanh vân chiến sĩ toàn thân nhuốm máu, nắm chặt binh khí trong tay, cùng cộng sinh thú của mình cùng một chỗ, hội tụ sau lưng Lý Thiên Mệnh, mỗi song nhuốm máu ánh mắt đều lộ ra vô tận lạnh lùng cùng sát cơ, đương nhiên, chống đỡ lấy loại sát cơ lạnh lùng này là lực lượng tinh thần Lý Thiên Mệnh mang đến. Bất khuất, đấu tranh, tử chiến, cải mệnh. Loại lực lượng tinh thần phá kiếp này đủ để đánh xuyên tộc hồn mà trật tự thiên tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo. Bọn họ nhìn về phía trước thiếu niên như quân vương kia, bọn họ quên đi số tuổi của hắn, đem toàn thân lực lượng cùng một bầu nhiệt huyết đều giao cho hy vọng cuối cùng này. Các vị, Lý Thiên Mệnh quay đầu, đối mặt với tất cả mọi người. Theo ta, giết hết chó bối phận, để bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Ông! Tất cả lửa giận, đều đến tại yết hầu, chỉ có dùng tánh mạng đối phương, mới có thể để hắn phun ra tới. Cuồng loạn! Dệt! Một người, hai huyễn thần, ngũ thú, 100.000 kiếm. Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm một phân thành hai, hắn giờ phút này lại cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, trực tiếp phủ đầu xông vào một triệu trật tự thiên tộc. Hắn đủ mạnh, đủ để trở thành chúa tể trên chiến trường. Trong trật tự thiên tộc, ngay cả Lý Dũng Tịch cũng khó lòng nắm chắc phần thắng khi đối đầu với hắn, kẻ nắm giữ chúng sinh tuyến của 20 triệu sinh linh. Đương nhiên, hắn dám một mình xông pha trùng sát trăm vạn đại quân, còn nhờ vào sau lưng là trăm vạn đại quân Thanh Vân, cùng hơn 10 triệu Thanh Vân huyết nhiệt của Thanh Hồn Kiếm Phong. Dệt! Dệt! Đây là tuyệt địa phản kích, đại phản công chân chính. Trên dưới một lòng, huyết khí phương cương, sống mái một trận chiến, sinh tử không sợ. Tiếng la giết bạo loạn, lần này đến từ Thanh Vân, đến từ những kẻ yếu. Chấn thiên động địa, rung động đến tâm can. Trong Vạn Long Thần Sơn chi chiến, Lý Thiên Mệnh không phải là nhân vật chính tuyệt đối, khi ấy nhân vật chính là Cửu Long Đế Tôn và 100.000 Long Hoàng, là bản nguyên Long Hồn. Mà lần này mới là lần đầu tiên hắn chân chính dẫn dắt đồng đạo của mình, chinh chiến trên mảnh Thái Dương này. Chê! Chê! Hai thanh Đông Hoàng kiếm, bảy loại bát giai thần tai kiếm khí, nơi chúng đi qua, bất kể đối thủ thần dương vương cảnh bậc thứ mấy, toàn bộ đều nứt toát tại chỗ, mưa máu vẩy ra. 100.000 thức thần trường kiếm, tuy không bằng 1 triệu tử diệu tinh, nhưng trên chiến trường này, vẫn phát huy ra công hiệu kinh khủng. Siêu sư! Kiếm hải bạo sát! Dù tru giết một người cần mười mấy kiếm, cả trăm kiếm, cũng không đáng kể, Lý Thiên Mệnh vốn thức thần đã nhiều, vạn kiếm gào thét, xuyên qua từng thân thể máu thịt. Rất nhiều người còn chưa kịp nhìn thấy người, ngực đã có thêm một lỗ máu, cả thế giới trở nên ảm đạm. Lần đột phá lớn hơn lần này là năm đầu cộng sinh thú giết người, vậy mà còn nhiều hơn cả 100.000 thức thần trường kiếm. Chủ yếu là Lam Hoang, nó có đồng bọn Thái Sơn tương trợ, trực tiếp siêu thần. Dưới sự chống đỡ của hỗn độn thần dương lực lượng, nó dựa vào thân thể bất tử kiên cường, khiến trận hình đối phương tan tác, không ai có thể ngăn cản đầu mãnh thú bất tử này, thậm chí có người bị nó sống sờ sờ giết chết. Mất đi thống soái, Huyền Dương quân trật tự thiên tộc loạn thành một bầy, lại bị Lam Hoang như vậy đập vào, quả thực là ác mộng. Trên thân Lam Hoang, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mỗi kẻ chiếm cứ một cái đầu rồng. Có hỗn độn thần dương, hai bọn chúng dùng thần thông quên cả trời đất, lôi hỏa oanh tạc cuồng bạo trực tiếp dọn bãi cho Lam Hoang, toàn bộ chiến trường đều trong tiếng oanh minh bạo loạn, mặt đất ầm ầm chấn động, từng sợi rễ màu đen bạo phát, thánh quang đằng mạng khắp nơi bay tán loạn, còn đang thi triển thần nữ tán hoa, phệ huyết kiếm vũ và u minh thanh liên hút máu và nổ tung, cũng hung mãnh không kém. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự có thể chống đỡ Lý Thiên Mệnh một mình giết lung tung trong đám trăm vạn đại quân, sừng sững không ngã, vẫn là trăm vạn chiến sĩ Thanh Vân dũng mãnh sau lưng hắn, cùng cuồng phong kiếm vũ đến từ Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Đây là thế giới thuộc về kiếm tu. Trường kiếm, kiếm khí, kiếm chi kết giới, hết thảy đều mang phong mang lớn nhất, xương cốt cứng rắn nhất. Kiếm khí khái, từ tổ tiên truyền thừa đến huyết mạch mỗi người, được Lý Thiên Mệnh phát dương quang đại, dẫn dắt cảm động mỗi người. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh giết đến đỏ cả mắt. Căn bản không ai cản nổi. Hắn thậm chí có lúc bị tách rời khỏi chiến sĩ Thanh Vân, một mình bị trật tự thiên tộc vây công lít nha lít nhít, chung quanh ít nhất có mấy vạn người vây giết. Hắn cứ thế mà dựa vào 100.000 kiếm chống đỡ, đợi đến chiến sĩ Thanh Vân giết tới, chỉ thấy trước mắt thi thể chồng chất như núi, trên núi thi, một thiếu niên tóc máu vẫn đang chiến đấu. Có chúng sinh lực lượng, hắn là cỗ máy giết chóc không biết mệt mỏi. Ý niệm của hắn, hình ảnh khắc này, càng khiến não tử các chiến sĩ Thanh Vân ông một tiếng, nhiệt huyết như muốn phun ra từ lỗ mũi. Bọn họ hoàn toàn vững tin, đây là chân thần vận mệnh an bài cho bọn họ, đây chính là sự sinh ra của thần thoại đệ nhất. Dệt! Nhiều người hơn nữa gào thét rách cổ họng, đi theo bước chân Lý Thiên Mệnh gia nhập chiến trường. Trên Thanh Hồn Kiếm Phong, từng tu luyện giả đạp thiên chi cảnh, từ bỏ phương thức xuất lực an toàn hơn, trực tiếp cầm lấy binh khí, hội tụ thành dòng lũ người, dưới sự cảm nhiễm của Lý Thiên Mệnh, trùng sát vào chiến trường. Ông! Ông! Chiến trường thê thảm, càng thêm hỗn loạn, tàn bạo. Huyết khí nồng đậm dâng trào lên trời, nhuộm đỏ mây hồng thành huyết sắc. Từng trật tự thiên tộc ngã xuống chết không nhắm mắt, bọn họ bỗng nhiên không hiểu, sự tàn sát và xâm lược của chính mình, chết nơi đất khách quê người, đến cùng còn có ý nghĩa gì? Chỉ có tử vong, mới có thể khiến người ta suy nghĩ. Đáng tiếc không có cơ hội. Quân đoàn tinh anh của bọn họ, nhân số gấp 3 trở lên đối thủ, nhưng vì Lý Thiên Mệnh và Lý Huyền Dương ngươi lên ta xuống, thập kiếp thiên tài quanh động khắp nơi vấp phải trắc trở, thêm vào việc giai cấp thống soái trở lên bị Lý Huyền Dương rút đi, dẫn đến toàn bộ quân đoàn mất đi ưu thế chưởng khống, hành quân chỉ huy lâm vào hỗn loạn. Lại thêm Lý Thiên Mệnh đơn thể trùng kích, khiến rất nhiều trật tự thiên tộc căn bản không biết tình hình chiến đấu, mỗi người chỉ có thể thấy tình huống chung quanh mình, trong lúc nhất thời, tạo thành sự lầm tưởng rằng họ đã thương vong thảm trọng, điều này càng gia tốc sự sụp đổ tâm lý của trật tự thiên tộc. Bọn họ là quân đoàn biên chế, càng ý lại phân cấp chưởng khống, hiện tại thống soái đều bị rút đi, trong lúc nhất thời cũng không biết nghe ai chỉ huy. Đây càng là cơ hội tốt cho chiến sĩ Thanh Vân. Rất nhiều người đều giết đến đỏ cả mắt. Ít nhất 5 triệu đạp thiên chi cảnh và tinh tướng thần cảnh sơ kỳ từ Thanh Hồn Kiếm Phong lao xuống. Rất nhiều người trong số họ là đệ tử Thanh Hoa chưa đến 100 tuổi. Kể từ đó, uy lực của Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới suy yếu, nhưng lực sát thương trực diện trên chiến trường lại tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, 5 triệu người này gia nhập, càng khiến trật tự thiên tộc sinh ra ảo giác đối thủ vô cùng vô tận. Tiếng kêu giết trầm trời. Một Lý Thiên Mệnh giết không chết đè ở phía trước nhất, đằng sau còn có chiến sĩ Thanh Vân liên tục không ngừng. Hiện tại chiến sĩ Thanh Vân có tinh thần chèo chống, có phần thắng, trực tiếp trở nên càng thêm đáng sợ. Loại ý chí phản công này, trên chiến trường là trí mạng nhất. Bọn họ vừa chiến đấu, vừa nhìn thiếu niên kia giữa không trung đại sát tứ phương. Chỉ cần hắn sừng sững không ngã, chiến ý và sát ý của chiến sĩ Thanh Vân sẽ không ngừng kéo lên, vĩnh không tiêu tan. Đây chính là ý nghĩa của trụ cột tinh thần. Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc, hắn muốn làm gì? Một người mạnh hơn, chỉ cần không phải đế tôn, lực sát thương đều có hạn, cho nên hắn muốn làm nhân vật trụ cột tinh thần, cho chiến sĩ Thanh Vân lực lượng trên niềm tin. Chiến tranh không phải đơn đấu, chiến tranh là tranh giành những cá thể cấu thành ức ức vạn. Trong chiến tranh, tinh thần, tư duy, chiến ý của mỗi cá thể, cùng với phán đoán của họ về thắng bại của trận chiến này, đều vô cùng quan trọng. Khi Lý Thiên Mệnh đứng đó giết người, diệt tuyệt mấy vạn đối thủ, các chiến sĩ Thanh Vân phán đoán, thần nhân từ trên trời rơi xuống, họ nhất định sẽ thắng. Còn trước khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, hậu thủ 100 vạn đại quân của đối phương xuất hiện, thì dù ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng họ vẫn phán đoán, họ phải thua, diệt vong. Ngay cả Long Uyển Oánh cũng lựa chọn chịu chết. Nhưng bây giờ, họ đè lại trật tự thiên tộc, một mạch liều chết, khiến trật tự thiên tộc liên tục bại lui, mỗi người đều điên cuồng, đây chính là khác biệt căn bản mà ý chí tinh thần mang lại. Đơn đấu nhìn dũng mãnh, chiến trường nhìn sĩ khí. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Sống mãi một trận chiến, chết mà cầu sinh, một khi phản công, ắt có kinh thiên chi dũng nếu không nắm chắc phần thắng, 5 triệu đạp thiên chi cảnh kia đều không thể hạ xuống, bởi lẽ từ bỏ ưu thế kết giới, chọn đánh giáp lá cả là hành động mạo hiểm tột cùng. Lúc này, bọn hắn gia nhập chiến trường, trực tiếp làm rung chuyển cán cân thắng bại, khiến thắng lợi nghiêng về Thanh Vân Đại Lục. Điều này càng chứng minh phán đoán thắng bại của chiến sĩ Thanh Vân. Sau đó, đấu chí càng thêm mạnh mẽ, huyết mạch càng thêm sôi sục, ý niệm càng cuồng bạo hơn. Dưới trùng kích, đầy đất đều là thi thể. Ai bảo ngự thú sư không mạnh? Mỗi một ngự thú sư đều là kỵ binh đỉnh cấp, mà thức thần tu luyện giả chỉ có thể coi là bộ binh, xét về trùng kích lực, vẫn là kỵ binh chiếm ưu thế hơn. Lý Thiên Mệnh lấy Lam Hoang cùng Thái Sơn làm gốc, cũng là một kỵ tướng, hắn dẫn theo 100 vạn Thanh Vân kỵ binh dết ra một con đường máu, phía sau còn có 5 triệu kỵ binh chuẩn bị tham gia hỗn chiến, bọn họ thường thường mấy người đối phó một người. Lam Hoang cùng Thái Sơn nghiền ép mà qua, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu áp chế hỏa lực, Lý Thiên Mệnh tọa trấn trung tâm, kẻ nào muốn giết hắn, hắn liền giết kẻ đó, lại thêm 10 vạn thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, mỗi thanh kiếm đều như ngón tay, chỉ đâu đánh đó, cho nên đoàn đội của bọn họ đến đâu, máu chảy thành sông, không ai cản nổi. Các chiến sĩ Thanh Vân cũng không cho đối phương quá nhiều cơ hội vây công Lý Thiên Mệnh. 1 triệu kỵ binh lấy Lý Thiên Mệnh làm mũi nhọn, tái hiện kỳ tích thần long kỵ binh của Vạn Long Thần Sơn, khí thế ngút trời. Phanh, phanh, phanh. Từng thức thần hỏa diễm ngăn cản phía trước, đều bị Lý Thiên Mệnh dùng 100.000 kiếm xuyên thấu, tu luyện giả tinh tướng thần cảnh 6, 7 giai bình quân, trước thức thần và thần tai kiếm khí của hắn, chẳng khác gì đậu hũ. Đạo kiếp thức thần của bọn họ, trong chốc lát cũng không phá nổi phòng ngự của Thái Nhất Huyễn Thần. Âm, âm, âm. 100 vạn kỵ binh ngự thú sư Thanh Vân thề sống chết đi theo Lý Thiên Mệnh, cự thú trùng kích mà lên, thần thông mở đường, đao kiếm giết người, trật tự thiên tộc người ngã ngựa đổ, bị cưỡng ép cắt xẻ thành nhiều mảnh, ưu thế 1 triệu hậu thủ ngày xưa, lúc này đã sớm không còn chút gì. Dù không đến mức toàn diện sụp đổ, Huyền Dương quân của trật tự thiên tộc cơ hồ cũng không nhìn thấy hy vọng, bọn họ không có thống soái, càng ngày càng loạn, thậm chí ngay cả phương hướng cũng lầm, dưới trùng kích của 1 triệu kỵ binh ngự thú sư, giống như ruồi bâu vỡ tổ. Phốc, phốc, phốc. Từng thân thể máu thịt tại chỗ nổ tung. Một kẻ buông binh khí, nện vào huyết hà, nguyên tố thần tai trên đó tiêu tán, nhuộm huyết hà đủ mọi màu sắc. Lý Thiên Mệnh. Hơn 10 triệu người đang hô hoán cái tên này, ba chữ này khí phách xông lên mây xanh, tựa như từng tòa Thái Sơn, đặt trên đỉnh đầu mỗi người. Trật tự thiên tộc kiên trì một thời gian, rốt cuộc binh bại như núi đổ, nhất là sau khi càng nhiều người từ Thanh Hồn kiếm phong chết xuống, bọn họ càng thêm toàn quân biến sắc. Đối mặt chiến sĩ Thanh Vân đang như mặt trời ban trưa, coi như bọn họ có thể nghịch chuyển thế cờ, giết sạch địch nhân trước đó, tối thiểu cũng phải trả cái giá 2 triệu trở lên, cái giá này đối với trật tự thiên tộc quá thảm trọng, đối với Lý Huyền Dương càng là một cơn ác mộng không dám tưởng tượng. Sau đó, không biết từ góc nào, truyền ra thanh âm của Lý Huyền Dương. Toàn quân rút lui. Huyền Dương quân nghe ta hiệu lệnh, rút khỏi kết giới. Tối thiểu nhất, đối địch trong kết giới, trời sinh đã là thua thiệt. Rút lui. Mệnh lệnh rút quân, dù không phải Lý Huyền Dương phát ra, rất nhiều trật tự thiên tộc cũng muốn rời đi, tránh né mũi nhọn. Ông. Trong chốc lát, trật tự thiên tộc vừa mới còn đang khổ cực chống đỡ, dường như tìm được cơ hội thoát thân, dù rút quân là vô cùng nhục nhã, nhưng so với tính mạng, loại vũ nhục này ngắn ngủi cũng có thể tiếp nhận. Hôm nay có biến, trở về chỉnh đốn rồi giấc, ngày khác chắc chắn sang bằng Thanh Hồn kiếm phong, để kẻ có đầu rụt cổ bên trong đều chết không có chỗ chôn. Đây là cớ tự an ủi của Huyền Dương quân trật tự thiên tộc. Quân lệnh rút lui, truyền đi quá dễ dàng, mặc kệ tin tức thật giả, Huyền Dương quân chịu đủ tra tấn, phần lớn người đều từ bỏ đối kháng, thu hồi thức thần, thu nhỏ thể tích chiến đấu, trực tiếp quay người bỏ chạy. Rút quân bình thường, khẳng định là vừa đánh vừa lui, rất có trình tự quy tắc, nhưng lần này khác biệt, bởi vì Lý Huyền Dương điều thống soái đi giết Lý Thiên Mệnh, dẫn đến đại quân trật tự thiên tộc lâm vào hỗn loạn, lại bị một triệu kỵ binh trùng kích như thế, căn bản không có quân đoàn nào yểm hộ quân đoàn nào, tất cả mọi người trực tiếp như ông vỡ tổ rút lui. Giết chết bọn chúng. Nếu để bọn chúng chỉnh đốn tốt, sẽ còn giết trở lại, muốn mạng của chúng ta. Lý Thiên Mệnh nộ hống. Thanh âm hắn không đủ lớn, liền để Lam Hoang thuật lại hắn, gia hỏa này sử dụng Hồng Mông âm ba, trực tiếp chấn động câu nói này của Lý Thiên Mệnh toàn bộ chiến trường. Giết chết bọn chúng. Giết sạch. Quay lưng về phía kỵ binh, đó là hành động vô cùng nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh biết ưu điểm của mình ở đâu. Lý Huyền Dương cũng biết khuyết điểm của bọn họ ở đâu. Nhưng mấu chốt là, hắn cờ kẻ một bước, từng bước sai, thêm vào thực lực bị nghiền ép, toàn diện lâm vào thế bị động, dù biết khuyết điểm khi hỗn loạn rút lui, Lý Huyền Dương vẫn không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn thật sự sợ, hắn không nắm chắc tiếp tục xông lên, chiếm lấy Thanh Hồn Điện. Không thể tiến lên, càng không thể tiếp tục lâm vào giảo sát, vậy chỉ có thể lui. Lui, chắc chắn bị đối phương trùng kích phần lưng truy sát, vẫn sẽ có người chết, nhưng Lý Huyền Dương cho rằng, với sự cường thế của trật tự thiên tộc, một khi đã quyết tâm muốn đi, sẽ không chịu thiệt quá lớn. Loại tâm lý may mắn này, trên chiến trường là trí mạng. Bọn họ quên rằng, bọn họ chỉ là kẻ xâm lược, còn đối diện bọn họ là một đám người điên cuồng vì mạng sống, là tử địch có thù không đội trời chung. Yeah. Trật tự thiên tộc chạy trốn. Kỵ binh ngự thú sư Thanh Vân theo Lý Thiên Mệnh, truy sát từ phía sau. Chiến tranh tiến hành đến thời điểm thảm thiết nhất, bạo loạn lớn nhất. Trật tự thiên tộc tuy cá thể linh hoạt, nhưng dưới truy kích của ngự thú sư, phàm là bị thần thông đánh ngã, lập tức sẽ bị một đám người tập kích, đương nhiên tan thành thịt vụn. Chiến trường là nơi tàn khốc nhất, thảm liệt nhất. Không ai dám lưu tình, bởi vì buông tha một người, người này chạy trở về, lần sau có thể giết chết thân nhân của mình. Muốn đi ra ngoài, chỉ có thể nằm ngang đi ra. Để bọn chúng cả đời nhớ kỹ, trật tự thiên tộc cũng sẽ bại, mà lại bị bại thảm hơn bất cứ ai. Trong lúc đào vong, từng trật tự thiên tộc ngã xuống, thương vong vô cùng vô tận, sau khi bọn họ từ bỏ chiến đấu, hầu như không có chiến sĩ Thanh Vân nào thương vong. Một bên truy, một bên chạy, tạo thành kết quả này là rất bình thường. Bị cưỡng ép lưu lại, còn nhiều người muốn lấy mạng hắn. Lý Thiên Mệnh dẫn theo trăm vạn đại quân, đánh đâu thắng đó, giết hại vô số. Bọn họ thậm chí đuổi theo ra khỏi Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Ngân Trần đã điều tra xong xung quanh, đối phương không có viện binh, cho nên giặc cùng đường chớ đuổi không thành lập, Lý Thiên Mệnh chẳng những muốn truy, còn muốn truy đến mức đối phương vứt bỏ cả hồn. Phốc, phốc, phốc. Càng nhiều trật tự thiên tộc ngã xuống. Phân tán chạy. Chỉ có như vậy mới có thể khiến một triệu kỵ binh của Lý Thiên Mệnh được cái này mất cái kia. Trong chốc lát, trật tự thiên tộc vô địch một thời, như chim muông tứ tán, tôn nghiêm cùng tộc hồn đều bị vứt bỏ trên mặt đất, bị người Thanh Vân chà đạp. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đuổi theo ra một con đường máu, trên con đường này, vô số thi thể trật tự thiên tộc ngã xuống. liệt nha liệt nhất hắn đã khiến kẻ địch nghe tiếng sợ vỡ mật. Giết chết người cuối cùng trước mắt, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn quanh, không còn thấy bóng dáng một gã Trật Tự thiên tộc nào, bởi lẽ, đại quân trăm vạn kia đã hoàn toàn tan tác. Đã tan tác, quả thực không thể đuổi theo. Lý Thiên Mệnh thấy vậy liền thôi, ra lệnh Lam Hoang trực tiếp quay đầu, dẫn đại quân Thanh Vân chiến sĩ trở về Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Cùng lúc đó, Ngân Trần nhanh chóng khuếch tán thân thể ra bốn phía, tìm kiếm những kẻ Trật Tự thiên tộc còn lãng vãng gần Thanh Hồn Điện. Chỉ cần chúng còn dòm ngó nơi này, Lý Thiên Mệnh liền phái người tiễn chúng lên trời. Trước mặt Ngân Trần, bọn chúng không xứng có bất kỳ tin tức tình báo nào. Ầm ầm ầm. Trên đường trở về, nhìn vô số thi thể Trật Tự thiên tộc, Lý Thiên Mệnh rõ ràng tính toán một lượt. 400 vạn đại quân của chúng, ít nhất có 1,8 triệu chết trận. Phía trước liều mạng tiến công kết giới mất 300.000, ta đến sau cùng giết hơn 600.000, số còn lại chết trong lúc rút lui đào vong, bị chúng ta trùng sát phía sau lưng, nhặt được món hời. Không hề nghi ngờ, Trật Tự thiên tộc đã trả một cái giá thảm trọng gần bằng trận chiến Vạn Long Thần Sơn. Gần 2 triệu tinh anh quân đoàn tan thành mây khói, tuy rằng đây là lần chém giết cuối cùng của người Thanh Vân, nhưng tác dụng ngăn cơn sóng dữ của Lý Thiên Mệnh là không thể xem thường. Ầm ầm ầm. Khi hắn trở lại Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới, các chiến sĩ Thanh Vân lần đầu tiên hưởng thụ chiến thắng, tiếng hô vang vọng rung động đại lục. Bọn họ chỉ là cuồng nhiệt, chứ không reo hò, bởi vì dù thắng, phản sát nhiều Trật Tự thiên tộc như vậy, bọn họ cũng đã mất đi không ít đồng bào. Phàm là chiến tranh, không ai có thể cười thành tiếng. Giờ phút này, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh thiếu niên có mái tóc trắng nhuộm đỏ kia. Hắn truy sát địch nhân, bây giờ trở về, mọi người nhìn hắn, tâm huyết cũng theo đó sôi trào. Lý Thiên Mệnh. Tên của hắn lại một lần nữa vang vọng Thanh Vân. Lần này, không có Cửu Long Đế Tôn cùng 100.000 Long Hoàng, một trận nghịch chuyển kinh thiên động địa, cơ hồ do một mình hắn hoàn thành. Chỉ có Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn chỉ là được chúng sinh nâng lên, người chân chính hoàn thành đại nghịch chuyển, vẫn là chính bọn họ. Chuyện này không cần giải thích, lòng của bọn họ đã dựa vào chúng sinh tuyến, nối liền với nhau. Mỗi người đều như bằng hữu của Lý Thiên Mệnh. Chỉ là từng ánh mắt cũng đã thổ lộ tâm tình. Hắn vô cùng hưởng thụ, đây là con đường tu luyện của hắn, cũng là tiến trình sinh mệnh của hắn. Thiên Mệnh. Có người gọi hắn, nguyên lai là những lão bằng hữu, Long Uyển Oánh, Cổ Kiếm Thanh Sương, Vân Thiên Khuyết, Giang Thanh Lưu, còn có Vu Tử Thiên đang si mê nhìn Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong cũng vừa chém giết ở chiến trường, lúc này cũng có mặt, chỉ có Lý Khinh Ngữ vì thân phận đế tôn chi nữ, Lý Thiên Mệnh không cho nàng lộ diện. Nhìn thấy Long Uyển Oánh bọn họ, khuôn mặt nhúng máu của Lý Thiên Mệnh cuối cùng không còn lạnh lùng, mà trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Hắn bước nhanh đi tới. Nàng xử lý thế nào? Bọn họ đã bắt được một tù binh. Lý Duẩn Tịch. Kỳ thật nàng mới là người mạnh nhất của Huyền Dương quân. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ, dưới sự bảo vệ liều chết của các nàng, Lý Huyền Dương không tay không chân lại chạy thoát, ngược lại nàng bị trọng thương bắt làm tù binh. Thành tù binh, toàn thân nàng đầy vết máu, sắc mặt đau thương, không còn dung mạo trước kia, chỉ có thể bị đè ép quỳ trên mặt đất, ra sức giãy giụa. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng. Nàng giãy giụa, như dã thú muốn nhào tới, nhưng một thanh kiếm lạnh lẽo đè vào con mắt nàng, khiến nàng toàn thân lâm vào tĩnh mịch, chính là thần tội kiếm. Đã lâu không gặp. Lý Thiên Mệnh nói. Nhóc con, người dám trở về thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Không quá hai ngày, Đế Tôn sẽ đích thân tới đây, biến Thanh Vân Đại Lục thành địa ngục nhân gian. Ta biết ngươi sẽ chạy, nhưng hôm nay ngươi cứu tất cả mọi người, đều sẽ vì ngươi mà chết. Ngươi căn bản cứu không được bọn họ, đừng cho là mình là cứu thế chủ, ngươi thật buồn cười. Lý Duẩn Tịch cười lạnh. Vậy thật tiếc nuối, ta vốn cho rằng, nếu ngươi có thái độ tốt hơn một chút, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, không ngờ ngươi vừa đến đã uy hiếp ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không cần sinh lộ. Ta không sợ chết, ta chỉ hận không thể nhìn thấy ngươi bị đế tôn ngàn đao bầm thây. Lý Duẩn Tịch nhìn về phía gần 2 triệu thi thể Trật Tự thiên tộc kia. Nơi này có trách nhiệm của nàng, lòng nàng đã hỏng mất. Ta hỏi ngươi, ngươi từng giết bao nhiêu người ở đây? Lý Thiên Mệnh giơ thần tội kiếm, ánh mắt băng lãnh nhìn nàng. Còn cần đếm sao? Từ khi bắt đầu, ta đã ở trong Thanh Vân Huyền Dương quân, nơi này chết bao nhiêu người, đều do ta và Lý Huyền Dương chủ trương. Ta không cần ngươi nhân từ, ngươi có gan thì giết ta đi. Lý Duẩn Tịch gắt gao nhìn chằm chằm hắn, dù là một mỹ nhân, nhưng đến lúc này vẫn còn khiêu chiến Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Ngay khi nàng nói xong câu cuối cùng, kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh quét qua, một cái đầu người lăn ra ngoài, thi thể không đầu bỗng nhiên ngã xuống, đệ nhất mỹ nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn đổ vào vũng máu. Tất cả mọi người tiếp tục đề phòng, tùy thời chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Hắn thu hồi thần tội kiếm, quét mắt nhìn một vòng nói. Vân. Huyết của Lý Duẩn Tịch càng đốt lên lòng tin của các chiến sĩ Thanh Vân. Mọi người đều biết, trận chiến này vẫn chưa kết thúc, đừng nói là hơn 2 triệu trật tự thiên tộc đã chạy trốn, ở phương Bắc Thanh Vân Đại Lục, đó là địa bàn của trật tự thiên tộc, đại quân của chúng liên tục không ngừng. Không biết còn bao nhiêu người phải chết, thì tòa đại lục cổ xưa này mới có thể nghênh đón tân sinh. Chỉ có Thanh Vân Thần Mộc vẫn đang yên lặng hấp thu huyết của chúng sinh, trở nên càng thêm kiều diễm ước ác. Thanh Hồn Kiếm Phong, Thanh Hồn Kiếm Cung. Lý Thiên Mệnh trở về. Tất cả mọi người không hỏi hắn đã đi đâu, cũng không hỏi hắn đã trải qua những gì, bày ra trước mặt mọi người là sinh tử nan đề, những thứ còn lại đều không đáng nhắc đến. Quánh Di, tình hình Thái Dương Thần Cung hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh tựa vào khung cửa, nhìn Thanh Vân Thần Mộc huyết khí trùng thiên ở đằng xa, thì thào hỏi. Không có Thái Dương Thần Luân, chắc là không dùng được. Sau khi ngươi đi, Thái Dương Đế Tôn không còn dùng đến nó nữa. Long Uyển Oánh ân cần, dịu dàng nhìn hắn, giúp hắn lau đi vết máu trên người, có chút đau lòng nói, Thiên Mệnh, nếu Cửu Long Đế Tán còn ở đó, ngươi vẫn nên đi nhanh đi, Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới không bảo vệ được ngươi. Một khi Đế Tôn đến, ngươi sẽ gặp tai kiếp khó thoát. Ta biết ngươi đã thuế biến rất nhiều, nhưng bây giờ chưa phải lúc có thể đối phó Đế Tôn, ngàn vạn lần đừng thất bại trong gang tấc. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cười một tiếng, nói, Quánh Di, ta đã trở về, còn đem thức thần bày ra, chắc chắn không đi được nữa. Đế Tôn biết ta quan tâm nơi này, chỉ cần ta đi, hắn sẽ dùng Thanh Hồn Điện uy hiếp ta, ta vẫn phải xám xịt trở về thôi. Vậy thì đừng quản chúng ta. Cổ Kiếm Thanh Sương nghiêm túc nhìn hắn, trầm giọng nói, Thiên Mệnh, hôm nay tất cả chúng ta đều hiểu, chỉ có ngươi mới là hy vọng đối kháng bạo quân này. Chúng ta kiếm tu Thanh Hồn Điện không sợ chết. Đợi đến khi ngươi thực sự có thể đối kháng Đế Tôn, hãy trở lại lãnh đạo Vạn Tông. Coi như lúc đó không còn Thanh Hồn Điện, cũng không ai hối tiếc, chỉ ít còn cháu đời sau của chúng ta vẫn còn hy vọng. Ta đồng ý, xét về lý trí, ngươi nên đi đi. Hôm nay có thể thu được chiến quả như vậy, đời này của chúng ta đáng giá, nếu phải huyết kiếm, bản thân ta cũng có thể mỉm cười nơi chín suối. Vân Thiên Khuyết nói bọn họ đều khẩn trương mong Lý Thiên Mệnh rời đi. Bởi lẽ, bọn họ đều quan tâm hắn. Nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của bọn họ, Lý Thiên Mệnh khẽ cười, nói, các vị, đừng vội như vậy, chưa đến lúc sinh ly tử biệt đâu. Ta còn có một biện pháp, có thể giúp tất cả mọi người sống sót. Biện pháp gì? Lý Thiên Mệnh nói, Đế Tôn đã quyết định không dùng Thái Dương Thần Cung, ta quyết định vận dụng Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán có thể dung nạp tối đa 50 triệu người. Mọi người chen chúc một chút, cùng ta đến Vạn Long Thần Sơn, đồng tâm hiệp lực cố thủ Vạn Cổ Đế Long Vô Cực Kết Giới. Tuy rằng nhiều người phải lìa bỏ quê hương, nhưng thật không còn cách nào khác. Thanh Vân quá gần trật tự thiên tộc, ở lại đây, ai cũng phải chết. Lời này vừa dứt, tất cả đều im lặng. Đế Tán vị trí hơi xa, ta đã sớm triệu hồi, nhưng vẫn còn chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng nhau làm công tác tư tưởng cho những người khác. Cố gắng an bài thỏa đáng, đem tất cả những gì có thể mang đi, đều mang đi, trả cho bọn họ một tòa thành trống không. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Mọi người vẫn chưa đáp lời. Sao vậy, không nỡ rời nhà à? Lý Thiên Mệnh hỏi Cổ Kiếm Thanh Sương. Hắn lắc đầu, nói, ly biệt quê hương tuy khổ, nhưng vì mạng sống, đây là cách có trách nhiệm với mọi người. Chỉ là, chúng ta không chắc, Vạn Long Thần Sơn có thể bảo vệ ngươi. Ngươi quá quan trọng với chúng ta. Với thiên phú và tình cảnh hiện tại của ngươi, Đế Tôn chắc chắn sẽ dốc lòng muốn giết ngươi. Cách tốt nhất vẫn là ngươi rời đi lần nữa, có lẽ Vạn Tông vẫn còn chờ được. Long Uyển Oánh nói thêm lời Cổ Kiếm Thanh Sương. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, nắm lấy tay Long Uyển Oánh, nghiêm túc, kiên định nói, tin ta đi, ta làm được. Ta không thể rời đi lần nữa. Nếu lần sau ta trở về, chỉ thấy một vùng phế tích, ta sẽ không tha thứ cho mình. Thật sao? Thật, Oánh Di, ta làm được. Tin ta đi. Lý Thiên Mệnh cần tin vào chính mình. Dù ban đầu hắn không muốn sớm bại lộ sau khi trở về, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn do dự. Quyết tâm của hắn đã lan tỏa đến mọi người. Tốt, tốt. Long Uyển Oánh lệ nóng doanh trồng, liên tục gật đầu. Vậy ta bắt đầu an bài. Cổ Kiếm Thanh Sương không nói thêm lời nào, cùng Vân Thiên Khuyết đi thuyết phục đám người. Việc này cần thời gian, Cửu Long Đế Tán dù nhanh đến đâu, cũng cần thời gian. Trong lúc này, chỉ có thể chờ đợi. Thiên Mệnh, Thanh Vân Thần Mộc thì sao? Giang Thanh Lưu bên cạnh im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng hỏi, giọng khang khang. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thần thụ dọc máu kia, nó như đang nguy kịch. Chúng ta một tộc, từ khi sinh sôi dưới thần mộc, chưa từng rời đi. Giang Thanh Lưu cúi đầu, nước mắt tuôn rơi. Ly biệt quê hương là đường sống, nhưng tín ngưỡng tinh thần của bọn họ vẫn đứng sừng sững ở đây. Giang Thanh Lưu biết bọn họ nhất định phải rời đi, nếu không sẽ bị xem là công cụ uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Nhưng hắn cùng vạn vạn ngàn người Thanh Vân khó lòng bỏ lại mẫu thân của bọn họ, để lại cho trật tự thiên tộc chiếm lĩnh. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm của nó trong gió. Rất lâu sau, hắn mở mắt, nói, nó nói với ta. Ai? Thần Mộc. Nó nói gì? Giang Thanh Lưu hỏi. Nó nói, nó đã đi đến cuối con đường, sẽ tiêu vong cùng mảnh đất này. Nó bảo ta cho những đứa con của nó cơ hội trưởng thành. Một ngày nào đó, huyết mạch của nó sẽ kéo dài trên một thanh vân thần mộc mới. Chỉ cần con truyền thừa, thì vĩnh viễn sẽ không chết. Thật sao? Giang Thanh Lưu quỳ xuống đất, vừa dập đầu về phía thanh vân thần mộc, vừa khóc như mưa. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở về, xây dựng lại chiến trường này thành gia viên của chúng ta. Một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ sống dưới thần mộc, hưởng thụ mảnh mát duy nhất trong cái mặt trời nóng rực này. Á một tiếng. Phanh phanh phanh. Một người tứ chi đều bị nghiền nát, trừ phi là thiên đạo huyền tộc, nếu không rất khó trọng sinh. Cho nên, Lý Huyền Dương nằm đó, không ngừng thở dốc, chửi rủa. Xong chưa? Sao còn lảm nhảm? Chung quanh, rất nhiều người cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, không dám tiến lên. Lý Huyền Dương lại gào khóc. Bộ dạng hắn bây giờ sống còn khổ hơn chết. Chẳng những không còn tay chân, mà hy vọng cuối cùng cũng bị huỳnh hỏa liếm sạch. Chỉ có thể trừng mắt, nhục mạ, như vậy còn gọi là nhân sinh sao? Hơn 2 triệu trật tự thiên tộc hỗn loạn, sắc mặt hoang mang vây quanh Lý Huyền Dương. Ai nấy đều phiền muộn, khó chịu, tràn diện vô cùng xấu hổ, nặng nề. Vị trí của bọn họ, ngay cạnh thân cây thanh vân thần mộc, xung quanh có không ít ngân trần đang nhìn chằm chằm. Bẩm đại soái, 3 triệu nhân mã của Bách Dương quân sắp đến. Trước đó, bọn họ diễn tập ở biển lửa, chờ chúng ta chiếm được Thanh Vân, sẽ cùng chúng ta hội quân xuôi nam, nên đã chuẩn bị xong, chỉ là không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Bảo bọn chúng tăng tốc. Lần này 5 triệu đại quân giết trở lại, nhất định phải cho chúng nó chết sạch. Chết sạch. À, thanh âm Lý Huyền Dương thảm thiết. Nhiều người liếc nhìn bộ dạng thê thảm, điên cuồng của hắn, rồi vội quay đi. Nhìn cái gì? Cười nhạo ta phải không? Ai cả đời chưa từng thất bại? Lý Huyền Dương giãy dụa muốn đứng lên, nhưng càng thêm chật vật. Đại soái, bớt giận. Chúng ta đều ghi hận Lý Thiên Mệnh trong lòng, kết cục của hắn nhất định còn thảm hại hơn. Cút. Cút. Cút. Cút. Lý Huyền Dương gào lên. Tiếng kêu thê lương, xuyên qua tầng tầng cây cối huyết hồng, vang vọng trên tán cây thanh vân thần mộc. Phần phật. Như mưa, vô số giọt máu từ lá cây trượt xuống, nhỏ lên đầu, mặt và thân thể của trật tự thiên tộc. Lý Huyền Dương cũng bị dội cho một mặt. Cái quỷ thụ gì thế này? Nếu không thể kết trái, ta đã chặt nó từ lâu rồi. Phải 1 vạn năm mới kết trái một lần. Đời ta còn không đợi được nó kết trái, có ý nghĩa gì? Lý Huyền Dương tiếp tục chửi mắng. Không ai dám đáp lời hắn. Mọi người đang bàn tán, hiện tại đội ngũ thêm 3 triệu quân của Bách Dương, vậy là hơn 5 triệu đại quân. Bách Dương quân còn chưa tham chiến, tương đối hoàn chỉnh. Có bọn chúng, việc chiếm lấy thanh hồn điện của Lý Thiên Mệnh cũng không khó. Ý chí báo thù đã khiến huyết quản bọn họ sôi sục. Bảo Bách Dương quân nhanh lên. Lý Huyền Dương gầm lên. Đại soái, Bách Dương quân không nghe chúng ta chỉ huy. Cút. Với một kẻ đáng thương đã mất hết hy vọng, thấy kết cục của gã như vậy, đa số chọn im lặng. Đúng lúc này. Ầm ầm. Trên thanh hồn kiếm phong ở nơi xa chân trời, bỗng một tòa tinh hải thần hàm khổng lồ xông lên mây xanh, nằm ngang trên không trung thanh vân đại lục. Đó là Cửu Long Đế Tán. Trật tự thiên tộc đồng loạt thét lên. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh muốn dùng Cửu Long Đế Tán, mang hết người và bảo vật trên thanh hồn kiếm phong đi. Hắn định dâng thanh vân đại lục cho chúng ta. Đây là chuyện tốt, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chiếm thanh vân sớm hơn. Không thể nói vậy, người mới là gốc rễ. Nếu những người này không chết, chúng ta không thể tính là thắng. Trật tự thiên tộc lâm vào hỗn loạn, đủ loại ý kiến. Có kẻ nhẹ nhõm, cũng có kẻ mang thâm cừu, không cam tâm để Lý Thiên Mệnh bọn họ đào tẩu như vậy. Vậy thì, Bách Dương quân giúp cũng vô ích rồi. Vậy chúng ta trực tiếp hội quân, tiếp tục xuôi nam thôi. Đã có người bắt đầu đề nghị. Không. Bỗng lại một tiếng rít gào. Mọi người nhìn lại, là Lý Huyền Dương hắn, khuôn mặt dữ tợn, quát lớn, không thể để bọn chúng đào tẩu. Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết, tất cả mọi người phải chết. Đúng, để Lý Thiên Mệnh không ràng buộc đến Hiên Viên Long Tông, lúc đó rất phiền phức, Đế Tôn đều không cách nào trừng trị hắn. Từ điểm này, ngược lại có người chống đỡ Lý Huyền Dương. Thế nhưng, bọn chúng ngồi Tinh Hải Thần Hạm mà đi, chúng ta có biện pháp nào? Thái Dương Thần Cung cùng Đế Tôn lại không ở đây. Có người oán thán. Đây là vấn đề thực tế. Ta có biện pháp. Lý Huyền Dương nghiến răng nghiến lợi, hắn để mắt đến Thanh Vân Thần Mộc, nói, những người Thanh Vân Đại Lục này chẳng phải xem Thanh Vân Thần Mộc trọng yếu hơn cả tính mạng sao? Thừa dịp bọn hắn còn chưa đi, chúng ta trực tiếp đốn cây. Xem bọn chúng có về hay không? Mọi người nhìn nhau. Có người muốn nói trái cây này rất hữu dụng, nhưng vì không muốn đối nghịch với Lý Huyền Dương, liền nhìn ý nghĩ đó. Tất cả cùng nhau, đốn cây, liều chết mà chặt. Vâng. Trong khoảnh khắc, lít nhà lít nhít trật tự thiên tộc vây quanh thân cây Thanh Vân Thần Mộc, nhất đao nhất kiếm, còn có thức thần cùng nhau điên cuồng chặt cây. Rầm rầm rầm. Cây cổ thụ sống vô số năm này, bắt đầu rung động, phát ra tiếng rên rỉ chói tai. Ông ông ông. Tán cây rung rẩy ầm ầm, vô số máu tươi hóa thành mưa to trút xuống, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều có thể nhìn thấy thảm trạng này. Thần Mộc. Trong phút chốc, vô số người cùng Thanh Vân Thần Mộc nước mắt rơi như mưa. Phanh phanh phanh. Việc đốn cây vẫn tiếp tục. Thanh Vân Thần Mộc thụ rất thô to, nhưng cũng không kiên cố, mấy chục vạn người cùng nhau chặt cây, căn bản không tốn bao lâu. Khi Thanh Vân Thần Mộc nghiêng về, cả khối Thanh Vân Đại Lục đều chấn động, toàn bộ thế giới rơi lệ. Trên Cửu Long Đế Tán, vang vọng vô số tiếng khóc bi thương. Người người nhìn thần mộc đỏ tươi như đang bốc cháy, máu và nước mắt cuồn cuộn. Một khắc này, bọn họ cảm nhận được huyết mạch rung động, nỗi bi ai chảy xuôi trong tim mỗi người, để bọn họ hiểu, khi là kẻ yếu, người khác chà đạp tôn nghiêm, xâm chiếm gia viên thống khổ đến cỡ nào. Thần mộc. Phanh phanh phanh. Trong đế tán, tất cả mọi người quỳ xuống. Bọn họ sắp lao tới chiến trường mới, bọn họ thắng trận này, nhưng đã định trước không giữ được gốc cây cổ thụ nuôi dưỡng bọn họ. Để bức bách Lý Thiên Mệnh dừng lại, Lý Huyền Dương hạ quyết tâm, chặt cây không hề dừng lại. Khi thấy Cửu Long Đế Tán nhanh chóng rời đi, hắn càng thêm giận dữ. Chém đứt nó. Hắn thét lên, lại lần nữa vang vọng tán cây. Ầm ầm. Từ một thời khắc nào đó, tiếng rên rỉ của thần mộc tuyệt vọng đến cực hạn, rồi bỗng chuyển hóa thành tiếng gào thét giận dữ, như thể tất cả lá cây đều thành dây thanh, hô lên phẫn nộ của thượng cổ sinh vật này. Răng rắc. Thân cây nghiêng về. Triệt để gãy mất. Công công công công. Thần mộc sừng sững tại Thanh Vân Đại Lục vô số năm, ầm vang ngã xuống, dù ngã xuống, thân cây vẫn hướng vùng núi không người. Một khắc này, mọi người trong Cửu Long Đế Tán trừng to mắt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, tất cả đều mất tiếng, nước mắt làm nhòa hai mắt, nhục nhã mất gia viên lấp đầy trái tim, mất mát này, vĩnh sinh không thể bù đắp. Thần mộc, ngã xuống. Không còn mát mẻ. Không còn tiếng chim hót hoa nở trên Thái Dương. Không còn trái cây như đầy trời sao. Không còn huyết mạch tương liên. Những đứa trẻ ra đời sau sẽ không bao giờ biết Thanh Vân Thần Mộc tươi đẹp trong ký ức cha mẹ có hình dáng ra sao. Nó xanh tươi vô số năm, tưới tiêu vô số sinh mệnh, đến cuối cùng mang một thân huyết hồng, dùng việc ngã xuống của mình cho đám người nó che chở khả năng chạy trốn. Trong Cửu Long Đế Tán, những cây non đó, dù chỉ là phôi thai, nhưng đều rên rỉ, vì chúng rõ ràng nhất, mẹ của chúng giờ phút này đã tiêu vong. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền, hắn không quay đầu lại, chỉ lau đi nước mắt, mang theo hy vọng cuối cùng của mảnh đại lục này, hướng mặt trời phương Nam bay đi ầm ầm. Đi chết! Đi chết! Sau khi thần mộc sụp đổ, bụi đất tung lên che kín trời khiến cả thế giới chìm trong tro bụi. Không nhìn rõ thứ gì. Ông ông ông! Lý Huyền Dương đang chửi bới thì nghe thấy âm thanh ông ông, hắn trừng to mắt, muốn nhìn rõ là gì. Trước mắt bỗng lóe lên. Tựa như một mảnh lá cây huyết sắc. Đinh. Đó quả nhiên là một mảnh lá cây, bất thình lình cắm vào trán Lý Huyền Dương, xé rách một vết thương, rồi sau đó, chiếc lá từ đỏ tươi biến khô héo, triệt để khô héo. Điều này nói rõ huyết hồng đã tràn vào thân thể Lý Huyền Dương. À, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, vì có một chất lỏng màu đỏ, tựa như vô số tiểu trùng chui vào đầu hắn, ăn huyết nhục, não tủy của hắn. Cứu ta. Lý Huyền Dương căn bản không biết đây là gì, hắn hoảng sợ kêu thảm, muốn gây sự chú ý của người khác. Nhưng ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết bi thảm của hắn vang vọng khắp nơi. Còn thảm hơn cả trận chiến trước. Tất cả mọi người kêu thảm. Toàn bộ thế giới kêu thảm. Trong tầm mắt đều là lá cây huyết sắc, nhiều lá như vậy chỉ có thể đến từ Thanh Vân Thần Mộc, điều này cho thấy thần mộc ngã xuống, lá cây cũng bay tán. Phốc phốc phốc. Khi Lý Huyền Dương gào thảm, trước mắt hắn xuất hiện một biển lá cây màu đỏ. Rất xinh đẹp. hắn trực tiếp bị nuốt chửng. Khi mảng lá cây lớn này khô héo, tất cả huyết sắc đều tràn vào thân thể Lý Huyền Dương. Ê! Lý Huyền Dương giãy giụa, run rẩy, trừng to mắt, miệng sùi bọt mép. Cuối cùng, không nhúc nhích. Hắn chết. Chết không nhắm mắt. Sau khi chết, thi thể hắn biến thành đỏ tươi như lá cây, trên da thậm chí hiện ra đường vân gân lá. Ngay sau đó, trong miệng hắn, một gốc cây con màu xanh nảy mầm, nó nhanh chóng trưởng thành, mọc ra một đóa hoa nhỏ màu trắng hồng, dù là lá cây hay bông hoa, đều tinh khiết lạ thường, không hề nhiễm máu tươi. Tro bụi dần tan. Có thể thấy, xung quanh khắp nơi là thi thể huyết sắc, thi thể dần tàn tạ, không rõ hình dạng, chỉ có những đóa hoa nhỏ đủ màu sắc, tượng trưng cho tinh khiết và tân sinh. Thanh Vân Thần Mộc chết rồi, nhưng nơi nó từng cắm rễ lại hóa thành một biển hoa duy mỹ như tiên cảnh, biển hoa kéo dài vạn dặm. Sẽ không ai biết, mỗi đóa hoa sinh trưởng, mang ý nghĩa một trật tự thiên tộc tử vong. Tại đại lục phương Bắc, còn có một biển hoa, khi đó phần lớn lá cây huyết hồng bay tán loạn về phía đó, cuối cùng khô héo. Biển hoa đó càng lớn, càng mộng ảo, tựa như tiên cảnh. Chỉ có trật tự thiên tộc biến thành hoa. Mà trên khối đại lục này, phàm nhân Thanh Vân còn sống sót trong sơn giả vẫn đang khóc thương thần mộc. Trật tự thiên tộc sẽ không quên ngày này. Bởi vì, sử sách sẽ ghi lại, bọn chúng chết trận 7 triệu tinh anh quân đoàn trên một đại lục cằn cỗi không đáng chú ý, trong đó, 1,8 triệu chết bởi Thanh Hồn Kiếm Phong. 5,2 triệu chết bởi Thanh Vân Thần Mộc hết chương 1788. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!